nhưng là ta có chuyện có thể phải cầu xin ngươi một chút. Trương Dương bắt đầu tăng nhanh động tác, điều này làm cho Kiều Hy Nhi muốn chen vào nói, lại không phải đi lên, chân ướt nơi riêng tư thật sự ngăn không được Trương Dương phía dưới cái kia đầu độc long, làm người ta co giật khoái cảm làm nàng chỉ có thể vô ý thức há mồm liên tục không ngừng rên gì, ngoan ngoãn nghe một cái trung thực người nghe. Ta nghĩ ngươi vào kinh một chuyến, giúp ta muốn một ít gì đó, thuận tiện. Nhìn có thể hay không tại quốc gia cho phép phía dưới, đem chúng ta nữ hoa đặc chủng trang bị công ty kinh doanh phạm vi khuếch trương lớn hơn một chút. Còn có tử nương, kinh thành có tốt nhất khang phục trung tâm, ta nghĩ tử thần thứ nhất phê chính thức người sử dụng có tên của nàng. A, ân, nhẹ chút, chấm, Kiều Hy Nhi trả lời là như thế này. Vậy là ngươi đáp ứng. Ai, ai, đáp ứng, a, ta, ngươi thật sự là, ta, chấm. Trương Dương tốc độ càng lúc càng nhanh, bịt kín không gian bên trong, có thể rất rõ ràng nghe được hai người chỗ riêng tư kịch liệt va chạm phát ra ba ba âm thanh vang. Tại Trương Dương điên cuồng xông pha bên trong, Kiều Hy Nhi nói liên tục ra một câu hoàn chỉnh nói cũng không thể rồi, hắn căn bản không cho nàng bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Ta, chấm, Kiều Hy Nhi cuối cùng nhịn không được rồi, đã đỏ ửng cổ một mực, tuyết trắng hai chân mạnh mẽ gắt gao kẹp chặt Trương Dương phần eo. Chỗ tư mật từng đợt cung lui liều mạng cắn xé Trương Dương hạ thân giữ tợn tăng lên cự vật, nhất luồng nhiệt lưu mạnh mẽ tuôn đi ra. Tại loại độ cao này kích thích phía dưới, Trương Dương lập tức cũng căng thẳng, điên cuồng xông pha mấy chục phía dưới về sau, trực tiếp tại nàng bên trong phun ra. Còn nói để ta nghỉ, chấm, Kiều Hy Nhi mềm mềm ghé vào Trương Dương ngực phía trên, tay phải không buông tha nhéo Trương Dương trên người thịt mềm, với người yêu yêu, so tăng ca đến một điểm mệt nhiều. Phải không? Vậy sau này, cấm dục. Ngươi dám, Kiều Hy Nhi lập tức hừ một tiếng, nghỉ ngơi một lát, nàng bất mãn xoa lấy Trương Dương mũi nói, ta biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý, có phải hay không nhìn ngươi vợ gần nhất tăng ca nhiều lắm, cho nên muốn đánh phát ta đi kinh thành một chuyến, để ta về nhà đậu nghỉ phép, nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Dương Tử, bên này thật có nhiều lắm việc cần hoàn thành rồi, nếu như ta vừa đi Liễu Chi, rất nhiều hạng mục tiến độ chỉ sợ cũng muốn tha sau thật lâu. Nếu như muốn bận rộn, sự tình vĩnh viễn đều là làm không xong, càng huống hồ, không phải là còn có Lộ Lộ các nàng sao. Vợ, ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Trương Dương ôm nàng, hơn nữa về sau nữ hoa tập đoàn còn có khả năng khuếch trương được càng lúc càng lớn, đề cập lĩnh vực càng ngày càng rộng, chỉ bằng bận rộn là bận rộn bất quá đến. Còn muốn tiếp tục khuếch trương à? Kiều Hy Nhi kinh ngạc nói, ngươi này là chuẩn bị chinh phục toàn bộ thế giới a? Nếu như ta nói là đâu này? Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Kiều Hy Nhi theo Trương Dương trong lòng tránh thoát, cúi người nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn trong chốc lát về sau, hỏi ngươi là nghiêm túc. Trương Dương gật gật đầu. Ta đây liền theo ngươi điên. Kiều Hy Nhi nhàn nhạt đáp, nhưng là thực nghiêm túc, nếu như Trương Dương mục tiêu là thế giới, như vậy nàng hiện tại mù bận rộn, ý nghĩa liền không phải rất lớn. Cho nên, ta lần này cho ngươi vào kinh, không là đơn thuần nghĩ cho ngươi đi nghỉ phép. Trương Dương duỗi tay. Đem nàng ôm, nếu chúng ta quyết định tiến quân Bỉ Thiệu, như vậy, chúng ta cần phải nhất phê quân hòa, quan trọng hơn chính là, chúng ta cần phải kinh thành trợ giúp. Mặc dù nói, nữ hoa tập đoàn đã bắt lại ba cái đảo nhỏ quyền kinh doanh, nhưng là nữ hoa tập đoàn dù sao chính là một nhà công ty mà thôi, nếu như không có quốc gia ở sau lưng làm dựa vào sơn, như vậy nữ hoa tập đoàn một khi tại bên cạnh đó kinh doanh có một chút khởi sắc, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác không công hái trái cây. Bởi vậy, cần phải Kiều Hy Nhi vào kinh thành đi đi một chuyến. Tranh thủ quốc gia phương diện duy trì. Kiều Hy Nhi trầm mặc một lát, gật gật đầu ta biết nên làm thế nào. Nàng thực vui vẻ, cứ việc Trương Dương không nói ra càng sâu trình tự ý tứ, nhưng nàng minh bạch, Trương Dương thủy chung là đem nàng phóng tại trong lòng rất cao một vị trí. Ví dụ như Thái gia cùng Kiều gia này hai đại hào môn tại nữ hoa tập đoàn cân bằng. Lần này hạ quyết tâm tiến quân Bỉ Thiệu, Thái gia dẫn ra tay trước. Ba cái đảo nhỏ cùng với nói là Bỉ Thiệu thuê cấp nữ hoa tập đoàn, càng chính xác cách nói, nhưng thật ra là Thái gia làm. Cho nên, Thái gia đã cầm công đầu, hiện tại mọi người đều biết Thái gia bang nữ hoa tập đoàn bắt lại ba người kia đảo nhỏ. Như vậy, Kiều gia tiếp theo cũng có thể bày ra một chút thực lực của mình, nàng có thể không muốn bị Thái băng cấp so đi xuống. Hơn nữa gia hỏa kia thật sự là quá xấu rồi, vừa mới. Cư nhiên trực tiếp bắn tại bên trong, hừ. Hắn là không sợ chính mình mang thai sao? Tuyệt đối là cố ý. Cho nên, phải một lần nữa. Bất quá, Rất nhanh, Kiều Hy Nhi lại bại trận, nàng thật sự là mệt mỏi, trực tiếp liền ghé vào Trương Dương ngực phía trên, ngủ thật say. Thẳng đến buổi trưa, Hứa Đan Lộ gọi một cú điện thoại. Ngõ mỗ theo, còn không tìm được, Hứa Đan Lộ âm thanh nghe đến, ngược lại đỉnh tự tin, bất quá. Có một chút chúng ta có thể xác định, nàng còn sống. Thứ 1119 chương bố cục. Tàu hút thuốc phiện tại Đại Ông Bác Khoa Mạc Đảo bến tàu phía trên phát hiện một con thuyền loại nhỏ, thuyền tam bản thuyền. Thuyền tam bản thượng đồ vật tìm đảo mắc mưu nhân xác nhận, có thể nhất định là ngõ mỗ theo, lên Ông Bác Đảo về sau. Ngày hôm sau chúng ta không người cơ tại đảo thượng đông nam nghiêng một mảnh rừng rậm, tìm được một cái bị phế khí lều trại, kiểm tra bên trong đồ vật về sau, có thể nhất định là ngõ mỗ theo vứt bỏ. Kia như thế nào xác định nàng còn sống? Trương Dương hỏi. Tàu hút thuốc phiện tìm được ba tô tộc dẫn đường nói cho tàu hút thuốc phiện, tại bọn họ phía trên đảo tìm ngõ mỗ theo phía trước, ngõ mỗ theo đã từng đến bộ lạc của các nàng xin giúp đỡ, bất quá theo vì bọn hắn bộ lạc trước đó biết được ngõ mỗ theo nhiễm bệnh sự tình, cự tuyệt nàng tiến vào thôn xóm, nhưng là có cho nàng một chút lương thực, hơn nữa dẫn đường cũng nói cho tàu hút thuốc phiện, trước khi rời đi, ngõ mỗ theo trạng thái hẳn là khá tốt. Trương Dương nghe vậy, tâm lý hơi chút thở phào một hơi. Hứa Đan Lộ nếu nói ngõ mỗ theo còn sống, vậy nhất định còn sống. Cái này đối với Mai Hân tới nói, là một tin tức tốt. Ít nhất, Trương Dương tại đối mặt nàng thời điểm không có khả năng liền há mồm đều không biết làm sao Trương. Nhưng là Trương Dương vẫn có một chút lo lắng, hắn biết rất nhiều địa phương đã mắc bệnh hơn nữa trị không hết bệnh hoạn, bình thường đều là bị bộ lạc người xem là điểm xấu người, tại cổ đại thời điểm thậm chí bị phóng hỏa thiêu chết đều có khả năng. Đại Ông Bác Đảo thượng còn có bộ lạc, bọn hắn có khả năng hay không đối với ngõ mỗ theo bất lợi? Không có khả năng, Hứa Đan Lộ trấn an hắn nói, đảo thượng cư dân coi như là ba tô tộc một cái chi nhánh, có chừng hơn 100 người, thủ lĩnh là một người tên là Thác Rút bộ lạc nhỏ tù trưởng, hắn ở nước ngoài niệm quá thư. Hơn nữa làm người khác khó có thể tin, hắn là tại chúng ta Hoa Hạ quốc xét đại niệm thư, 6 năm trước về nước thừa kế phụ thân vị trí. Cho nên cái này bộ lạc nhỏ coi như tương đối văn minh một điểm. Việc này không nên chậm trễ, ta quyết định buổi tối bước đi. Không được, nhân viên của chúng ta còn chưa tới vị, hơn nữa Lam Sứ có thể tin cậy được hay không thật không tốt nói, lấy chúng ta trước mắt tại đó bên trong cái kia điểm lực lượng, vạn nhất Lam Sứ đùa giỡn hoa chiêu gì, kia người chính là chui đầu vô lưới. Hứa Đan Lộ trực tiếp cự tuyệt. Ta đây khi nào thì xuất phát, Trương Dương trực tiếp lười tự hỏi. Dù sao có Hứa Đan Lộ, nàng hết thảy đều kế hoạch xong. Hứa Đan Lộ trầm ngâm một chút hậu thiên A, tàu hút thuốc phiện, văn tử, sẽ ở Đại Ông Bác đảo Đông Nam nghiêng bãi biển bên cạnh hạ trại xem như căn cứ tân tiến. Băng tỷ nói, ngày mai Vĩnh Thái thuyền vận công ty đến lúc đó xảy ra động một con thuyền thiên tấn tàu hàng phụ trách đem vật tư cùng vũ khí đổi vận đến lớn Ông Bác đảo phía trên. Mặt khác sẽ có một tổ nhân hòa ca liên lạc giao tiếp đảo nhỏ công việc, Dương Tử. Đến lúc đó ngươi có thể giả mạo thành giao nhận lấy đoàn đội thành viên đi tới Bỉ Thiệu. Dừng lại một chút về sau, nàng lại nói tiếp nói xét thấy lần này chúng ta kẻ địch thực có khả năng là Hắc Mạn Ba, bởi vậy Ninh An Hòa cũng thất tuần cũng có khả năng tiến đến. Bất qua thân phận của nàng là Hoa Hạ Quốc chú Bỉ Thiệu Đại sứ quán võ quan chỗ võ quan trợ lý, mà cũng thất tuần tại bên cạnh thân ngươi, tử nương vốn là nghĩ muốn cùng ngươi đi, nhưng là xét thấy thân thể của nàng tình trạng. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý làm Vương Chi cùng Vương Tú với ngươi cùng đi. Mặt khác lão ý sẽ mang 24 cá nhân, tăng thêm một chi châu phi lính đánh thuê xem như thê đội thứ ba, tại ngươi đến sau theo vào, còn có. Chu Hưng cùng Mạc Bác trễ lên phi cơ. Không được, như vậy lời nói, Mai Ninh bên này chẳng phải là đều chạy không? Nghe được Hứa Đan Lộ bố trí cái này chiến trận, Trương Dương lập tức cảm giác, như vậy đội ngũ cùng nhân viên phối trí, càng giống như là đi đánh giặc A. Hơn nữa Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất đều đi, bình thường Từ Nương cũng đi, Mai Ninh bên này cơ hồ là thùng rỗng kêu to. Vạn nhất Hắc Mạn Ba tại đây động thủ, ai để ngăn cản? Hứa Đan Lộ khẽ mỉm cười nói Dương Tử, ta đoán không lầm lời nói, người đã đều chuẩn bị tiến quân Bỉ Thiệu rồi, như vậy Kiều Kiều ra hẳn là cũng sẽ có điều động tác đem, đến lúc đó Kiều Tỷ Tỷ không thiếu được muốn đi kinh thành hoạt động một phen, do đó làm quốc gia theo quốc gia phương diện thượng duy trì nữ hoa tập đoàn, Kiều Tỷ Tỷ đi. Ngươi làm băng băng tại Mai Ninh tỏa chấn, ngươi cảm thấy, có khả năng hay không so ngươi tại Mai Ninh tỏa chấn, muốn an toàn nhiều. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi quay đầu nhìn còn đang ngủ thấy Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái. Lộ lộ cô nàng này tâm tư thật sự là quá dày đen, chính mình vừa nghĩ đến làm Kiều Hy Nhi đi kinh thành hoạt động, lộ lộ cũng đã trước suy tính đến. nhưng mà tối tuyệt chính là, làm Thái Băng tỏa chấn Mai Ninh. Mà Thái Băng ca tính, nếu như chính mình đem Mai Ninh giao cho nàng, nàng ngay từ đầu nhất định là phản kháng mặc kệ, nhưng là một khi tiếp nhận, nàng nhất định có thể đem Mai Ninh quê nhà kinh doanh được giống như chỉ thiết con nhím giống như, có nhà nàng áo xanh vệ tại, hắn còn thật không lo lắng Mai Ninh vấn đề an toàn. Bằng em gái rất cao ngạo, nhưng là nàng năng lực làm việc tuyệt đối là nhất lưu, luận đến đại cục xem, chỉ sợ liền Lộ Lộ đều chưa chắc có nàng lợi hại. Lần này, chính mình tiến đến Bỉ Thiệu, sự tình quan nữ Hoa tập đoàn tương lai phương hướng phát triển, tin tưởng nàng không có khả năng tại loại thời khắc mấu chốt này đùa giỡn tính tình. Số 12 bên kia có tin tức gì sao? Trương Dương không có cự tuyệt Hứa Đan Lộ đề nghị, điều này cũng làm cho nói tương đương cam chịu Hứa Đan Lộ an bài. Cho nên hiện tại trọng điểm, vẫn là trở lại Hắc Mạn Ba trên người. Nếu như số 12 còn sống, như vậy đủ để chứng minh, muốn chiêu chọc nhện độc cùng Hắc Mạn Ba phân tranh chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy rồi. Nói cách khác, Hắc Mạn Ba lực chú ý sẽ còn tiếp tục phóng tại chính mình thân thể phía trên. Như vậy chính mình tiến đến Bỉ Thiệu ý nghĩa mới có thể thể hiện đi ra. Đã bị hamburger địa phương sơ tòa án chính thức phê bộ, không có gì bất ngờ xảy ra, châu viện kiểm sát có khả năng lấy tội giết người khởi tố hắn, nếu như không có ngoài định mức tội danh, nhiều lắm quan cái 7-8 năm liền đi ra. Nghe được kết quả này, Trương Dương biết vậy nên ngoài ý muốn, giết cá nhân, chỉ cần quan 7-8 năm. Kia chẳng phải là tiện nghi hắn. Hứa Đan Lộ cười nhạo giọng điệu nói thánh mẫu quốc gia nha, không có biện pháp, hiện hữu chứng cứ cho thấy, Tạ Khoa đặc nhược phu tư cơ là tạm thời nảy lòng tham giết Cao Dã, tính không lên tội mưu sát, bình thường tội giết người, chỉ cần nhận tội thái độ tốt, tại đưa ký chí bên kia bình thường là 11 năm trở xuống, nếu như lại đi thỉnh một đống luật sư ép buộc một chút, muốn làm cái gì tinh thần xem xét linh tinh, thời hạn thi hành án còn có khả năng thấp hơn. Bất quá! Tạ Khoa đặc nhược phu tư cơ không nhất định có thể kể đến hắn bị tuyên án vào cái ngày đó, một khi hắn Hắc Mạn Ba thân phận cho sáng tỏ, cảnh sát hình sự quốc tế khẳng định đối với hắn thực cảm thấy hứng thú, căn cứ chúng ta giải tình báo đến nhìn, không phải là nhện độc chính là Lam Sứ đã xuất thủ, bất qua hắn nhóm không phải là muốn xử lý số 12, mà là cho sáng tỏ số 12, sau đó làm Hắc Mạn Ba bại lộ ra, cho nên, Dương Tử, kỳ thật nhện độc cùng Lam Sứ không phải là không muốn giết chết số 12. Bọn hắn chẳng qua là muốn lợi dụng số 12 làm lớn hơn nữa văn chương. Trương Dương trầm mặc một hồi sau nói Hắc Mạn Ba, không có khả năng không thể tưởng được điểm này a. Cho nên số 12 sống không được bao lâu, hoặc là hắn vận khí tốt lắm, Hắc Mạn Ba có thể ở nhện độc, Lam Sứ, cùng với liên bang bộ đội đặc chủng nhìn chằm chằm dưới tình huống đem hắn bắt đi. Số 12 vừa chết, cái này Hoa còn cần ta nhóm lưng, đúng không? Trương Dương tự giễu nói. Đúng, cho nên, tại số 12 ngủm phía trước, chúng ta phải làm tốt ứng đối Hắc Mạn Ba trả thù chuẩn bị, hoặc là, phá hủy hang ổ của bọn hắn, đánh gãy nó cột sống. Ta minh bạch, Trương Dương hồi đáp, trong lòng cũng là càng ngày càng bội phục Lộ Lộ, nếu như đem trước mắt chuyện này trở thành một cái ván cờ lời nói, kia cô nàng này tuyệt đối là cái khôn khéo chơi cờ tay. Từ chính mình quyết định đi Bỉ Thiệu, nàng liền có thể dọc theo chính mình đi Bỉ Thiệu bắt đầu, thu thập tương quan tình báo. Sau đó cho ra một bộ hoàn chỉnh đối ứng phương án, đây là muốn bao lớn ăn khớp năng lực mới có thể làm được. Lộ Lộ, còn có một vấn đề, Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói. Thứ 1120 chương Mỹ nhân quan nhất. Ân, ngươi nói, Hứa Đan Lộ nói. Hắc Mạn Ba hang ổ tại Uganda, nhưng là nhất hào tại Bắc Yêu, số 2 tại Khải Môn quần đảo, số 3 hình như tại Thụy Sĩ, số 12 tại Hamburger bị nắm. 13 hào cùng số 4 đại khái đã ở đưa ký chí liên bang, số 6 tại chúng ta trong tay, số 5 cùng số 8 đều chết rồi, chỉ có số 7, số 9, số 10 cùng số 11 trước mắt không tin tức, bọn hắn có khả năng hay không đều đứng ở Uganda hang ổ đâu này. Trương Dương mục đích là muốn đem Hắc Mạn Ba chặt, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá nhìn bộ dạng, Hắc Mạn Ba chẳng phải là tụ tập tại cùng một chỗ, hỏi như vậy đề đã tới rồi, tính là đào nơi ở của bọn chúng. Hiệu quả lại bao lớn đâu. Hắn không nghĩ hao phí oan uổng khí lực. Hứa Đan Lộ không chút nghĩ ngợi đáp theo số 6 miệng bên trong đào ra tin tức, có thể phán đoán ra đến, nói chung, bọn hắn đại bản doanh kỳ thật nhiều lắm chỉ sẽ sắp xếp một cái hoặc là hai cái Hắc Mạn Ba đóng ở, càng nhiều thời gian căn bản là không có người, cái gọi là đại bản doanh, nói chính xác hơn, chính là Hắc Mạn Ba hậu cần căn cứ, bọn hắn vì Hắc Mạn Ba cung cấp tình báo, vũ khí duy trì, cùng với tân Hắc Mạn Ba huấn luyện. Nói cách khác, chỉ cần phá hủy bọn hắn hang ổ, Hắc Mạn Ba Đêm sẽ biến thành mắt trợn, quyền chủ động có khả năng giữ tại chúng ta trong tay. Trương Dương nói, có thể nói như vậy, phá hủy bọn hắn hậu cần căn cứ, Hắc Mạn Ba cơ bản liền mù. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra nói như vậy, chủ động phóng ra không có sai. Bất quá Trương Dương lại nghĩ đến một sự kiện, trầm mặc một hồi về sau, thở dài nói bất quá có một vấn đề, huấn luyện của bọn hắn căn cứ ở đâu, vẫn là cái vấn đề, ô quốc thổ diện tích có 24 vạn km2, tương đương với hai cái Đông Nam tỉnh, dân cư có 3.600 vạn người, biên cảnh chiến loạn liên tục, so với Bỉ Thiệu, quốc gia này tình huống càng thêm phức tạp, muốn tại dạng này một quốc gia bên trong, tìm được Hắc Mạn Ba trụ sở huấn luyện, độ khó không khác mò kim đáy biển. Người ngược lại có tự mình hiểu lấy a, cho nên, một điểm cũng không có chuẩn bị liền muốn đi bên kia mò kim đáy bể. Hứa Đan Lộ tại điện thoại bên trong khinh bỉ hắn nói. Hắc hắc, Trương Dương đưa tay sờ sờ chính mình mũi, cười hì hì nói, ta biết ngươi sẽ không để cho ta đi chạy lung tung, có phải hay không có phát hiện gì rồi hả? Cái kia số 6 hẳn là tiết lộ một chút gì a? Coi như số ngươi gặp may, chúng ta đột thẩm số 6. Bất qua số 6 mặc dù ở trụ sở huấn luyện ngốc quá, nhưng là hắn quen thuộc chính là trụ sở huấn luyện bộ dáng, về phần như thế nào đến trụ sở huấn luyện, hắn mình cũng không rõ ràng lắm, bất qua chúng ta đã mời vài cái châu Phi tình báo chuyên gia giúp đỡ phân tích số 6 bản giao những tin tức kia chi tiết, trước mắt phạm vi đã thu nhỏ lại đến Lư Tạ Ni địa khu, cái kia địa khu vừa vặn ở vừa quả, Lô Vượng Đạt cùng với Uganda chỗ giao giới, điều này cũng phù hợp loại này không thể gặp nhân tổ chức trụ sở huấn luyện yêu cầu. Tam quốc chỗ giao giới, Trương Dương đối với Lô Vượng Đạt, vừa quả cũng coi như hiểu rõ. Này mấy cái quốc gia tình huống, đại thế thượng tin tức cũng không hiếm thấy, trên cơ bản chính là phản loạn, chiến loạn, làm loạn, bệnh sốt rét. Tại đây tam quốc gia chỗ giao giới, ưu việt là hắn nhóm có thể tùy thời tán loạn, lấy Hắc Mạn Ba năng lực, muốn ở loại địa phương này bắt hắn lại nhóm, độ khó quả thật rất lớn. Hơn nữa chiến loạn địa khu, quả thật cũng là tốt nhất huấn luyện nhân địa phương. Nhất không lưu tâm, nói không chừng liền ngoèo rồi, tại loại này làm người tuyệt vọng địa phương, huấn luyện được đến sát thủ, năng lực tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Đúng vậy, chính là tam quốc chỗ giao giới, cụ thể tình báo đến lúc đó từ Ninh Ninh nắm giữ, nàng là quân tình chỗ đặc công, một bên có thể cầm đến quan phương tình báo, một bên có thể theo chúng ta này cầm đến tình báo, tập hợp phân tích sau tình báo, lại truyền cấp cúng thất tuần, như vậy cúng thất tuần có thể tại bên cạnh đó rất tốt hiệp trợ ngươi. Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh hợp tác. Ha ha, Trương Dương chỉ có thể nói lộ lộ rất dày hắc. Mai Hân chúng ta còn không có nói cho nàng, cho nên. Dương Tử, làm nàng đi Bỉ Thiệu sự tình, người chính mình chính mồm nói với nàng a, thật tốt nắm chắc cơ hội. Gác điện thoại phía trước, Hứa Đan Lộ giọng điệu có vẻ cực kỳ mập mờ. Kiều Hy Nhi sau khi tỉnh lại, Hứa Đan Lộ cuối cùng cho Trương Dương một cái tin chính xác. Sáng sớm ngày mai lên phi cơ. Theo Mai Ninh sân bay phi đến cảng đảo sân bay, tiếp theo từ cảng đảo phi đến Đư Ký Chi Frankfurt sân bay, lại từ Frankfurt phi Lisbon sóng người lạp đặc sân bay, lại từ Lisbon bay thẳng Bỉ Thiệu. Toàn bộ hành trình tăng thêm chuyển cơ thời gian, tổng cộng muốn hao phí 24 giờ. Đến Bỉ Thiệu sau đó, còn muốn hao phí ngũ 6 giờ, mới có thể đuổi tới Ô Lan đảo. Buổi tối là gia đình hội nghị. Thái Băng, Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi tăng thêm Trương Dương. Tổng cộng 5 người. Đối với Trương Dương đi Bỉ Thiệu sự tình, tứ nữ cũng không có phản đối cái gì, nhìn bộ dạng, trước đó Hứa Đan Lộ đã cùng các nàng câu thông qua. Chính là Dương Tịnh một mực lo lắng, cho nên, cuối cùng tạm thời gia tăng một cái yêu cầu. Đi, có thể, nhưng là 20 ngày làm hạn định, vô luận kết cục như thế nào, nhất định phải vô điều kiện về nước, nếu không, ấn Dương Tịnh thuyết pháp, nàng liền đem một nhà già trẻ toàn bộ dẫn đi. Cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Loại này uy hiếp rất hữu hiệu, cho nên Trương Dương đồng ý. 20 ngày liền 20 ngày a, tính là không suy nghĩ cái khác, cũng phải suy tính một chút chính mình tính phúc cuộc sống. Đối với Hắc Trân Châu, Trương Dương chẳng phải là thực cảm mạo. Mà kế tiếp, Thái Băng quả nhiên đối với tiếp quản nữ oa tập đoàn cái này đại sạp đại khái rất mâu thuẫn, bất quá Kiều Hy Nhi chủ động nắm nàng lén lút tí tách nói vài câu. Sau khi trở về, cư nhiên bất đắc dĩ đồng ý. Trương Dương rất ngạc nhiên, này lưỡng nữ gần nhất thực không thích hợp a, nguyên bản tử địch, dắt lừa thuê có chút hướng tốt bản gây phương hướng phát triển xu hướng, lần khác thật tốt tốt thầm hỏi một chút. Bất quá, mặc kệ như thế nào, này bốn người sau khi đồng ý, Trương Dương cơ bản liền có thể thành hàng. hắn có thể thở phào một cái. Đương nhiên, chính là thở phào một cái, còn có một đạo cửa ải không tốt quá. Nếu quyết định thành hàng, Trương Dương liền muốn chính mồm khởi nói cho Mai Hân. Xem như Dương Phỉ trợ thủ, Mai Hân liền ở tại Dương Phỉ sát vách. Cho nên, đứng ở cửa, là tiên sao thế nào một cánh cửa tốt đâu. Nếu Dương Phỉ không đồng ý chính mình đi châu Phi đại lục mạo hiểm, như vậy. Ha ha, kia vẫn là cùng nàng trước thương lượng một chút ha. Gõ cửa một cái, sau một lúc lâu, mới nghe được cửa phòng mở ra âm thanh. Một trận mùi thơm quen thuộc xông vào mũi mà đến, kia Trương lạnh nhạt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, mang lấy một chút không hiểu nhìn Trương Dương làm sao vậy. Dương Phỉ mặc một bộ thêu hoa hồng hoa màu lam nhạt băng tơ tằm đồ ngủ, dưới áo ngủ bãi chỉ tới đầu gối phía trên 20 phân đà, lộ ra cái kia hai đầu tuyết trắng đại chân dài, tại tơ tằm đồ ngủ bao bọc phía dưới, như ẩn như hiện, làm Trương Dương thực có một loại muốn xông lên bắt nó nhấc lên xúc động. Lưu lại tại thon dài trên bắp chân bọt nước, còn oánh oánh phản xạ nhàn nhạt quang huy. Hiển nhiên, vừa rồi nàng đang tắm. Đồ ngủ là nghiêng mở miệng, tùy ý buộc, nghiêng người mở cửa phòng về sau, chỗ cổ áo hơi hơi tạo ra một vết thương, Trương Dương liếc nhìn một cái liếc qua, nghiêng nơi cửa, mơ hồ nhìn thấy một chút cao cao nổi lên tuyết trắng. 34D thiên đỉnh núi non thật sự là quá câu người, giống như một tích trụy tại hắn tuyết trắng bộ ngực thượng to lớn giọt nước giống như, khỏe mạnh đứng thẳng, thế cho nên tạo ra đồ ngủ lỗ hồng. Lộ ra không ít phong cảnh. Chính là Trương Dương nhìn đến chính là kia thật cao đứng thẳng núi non thượng duyên, rồi đến chỗ mấu chốt, liền nhìn không thấy rồi, Dương Phỉ tơ tằm đồ ngủ bên ngoài, còn khoác một kiện mỏng manh đồ hàng len áo khoác. Nhưng là Trương Dương có thể phát thề, nàng bên trong cặp kia no đủ tuyết trắng kiên đĩnh đại con thỏ, tuyệt đối không có mang áo ngực, điểm ấy, theo vừa rồi nàng nghiêng người thời điểm, đồ ngủ kéo mở lỗ hồng liền có thể đoán được đến đây, cũng không nhìn thấy áo ngực dây lưng. Không mang cháo cháo, kia sao phía dưới, có khả năng hay không cũng không có mặc nội nội đâu này. Trương Dương ánh mắt không tự chủ được dừng ở nàng tuyết trắng chân dài phía trên, hơi hơi lồi ra tam giác khu vực. Nhìn nơi nào đó, còn chưa kịp nghiên cứu, Dương Phỉ ánh mắt đã bắt được rồi, duỗi tay ngăn trở Trương Dương ánh mắt gian tà. Không có nghiên cứu, đây thật là làm người ta bóp cổ tay đau lòng a, lần sau không thể biểu hiện gấp gáp như vậy. Cái kia, có chuyện. Muốn nói với ngươi một chút, Trương Dương nói. Ân, Dương Phỉ môi anh đào hơi hơi làm thịt nhất phía dưới, thân thể nhường lối, làm Trương Dương đi vào. Xác thực nói, Trương Dương là chen vào, bởi vì Dương Phỉ làm thời điểm Trương Dương sẽ lên đường rồi, Dương Phỉ không kịp làm, Trương Dương ngực liền cùng với Dương Phỉ thân thể dán chặt nhất phía dưới, sau đó liền cảm giác lồng ngực của mình bị nàng thật cao túng lập nhũ phong cọ nhất phía dưới. Tức khắc, một cỗ kiên đĩnh và tràn ngập co giãn xúc cảm trào. Nàng đồ ngủ bên trong, tuyệt đối không có mang cháo cháo, điểm ấy có thể xác nhận. Dương Phỉ hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó khép cửa phòng lại. Thứ 1121 chương Mỹ nhân quan nhị. Lão bà tỷ tỷ, chấm, Trương Dương giống như một cái thiếu nợ muốn vội vàng đi vay tiền dân cờ bạc giống như, song trường xoa đến xoa đi, nhìn chằm chằm gương mặt tức giận chính đang cho hắn đổ nước Dương Phỉ, cười hì hì nói, vóc người của ngươi thật tốt ha. Sau lưng nhìn lại, tinh tế eo phía dưới, cúi thuận theo tơ tằm đồ ngủ dán chặt nàng kia đột nhiên lồi ra phong đỉnh mông trắng, tròn trịa nhất thể, hình như cũng không có nội nội buộc vòng quanh dấu vết. Như vậy nhìn đến, nàng hẳn là không có mặc nội nội. Vừa nghĩ đến Phỉ tỷ tỷ như vậy siêu cấp nữ thần, lúc này vừa mới tắm rửa xong, không mang áo ngực, cũng khả năng không mặc quần lót, Trương Dương lập tức tâm lý liền ngứa. Tưởng tượng một chút, nàng cặp kia siêu cấp trường tuyết trắng chân dài ở giữa. Gắt gao kẹp lấy chỗ đó, là chân không, kia sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng đâu này. Trương Dương hô hấp không khỏi đều có một chút dồn dập lên. Dương Phỉ đã thấy Trương Dương sắc vù vù ánh mắt, đối với tên vô lại này, nàng chỉ có thể giả vờ không biết, duỗi tay đem nước sôi đưa cho Trương Dương, tức giận đáp miệng ngọt như vậy. Là lại có cái gì phá hư niệm đầu a? Đối với Trương Dương xưng hô nàng là lão bà tỷ tỷ, nàng ngược lại đã miễn dịch. Tiếp nhận Dương Phỉ đưa qua thủy, Trương Dương cười híp mắt nói sao có thể chứ, suốt ngày cho ngươi thêm chặn không là phong cách của ta, là được. Nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này. Tránh nhì bát kinh tới tìm ta thương lượng chuyện gì, này mới không phải là ngươi làm việc phong cách. Dương Phỉ đi đến mép giường, tuyết trắng chân dài khép lại, ngồi ở mép giường. Trương Dương vừa nhìn, phúc lợi a. Bởi vì Dương Phỉ vừa vặn tỏa hắn đối diện, theo hắn cái góc độ này. Nhìn sang, nàng tuyết trắng chân dài ở giữa chạm rỗng vị trí, vừa vặn hướng về Trương Dương. Bất quá lúc này Dương Phỉ, tuyết trắng chân dài khép lại quá chặt chẽ, không có lỗ để chui. Tuy rằng màu lam nhạt dưới áo ngủ bãi mơ hồ có thể thấy được một đầu tiểu tiểu khe hở, nhưng cũng chỉ có thể làm Trương Dương nhìn đến hai đầu tuyết trắng chân dài mặt sau một chút, cũng không có cách nào khác nhìn đến càng bên trong. Liên tưởng đến, Dương Phỉ khả năng vừa tắm rửa xong, không kịp xuyên nội nội liền cấp chính mình mở cửa, Trương Dương tâm lý lập tức chờ đợi, hắn cũng không tin, Dương Phỉ không có khả năng sơ sẩy, dù sao hôm nay không có phúc lợi, sẽ không đi. Lão bà tỷ tỷ, ta là thực sự việc đến nói cho ngươi. Trương Dương gương mặt chính xác bộ dạng nói. Có phải hay không, vừa muốn đi xa nhà rồi hả? Dương Phỉ lạnh nhạt nói. Ngươi đều biết rồi hả? Mấy ngày nay công ty động tĩnh như vậy đại, nghĩ không biết đều không được. Dương Phỉ mí mắt rủ xuống, lông mi thật dài đắp lên đen nhánh xinh đẹp mắt, Châu Phi. Lộ Lộ nói cho ngươi, Trương Dương kinh ngạc hỏi. Dương Phỉ lắc lắc đầu khai phá bị Thiệu Văn án, đầu tư bộ có phó đương, ba người kia đảo nhỏ căn bản không có cái gì giá trị đầu tư, khai phá thành du lịch đảo càng là lời nói vô căn cứ, không có kinh tế giá trị, tự nhiên là có quân sự mục đích. Trương Dương gật gật đầu kỳ thật, chủ yếu vẫn là Mai Hân mẫu thân có tin tức, ta muốn hôn kèm theo Mai Hân đi qua, thuận tiện nhìn ta một chút nhóm muốn đến ba cái đảo nhỏ có cái gì khai phá giá trị, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta quả thật có tại kia chế tạo một chi võ trang bảo vệ ý tưởng. Dương Phỉ đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương thật. Dĩ nhiên, này Mai Hân hiện tại không phải là tại đương trợ thủ của ngươi nha, ta đây là tới tìm ngươi mượn người đến, cho ngươi phê nàng một đoạn thời gian ngày nghỉ. Tìm được rồi hả? Nghe được tin tức này, Dương Phỉ thân thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước, hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu còn không có, bất quá Lộ Lộ nói, chậm nhất hai ngày bên trong. Khẳng định tìm được. Lộ Lộ so với ngươi kháo phổ nhiều. Trương Dương bất đắc dĩ nói quá thiên vị, làm sao lại so với ta kháo phổ. Dương Phỉ mới không để ý hắn, nhìn chằm chằm Trương Dương nói đối với người ta tốt một chút. Trời đất chứng giám, ta đối với Lộ Lộ thế nào điểm không xong. Ta nói đúng Mai Hân, biết rõ còn cố hỏi. Dương Phỉ mắt đẹp liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, nghe nói lúc trước ngươi và nàng còn có cái ước định. Nếu ngươi giúp nàng tìm được ngõ mỗ theo, nàng có phải hay không có thể đáp ứng ngươi bất kỳ cái gì quá mức yêu cầu? Ta cũng không nói như vậy. Chấm, Trương Dương lập tức phủ nhận, lời kia nhưng là Mai Hân chính mình nói. Đối với nàng tốt một chút là được, Dương Phỉ cũng không quản Trương Dương phủ nhận, phỏng chừng tại nàng trong mắt, Mai Hân nói, vẫn là Trương Dương nói cũng không khác biệt, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Kia, ta ngày mai sẽ mang nàng đi, Trương Dương nói. Ân, chấm, Dương Phỉ gật gật đầu, nhưng lập tức lại nhìn Trương Dương nói, còn có chuyện gì giấu giếm ta, nói a. Không có a, liền việc này. Người đi bỉ Thiệu, không chỉ là hộ tống Mai Hân đi qua đơn giản như vậy a. Dương Phỉ tức giận nhìn chằm chằm Trương Dương, có phải hay không, lại muốn đi mạo hiểm. Bỉ Thiệu, sau đó khả năng đi Uganda, đối phó Hắc Mạn ba người. Trương Dương đáp, ân, Dương Phỉ gật gật đầu. Tuyệt mỹ gương mặt có vẻ rất là lạnh nhạt, không có tức giận cũng không có nói thực kích động bộ dạng. Có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến. Làm sao, người cảm thấy ta hẳn là biểu hiện ra một bộ thực sầu lo bộ dạng. Nhìn đến Trương Dương có chút ngạc nhiên thần sắc, Dương Phỉ tức giận nói. Không phải là, ta biết, lão bà tỷ tỷ ngươi là đầy đủ tin tưởng năng lực của ta, yên tâm, ta không có bất cứ chuyện gì. Dương Phỉ môi anh đào hơi hơi nhất nghiêng. Lạnh nhạt nói cũng không phải là tin tưởng ngươi thật có cái gì quá năng lực hơn người, bất quá ta biết, ngươi không có khả năng muốn nhìn đến trong biệt thự, như vậy một đoàn nũng nịu đại mỹ nữ, tại sao khi ngươi chết, nằm ở nam nhân khác trên giường. Thuyết pháp này quá ác rồi. Trương Dương không lời duỗi tay ngón tay điểm ấy, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Khi nào thì đi? Sáng mai 10 giờ rưỡi. Phải đi làm, sẽ không pháp đưa ngươi. Dương Phỉ cắn môi anh đào. Nói, lão bà tỷ tỷ, chấm, Trương Dương đi đến nàng bên người, ta với ngươi cam đoan, ta hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Biết rồi, Dương Phỉ lật cổ tay nhìn thời gian, sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Ân, Trương Dương gật gật đầu, có chút thất vọng a, Phỉ Phỉ lão bà tuyết trắng đại chân dài thủy chung long quá chặt chẽ, gì cũng không thấy, tang tâm. Chuẩn bị nhéo mở cửa phòng. Trương Dương, Dương Phỉ lại gọi hắn một tiếng. Quay đầu lại thời điểm Dương Phỉ đã theo mép giường đứng lên, đi đến thân thể của hắn nghiêng, tuyết trắng cổ tay trắng nâng, nhẹ nhàng vuốt lấy Trương Dương cổ, mắt đẹp mang lấy một chút trong thường ngày hiếm thấy ôn nhu, nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn một lúc sau, hai tay vòng ở phần eo của hắn, hai má dán tại Trương Dương cổ nhất nghiêng. Một cỗ thấm nhân mùi thơm lập tức chui vào Trương Dương cái mũi. Có thể rất rõ ràng cảm giác được trước ngực nàng cặp kia cứng rắn vú chính cách mỏng manh đồ ngủ, thật chặt ép lấy ngực của hắn, kia không gì so sánh nổi co giãn cùng không thể dùng ngôn ngữ hình dung xúc cảm, làm cho Trương Dương sắp bị lạc chính mình. Hắn theo bản năng chờ tay, ôm chặt lấy nàng. Thân thể của nàng có chút run rẩy, Trương Dương có chút thất kinh làm sao vậy? Ấn tượng nữ thần lão sư, cho dù là tại bọn hắn cha và con gái ngăn cách tiêu trừ thời điểm cũng không có kích động như vậy. Ta cho ngươi biết, ta rất tức giận, Dương Phỉ giọng nói, mang lấy một chút làm người ta không dễ dàng phát giác nghẹn ngào. Tức giận. Trương Dương nhìn không tới nàng bất kỳ cái gì tức giận dấu vết, tương phản, hắn cảm giác được chính là, khẩn trương, sầu lo. Nàng chính là không quen biểu đạt tình cảm của mình mà thôi. Hắn ôm nàng thật chặt, nàng không muốn nhiều lời, nhưng không có nghĩa là nàng không sẽ đau lòng, không biết sợ. Đem hai tay rút về. Nâng lên nàng kia trương đẹp đến làm người ta khó có thể nhìn thẳng tuyệt mỹ khuôn mặt, Dương Phỉ hốc mắt hơi hơi hiện lên đỏ ửng, đen nhánh mắt đẹp bên trong, mang lấy một chút ánh huỳnh quang. Hàm răng nhẹ nhàng cắn nàng kia hồng nhuận môi anh đào, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bị Trương Dương nhìn, nàng đang cố gắng muốn biến trở về bình thường bộ dáng. Trương Dương hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng ngăn chặn môi anh đào của nàng. Dương Phỉ thân thể nhẹ nhàng run run. Cũng cảm giác được Trương Dương đầu lưỡi đã lặng lẽ tiến vào nàng hai môi ở giữa. Thứ 1122 Trương không chịu nổi trêu chọc Dương nữ thần. Cảm giác được Trương Dương đầu lưỡi xâm nhập, Dương Phỉ chính là hơi chút sừng sốt một chút, hai tay tượng trưng thôi nhất phía dưới, rồi sau đó này thôi rất nhanh liền biến thành phản ôm. Tại Trương Dương hôn môi phía dưới, rất nhanh nàng chậm rãi có chút mới lạ phối hợp, non mềm cái lưỡi đinh hương vô ý thức hút mút Trương Dương đầu lưỡi. Táp Trương Dương phần eo hai tay kìm lòng không được dùng sức. To lớn đỉnh hai vú gắt gao đặt ở Trương Dương ngực phía trên. Đương Trương Dương đầu lưỡi tiến vào nàng cái lưỡi đinh hương mặt trái thời điểm, Dương Phỉ thân thể run run, cả người lập tức mềm xuống, môi anh đào vô ý thức phát ra a. A nhẹ giọng tiếng rên rỉ. Tại Trương Dương loại này lão thủ trước mặt, nàng vẫn là non nớt một điểm. Cảm giác được hô hấp của mình sắp thượng không đến thời điểm Trương Dương lúc này mới buông ra nàng. Nhìn chằm chằm nàng song dĩ kinh mê ly xinh đẹp mắt, Trương Dương lại một lần nữa ngăn chặn môi anh đào của nàng. Hai tay cũng chậm chậm tại nàng sau lưng nhẹ nhàng vuốt phẳng, dọc theo nàng eo nhỏ một bàn tay hướng lên, chậm rãi dịch chuyển đến nàng bên phải bộ ngực viền dưới chỗ, chậm rãi tới gần nàng phong ưỡn ngực bộ. Rất nhanh, Trương Dương liền cảm giác được tay phải của mình chạm đến một đoàn lồi da mềm mại, tuy rằng cách tơ tằm đồ ngủ, nhưng loại này khó có thể dùng lời nói mà hình dung được xúc cảm. Không hề nghi ngờ chứng minh rồi một điểm. Dương Phỉ bên trong quả nhiên là không có mang cháo cháo. Trương Dương tay đụng tới ngực nàng thời điểm Dương Phỉ thân thể cuối cùng rất rõ ràng cảm giác được khác thường. Mê ly xinh đẹp mắt chớp mắt khôi phục thanh lãnh bộ dáng. Nhưng cũng chỉ là một chớp mắt, lập tức lại mê ly, chính là thân thể có chút bất an xoay giật mình, giống như là có chút không thích ứng loại này thân mật tiếp xúc. Thấy thế, Trương Dương không chút do dự ương ngạnh hướng lên. Năm ngón tay mở ra bao lại nàng hơn nửa bộ ngực. Dương Phỉ bộ ngực hẳn là 34D một điểm bộ dạng, một bàn tay rất khó bao bọc ở, kinh người co giãn, cho dù cách tơ tằm đồ ngủ cũng vẫn không có bất kỳ cái gì duyên trệ dấu vết, chạm đến phía dưới, no đủ núi non rất nhanh biến hình, loại này xúc cảm, làm Trương Dương mau muốn điên rồi, cái tay còn lại, nhanh chóng xuống phía dưới, đi vòng qua nàng kiều đỉnh mông trắng phía trên phương. Liên tục không ngừng vuốt phẳng. Tơ tằm đồ ngủ tại tay hắn bên trong không ngừng biến hình. Dương Phỉ cả người đã đầy đủ mềm nhũn. Mắt đẹp đóng chặt, đầu tại Trương Dương áp bách phía dưới không tự chủ được về phía sau ngưỡng, môi anh đào liên tục không ngừng nhẹ giọng ngâm nga. Hô hấp càng ngày càng trầm trọng, ôm Trương Dương hai tay liên tục không ngừng giao nhau trèo lên tại Trương Dương trên người, trong chốc lát hướng lên, trong chốc lát xuống phía dưới, thậm chí là trực tiếp tại Trương Dương ngực phía trên vô ý thức xoa lấy. Dương Phỉ phản kích thích, làm Trương Dương càng thêm kích động lên. Tay thuận thế liền hướng đến nàng tơ tằm đồ ngủ chỗ cổ áo duỗi đi vào, tại Dương Phỉ phản ứng, cấp bách bắt được tay hắn ngăn lại hắn chớp mắt, thường trước một bước, cầm nàng no đổ núi non. A, Dương Phỉ thân thể mạnh mẽ run run, một trận run run, chỉ cảm thấy kiên đĩnh nhũ phong truyền đến một trận chưa bao giờ có cảm giác tê dại, lại muốn đi kháng cự Trương Dương ma thủ, hiển nhiên đã không kịp. Bị thực hiện được sau Dương Phỉ, trực tiếp bỏ qua chống cự, mặc cho Trương Dương tay tại nàng no đủ tuyết trắng trên ngực tàn sát bừa bãi. Nhưng người uốn éo được rất lợi hại, kìm lòng không được phát ra từng đợt nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Táp Trương Dương phần eo tay cũng chẳng có chỗ cần đến tại Trương Dương trên người nhu lau, vô ý thức đi cởi bỏ Trương Dương áo sơ mi nút thắt, bắt tay vói vào Trương Dương bộ ngực phía trên, liên tục không ngừng xoa lấy. Thích ứng Trương Dương đầu lưỡi sau đó, Dương Phỉ cũng bắt đầu phản chủ động cắn nuốt Trương Dương đầu lưỡi, hỗn hợp tại cùng một chỗ nước bọt, làm hai người nội tiết tố đốt đốt đốt liệt. Trong miệng kia chất lỏng hỗn hợp phát ra chập chập tiếng nước, tại Trương Dương trong tay không ngừng biến đổi hình dạng kiên đĩnh nhũ phong, cùng với nàng kia bởi vì bất an mà vặn vẹo vòng eo, làm Trương Dương miệng khô mục xích. Hắn cơ hồ là dùng thực thô bạo phương thức, trực tiếp xớt ra Dương Phỉ phía trên thân tơ tằm đồ ngủ. Chớp mắt, Dương Phỉ bên phải con kia tuyết trắng cưng rắn vú, giống như một con thỏ to giống như, mạnh mẽ bính đi ra. Như mỡ dê ngọc bình thường tuyết trắng vú nhảy ra chớp mắt, Trương Dương lập tức liền hóa đá. Bởi vì, hắn đã không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ để hình dung Dương Phỉ trước ngực kia tròn trịa, tuyết trắng, cứng rắn vú có bao nhiêu câu nhân hòa xinh đẹp. Kia như giọt nước no đủ hình dạng tuyết trắng vú, trắng nõn được hình như có thể ảnh ngược nhân gương mặt, tròn trịa, kiên đĩnh, khỏe mạnh. Nhảy ra đến kia cao thấp run dày bộ dạng, đã đầy đủ phô bày nó kinh người co giãn. Tuyết trắng nhũ phong đỉnh, chậm rãi biến thành màu hồng nhạt, sau đó là sâu phấn, cuối cùng là giống như đậu đỏ lớn nhỏ đỏ bừng đầu vú. Cứ việc Trương Dương đã xem qua vô số mỹ nữ đủ loại kiểu dáng cực phẩm bộ ngực, vô luận là Thái Băng, Kiều Hy Nhi, Tây Thần Tĩnh Lan, Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Anh Tỉnh Huân, Lâm San San, Dương Tịnh, Đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh. Vân vân các loại, các nàng bên trong có tròn trịa, có cực kỳ kiên đĩnh, cũng có tuyết trắng như ngọc, cũng có co giãn kinh người, cũng có sóng bá cấp. Tùy tiện cầm lấy một ra đến, đều là cực phẩm bộ ngực, nhưng cùng Dương Phỉ so với đến, mỗi cá nhân dường như cũng giống như thiếu chút gì. Trương Dương chính mình cũng không nghĩ ra kém một chút cái gì. Có lẽ là cảm giác, có lẽ là không có như vậy hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, không hề nghi ngờ, hắn nhìn thấy hoàn mỹ nhất vú. Như mỡ dê ngọc tuyết trắng, như ngọn núi kiên đĩnh, như dây thun tràn ngập co giãn, hồn viên thiên thành, không có nửa phần tì vết nào. Làm người ta phún huyết. Lão bà tỷ tỷ, chấm, Trương Dương khô cạn miệng, hàm hàm hồ hồ mở ra, ta nghĩ muốn ngươi. Ngươi, ngươi muốn cái gì? Dương Phỉ tuyết trắng cổ liên tục không ngừng ngửa về phía sau, môi anh đào miệng nhỏ liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun nhiệt khí, bán biết bán giải vậy đáp lại nói. Muốn ngươi người, chấm, vừa nói, Trương Dương tay, đã thuận theo nàng kiều đỉnh mông trắng hướng xuống, nhéo nàng tơ tằm đồ ngủ vạt áo, rồi sau đó liêu. Trơn mềm tuyết trắng đùi, tùy theo dưới áo ngủ bãi cuốn lên, chậm rãi lộ ra. Rất nhanh, liền đến nàng mẫn cảm nhất tam giác khu vực. Trương Dương ngón trỏ, chậm rãi dọc theo nàng đùi bên trong hướng lên, thẳng đến bắp đùi của nàng gốc rễ. Sau đó chạm đến một kiện trơn bóng tơ lụa vật. Không giấu vết nội nội. Cùng phía trước phán đoán có chút xuất nhập, lão bà tỷ tỷ phía dưới vẫn có xuyên. Nhưng bây giờ có xuyên cùng không có mặc, hình như cũng không có gì khác biệt. Dương Phỉ tay, chính là tượng trưng bắt lấy Trương Dương nghĩ muốn tiếp tục xâm nhập nàng thần bí nhất cấm địa chỗ ngón trỏ, nhưng lập tức bị Trương Dương một trận mãnh liệt lưỡi hôn biến thành cả người như nhũn ra. Đợi nàng nhìn thấy trước ngực mình kia no đủ núi non đã hoàn toàn lộ ra sau đó. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trực tiếp ưm một tiếng, vô cùng đỏ ửng. Đừng, đừng, chấm, nàng tượng trưng một chút chống cự, bắt lấy Trương Dương tay lập tức liền buông lỏng ra. Sau đó Trương Dương ngón trỏ thuận thế hướng đến nàng nội nội bên cạnh hơi hơi nhất chen, đưa vào hơn nửa đầu ngón tay. Xúc tu, liền cảm giác được một mảnh ôn nhuận. Trương Dương ngón tay đầu thậm chí có một chút rung rung, đây mới thực là ý nghĩa phía trên, lần thứ nhất chạm đến rồi. Cái này đẹp đến kỳ cục nữ thần tỷ tỷ, tối chỗ riêng tư. Ngón trỏ truyền đến cái kia non mềm cảm giác, làm hắn hạnh phúc cơ hồ sắp ngất đi. Hơi chút dừng lại một chút, Trương Dương hít một hơi, rồi sau đó, ngón trỏ chậm rãi lại hướng bên trong vói vào, lướt qua số lượng thưa thớt cong vòng lông mềm, thong thả và kiên quyết hướng Dương Phỉ hạ thân càng sâu chỗ đảo nguyên bí địa tiếp tục xuất phát. Thứ 1123 chương trời sập xuống cũng ngăn không được. Ngay tại Trương Dương ngón trỏ vừa mới chạm tới nàng chỗ tư mật non mềm tiểu muội muội ngoại duyên, còn không có tiến vào đã vi hơi ướt át đào nguyên mật lúc, Dương Phỉ tuyết trắng chân dài giống như điện giật, mạnh mẽ kẹp chặt. Rồi sau đó ngẩng đầu, đen nhánh xinh đẹp mắt phong tình vạn trùng oan Trương Dương liếc nhìn một cái. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, hạ thân chỗ tư mật, một loại chưa bao giờ cảm thụ qua, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác tê dại chính từng đợt tập kích toàn thân của nàng cùng với đầu óc chỗ. Loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Thế cho nên nàng nhịn không được muốn kêu ra tiếng. Là một cái người trưởng thành, nàng đương nhiên biết đây là cái gì, hưng phấn. Đúng vậy, nàng hiện tại rất muốn, nàng đã cảm giác được hạ thân của mình đã bắt đầu ướt át, xem như một cái xử nữ, nàng cuối cùng cảm nhận được nam nữ hoan ái cái loại này vui thích tư vị là như thế nào. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp. Chính là nhiều năm rụt rè làm nàng không thể thả quá mở mà thôi, nhưng là hiện tại nàng biết mình muốn cái gì, nàng để ý bất kỳ nam nhân nào chạm đến nàng, nhưng là đối với Trương Dương, nàng thậm chí đã không ngại Trương Dương tiến vào thân thể của nàng. Hơn nữa đến từ nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng nói cho nàng, nàng muốn. Chính là loại cảm giác này, nàng xấu hổ ở nói cho Trương Dương. Hơn nữa nhiều năm rụt rè còn làm nàng theo bản năng kẹp chặt chân dài. Không cho Trương Dương tay tiếp tục hướng đến đảo nguyên chỗ sâu tiếp tục xuất phát. Đen nhánh xinh đẹp mắt càng là mang lấy một chút u hoán, nhìn chằm chằm Trương Dương, một bộ muốn cho hắn tiến, nhưng lại không chịu để cho hắn đi vào bộ dáng. Không cho phép được voi đòi tiên nữa. Do dự một chút, Dương Phỉ duỗi tay ý đồ đem trước ngực tơ tằm đồ ngủ kéo lên đến, đắp lại lộ ra tại trong không khí tuyết trắng vú. Đồng thời tuyết trắng đại chân dài kẹp càng chặt hơn. Chính là nàng những lời này. Thật sự có vẻ thật không có uy lực, bởi vì Trương Dương ngón trỏ mặt bưng đã đụng đến một chút ướt sũng đồ vật, hơn nữa vẫn còn tiếp tục lan tràn, chậm rãi thuận theo hắn thực mặt bưng chảy xuống. Trương Dương muốn điên. Dương Phỉ yếu đuối vô lực cảnh cáo đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Tay trái hơi dùng lực một chút, đem nàng cả người ôm. Rồi sau đó trực tiếp hướng đến nàng trên giường đi tới. Dương Phỉ hàm răng gắt gao cắn môi anh đào. Nguyên bản tuyết trắng gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng một mảnh, tú đỉnh mũi ngọc hô hấp dồn dập, miệng thơm liên tục không ngừng nhẹ nhàng rên rỉ, giống như một bình mê người độc dược vậy, làm Trương Dương nhịn không được muốn đi thưởng thức. Hôm nay không phải là kỳ an toàn. Nhìn chằm chằm chậm rãi ép đến nàng trên người Trương Dương, Dương Phỉ đều có chút không dám nhìn hắn rồi, suy yếu tìm cái cớ, đè thấp giọng nói thực có thể mang thai. Ta không bắn bên trong. Nhưng là, ta có chút sợ đau. Dương Phỉ âm thanh nhỏ hơn tiếng. Ta sẽ từ từ, không có khả năng rất đau. Nhưng là, ta là lão sư ngươi. Cũng là lão bà của ta. Trương Dương hô hấp thêm cấp bách, ngăn chặn môi anh đào của nàng, không cho nàng tiếp tục nói chuyện. Một bàn tay đem nàng tơ tằm đồ ngủ theo nàng thân trên thôn xuống dưới. Nhất thời, trước ngực nàng cặp kia kiên đĩnh tròn trịa vú lập tức lại lần nữa bính đi ra, đỉnh đỏ bừng hạt đậu còn tùy theo chấn động nhũ phong mà nhẹ nhàng run rẩy. Quá, đẹp, Trương Dương cảm giác hô hấp của mình cũng sắp muốn đình chỉ. Nghe được Trương Dương ca ngợi, Dương Phỉ xinh đẹp mắt u oán liếc hắn liếc nhìn một cái, rồi sau đó lại nhanh chóng đóng lại. Tâm lý cũng là ngọt xì xì. Dù sao, sớm muộn gì cũng là muốn cho hắn, như vậy thì tính hiện đang cho hắn, cũng là không quan hệ a. Lần đi từ biệt, lần sau tái kiến hắn, vậy muốn rất lâu rồi a. Nghĩ vậy, nàng phản. Hai tay ôm Trương Dương cổ, chủ động hôn môi hắn. Dương tử, nhẹ chút, chấm, nàng mơ hồ không rõ nói, hai tay thậm chí chủ động đi giúp Trương Dương cởi bỏ áo sơ mi nút thắt. Thả ra Dương Phỉ, lại biểu hiện ra mặt khác một loại làm người ta điên cuồng phong tình, Trương Dương hạ thân đã cứng rắn được giống như một căn cột sắt giống như, cơ hồ sắp băng liệt hạ thân quần. Thân thể dưới cái này tuyệt mỹ vưu vật, lại có cái nào nhân có thể nhịn được đâu. Hiện tại cho dù là trời sập, cũng không cách nào ngăn cản hắn. Trương Dương nghĩ. Sau đó, ngây thơ đổ xuống. Mang vào đến điện thoại, đột nhiên vang lên tiếng chuông. Tay này cơ là Trương Dương chính mình tư nhân, biết số này con ngựa, cũng liền trong biệt thự mấy cái này nữ nhân. Hứa Đan Lộ còn đem từng cái nữ nhân tiếng chuông đều thiết trí được không cùng. Cho nên, Trương Dương rất dễ dàng cũng biết là Hứa Đan Lộ đánh đến. Thiên, cô nàng này, khi nào thì không đánh, phía sau gọi điện thoại tới. Hắn không nghĩ nghe điện thoại, nhưng là Dương Phỉ đã đem điện thoại cầm lấy Lộ Lộ. Khẳng định có việc gấp. Trời sập xuống cũng không nhận lấy. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm Dương Phỉ trước ngực kia hai luồng to lớn đỉnh núi non, đôi mắt gắt gao không chịu rời đi. Nhưng là Dương Phỉ đã đem nút trả lời gọi, cầm điện thoại dán tại Trương Dương tai bên cạnh. Dương tử, hamburger kia đã xảy ra chuyện. Được rồi. Làm sao vậy? Nhìn một bên vụng trộm cười trộm Dương Phỉ, Trương Dương thực muốn ói máu. Số 12 tại truyền ngục giam thời điểm bị một tên an ninh nhân viên bắn chết. Chết, nguyên bản dự kiến chung sự tình, Trương Dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là tới nhanh như vậy, thật đúng là làm hắn cảm thấy có chút xem thế là đủ rồi. Chết rồi, nhất thương bể đầu. Biết ai làm sao, Trương Dương hít một hơi, tâm lý cái kia bi thương a, Dương Phỉ đã cười khanh khách đem tơ tằm đồ ngủ kéo đi lên, che ở trước ngực cặp kia no đủ núi non. Phiền toái lớn nhất ở nơi này, theo phía trên tình báo đến nhìn, là chúng ta làm. Đầu bên kia điện thoại Hứa Đan Lộ hiển nhiên tại cười khổ. Chúng ta làm Trương Dương không lời rồi, ai hạ mệnh lệnh. Mà Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương biến sắc, cũng ngẩn người, bất chấp toàn thân vẫn là tàu quang trạng thái, gấp gáp đến gần rồi hắn, ép thấp giọng hỏi làm sao vậy. Trương Dương cũng không có muốn giấu giếm nàng, mở miễn sách. Bắn chết số 12 an ninh nhân viên, bị đương trường bắt. Hắn chính mồm thừa nhận, là một tên sát thủ nhà nghề. Có người tiêu tiền thuê hắn bắn chết số 12, mục là vì trả thù hắn tham dự đối với nữ hoa tập đoàn đánh lén. Ý của ngươi là nói, chúng ta bị vu oan rồi hả? Có thể nói như vậy, Hứa Đan Lộ có chút bất đắc dĩ nói, nghĩ tới số 12 sẽ chết, nhưng là không nghĩ tới nhân gia còn có thể lợi dụng cái chết của hắn để làm văn chương. Quan trọng hơn chính là, vu oan người trước mắt là cái gì chi tiết hoàn toàn không cách nào biết được. Chuyện này đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Trương Dương theo phiền nhiễu suy nghĩ trung thanh tỉnh lại, hỏi, hamburger cảnh sát nói như thế nào? Chúng ta thu được bọn hắn chuyển giao cấp công an bộ cố vấn tín, trước mắt mà nói, bọn hắn còn cũng không đủ chứng cứ yêu cầu chúng ta phối hợp điều tra, bất quá, cái này đổ không cần quá lo lắng, trước mắt ai ở sau lưng cho chúng ta hạ ngáng chân, mới là chúng ta chú ý trọng điểm, bởi vì biết số 12 hành tung, trước mắt chỉ có nhện độc cùng lam sứ cùng với hamburger cảnh sát cùng cảnh sát hình sự quốc tế. Nhưng là biết chúng ta cùng Hắc Mạn Ba muốn cho số 12 chết, hơn nữa biết chúng ta cùng số 12 có liên quan. Trước mắt nhìn đến, chỉ có Lam Sứa, bất quá không bài trừ nhện độc cũng biết. Hứa Đan Lộ dừng một chút nói tiếp nói nếu là Lam Sứa, như vậy chúng ta cùng các nàng hợp tác nhưng mà muốn toàn bộ đẩy ngã, người đi tới bị thiệu sự tình, cũng phải hoãn. Thứ 1124 chương đưa tới cửa Vanessa. Trương Dương biết Hứa Đan Lộ tại lo lắng cái gì. Lần này đi tới Bỉ Thiệu, Lam Sứa cũng ra rất lớn lực, hơn nữa Bỉ Thiệu bên kia cũng có rất nhiều Lam Sứa người. Nếu nhược Lam Sứa tại hamburger bên kia đột nhiên thọc nữ hoa tập đoàn một chút, như vậy song phương nhất định là không thể lại hợp tác rồi. Không những không có thể hợp tác, còn muốn lập tức cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, hơn nữa lập tức đem bọn hắn đuổi ra khỏi nhà. Bất quá, Trương Dương không quá tin tưởng Lam Sứa như vậy ngu xuẩn. Cái này mấu chốt phía trên. Muốn làm loại sự tình này, hoàn toàn không cần phải, bởi vậy theo phía trên tình cảm tới nói, chuyện này nhện độc làm có khả năng càng lớn hơn một chút. Nhưng là cẩn thận sự được vãn năm thuyền, Trương Dương nghĩ, hỏi Hứa Đan Lộ nói ngươi có ý kiến gì không? Có lẽ, người ứng nên hỏi một chút Ôn Ni Sa có ý kiến gì không mới là. Lúc này, nàng tại nhà chúng ta, bất quá chỉ chịu gặp ngươi. Cho nên ta không có biện pháp, mới gọi điện thoại cho ngươi. Ân. Có cái gì cơn tức lời nói, người quái nàng, cũng đừng trách ta ha. Hứa Đan Lộ ý vị thâm trường nói. Ôn Ni Sa, chấm, Trương Dương nhìn Dương Phỉ. Mới phát hiện, bất chi bất giác lúc, mỹ nữ lão sư đã đem quần áo đều mặc xong. Ta, mặc kệ, ta nghĩ muốn. Trương Dương cúp điện thoại, liền muốn đi bổ nhào Dương Phỉ, điện thoại này thật sự là quá mất hứng. Dương Phỉ chợt lóe. Nhìn chằm chằm Trương Dương nói cái này cũng không phải là ta không cho ngươi cơ hội ha ha, thiên ý như thế. Nhanh chóng làm chính sự đi. Không được, không cho ta không đi. Trương Dương muốn ăn vạ, làm sao có thể có loại sự tình này, quần đều thoát, ngươi cho ta nhìn cái này. Không được, hiện tại ta nghĩ rõ, ta có thể cho ngươi. Nhưng là cho ngươi an toàn sau khi trở về. Dương Phỉ đem cổ áo che quá chặt chẽ, ngươi nếu xảy ra chuyện, ta tìm nam nhân khác đi, cho nên ngươi dù như thế nào đều phải cho ta an toàn trở về, nếu như ngươi không nghĩ ta bị nam nhân khác kia cái gì lời nói, là tốt rồi, tốt cho ta sinh hoạt. Trương Dương cái kia buồn bực a. Con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay, đáng chết Vanessa, ngươi khi nào không đi được. Tốt lắm á, sớm muộn gì đều là ngươi. Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương gương mặt hậm hực bộ dáng, nhịn không được đi đến, ôm Trương Dương, hai má dán vào hắn, nhẹ giọng nói, làm chính sự quan trọng hơn, chẳng lẽ ta còn có thể chạy hay không thành. Trước mắt loại này không khí xác thực không có cách nào khác tiếp tục làm chút gì, Trương Dương đành phải ngoan ngoãn gật gật đầu. Trương Dương có chút hối hận, sớm biết rằng, vừa rồi có thể sờ nàng meo meo thời điểm đem nàng cấp chứng thực. Hắn có thể xác định, mỹ nữ lão sư nhất định là bổ tinh làm cho. Thật sự là thất bại trong gang tấc a. Dương Tử, có chuyện, vừa ta đùa giỡn với ngươi. Chấm, Dương Phỉ bang Trương Dương cẩn thận mặc xong áo sơ mi về sau, nhợt nhạt hôn hắn một chút, rồi sau đó chăm chú nhìn hắn nói, lão sư, đời này chỉ biết có ngươi như vậy nam nhân, ta một mực chờ ngươi. Có những lời này, bị thương tâm linh miễn cưỡng được đến một điểm an ủi. Không thôi rời đi phòng của nàng lúc, Trương Dương nhìn tay của mình cơ, phát hiện có Vanessa đánh nhau đến chưa nghe điện thoại. Nhìn bộ dạng, hẳn là chính mình vừa rồi kịch liệt thời điểm không chú ý nhìn. Hứa Đan lộ bồi tiếp Vanessa. Cô nàng kia trên mặt là làm nhan, trên người cũng rất đơn giản chỉ mặc một đầu thúc eo quần màu lam, nhìn bộ dạng tới tương đương thông bận rộn. Bất quá, này vẫn như cũ không che giấu được nàng mỹ lệ cùng trước ngực cặp kia no đủ núi non. Các ngươi chậm tán gẫu, ta sẽ không làm kỳ đà cản mũi. Hứa Đan lộ nhìn đến Trương Dương đến đây, liền rời đi. Vào Trương Dương gian phòng, Vanessa liền nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Trương Dương. Ngươi muốn đi bỉ thiệu, nàng thường trước mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Trương Dương không khỏi nhíu nhíu lông mày, đồng thời mọi nơi nhìn, cô nàng này không có khả năng tại gian phòng bên trong cho hắn an giả trang cái gì đặt máy nghe lén linh tinh a. Các ngươi động tác quá lớn, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nghĩ tại bỉ thiệu thành lập một cái trụ sở cái gì? Vanessa nói. Vậy là ngươi làm sao mà biết ta sẽ đi bỉ thiệu? Lộ lộ nói. Vanessa thẳng thắn thành khẩn nói. Nghe thế, Trương Dương chỉ biết, chính mình không có gì cần phải giấu giếm Vanessa rồi, lộ lộ có thể tín nhiệm người, mình cũng không có gì không thể tin nhầm. Đại khái các nàng ở giữa đã thành lập nào đó tín nhiệm cơ chế. Đúng vậy, ta muốn đi bỉ thiệu, Trương Dương đáp, ta muốn đem Hắc Mạn Ba hang ổ bưng. Ta với ngươi đi, Vanessa nói, dừng lại một chút về sau, nàng bổ sung nói, lộ lộ đồng ý. Trương Dương từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại hamburger số 12 sự tình, người biết. Vanessa gật gật đầu ân, người có phải hay không thứ nhất hoài nghi là chúng ta âm các ngươi. Ta không muốn đi như vậy nghĩ, bất quá đem số 12 hành tung lộ ra cho các ngươi chuyện này, chỉ có các ngươi rõ ràng, cho nên ta rất khỏe kỳ, ai giả mạo tên của chúng ta đầu đi ám sát số 12. Không dối gạt ngài nói. Chấm, Vanessa thấp cúi đầu, gương mặt áy náy nói. Tin tức hẳn là chúng ta nội bộ tiết lộ ra ngoài, Lam Sứ nội bộ có phản đồ, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, không phải là Lam Sứ người ra tay. Chuyện này, Lam Sứ nhất định cho các ngươi một cái bàn giao. Vanessa xanh thẳm xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, đè thấp giọng nói, xem như bồi thường, Lam Sứ nguyên nhân không ràng buộc giúp ngươi toàn lực tìm kiếm ngươi muốn tìm cái kia hoa hạ tịch nam tử, ngoài ra ngươi nhóm tại bỉ thiệu hành động, chúng ta cũng có khả năng toàn lực phối hợp ngươi. Cho nên, người muốn cùng ta cùng đi bỉ thiệu. Không hoan nghênh phải không? Vanessa hàm răng cắn môi anh đào, gương mặt quyến rũ nhìn chằm chằm Trương Dương, khiêu khích vậy nhìn chằm chằm Trương Dương lúc này vẫn như cũ vỗ lấy hạ thân ý vị thâm trường nói. Váy chỗ cổ áo hơi lỏng, một mảng lớn tuyết trắng nhất thời liền lộ đi ra. Trương Dương nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, bị Dương Phỉ vén lên đến cơn tức, lúc này đều còn không có tiêu tan sạch đâu. Cô nàng này ánh mắt cùng động tác rõ ràng là đang gây hấn với hắn nam nhân bản năng. Đương nhiên, muốn nói nàng không có mục đích, là không có khả năng, Lam Sứ xem bộ dáng là muốn nhờ nữ hoa tập đoàn giặt trắng, hoặc là nhân cơ hội bổ khuyết Hắc Mạn Ba bị rõ ràng sau chỗ trống. Nhưng cái này đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, chỉ có chỗ tốt, hắn cũng không cự tuyệt. Chuyện này, 10 ngày bên trong, phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm cổ áo của nàng, tay chậm rãi đưa đến nàng tinh tế eo chỗ. Thành giao, Vanessa nhỏ tiếng đặt ở Trương Dương tai bên cạnh, nhẹ nhàng thở gấp. Còn có, trễ như vậy tới tìm ta, ta rất tức giận. Ngươi để ta mất đi một cái tuyệt hảo cơ hội. Trương Dương duỗi tay, vén lên quần của nàng, đem nàng ôm, phóng tới bàn học phía trên, rồi sau đó tách ra nàng tuyết trắng chân dài, xem như bồi thường. Hắn đem quần lót của nàng, chậm rãi thốn xuống dưới, làm nàng hạ thân đào nguyên mật trần trụi lõa lồ ở trước mặt hắn. Ta, chấm, Vanessa hàm răng cắn môi anh đào, đè thấp giọng nói đêm nay, ta là của ngươi. Nói xong, giống như một chỉ cá trạch giống như, theo phía trên cái bàn trượt xuống, lùi đến đáy bàn phía dưới, linh hoạt rớt ra Trương Dương khóa kéo, lộ ra hắn hạ thân đã giữ tợn cứng rắn khởi hạ thân. Ta muốn, ăn, chấm, nhìn chằm chằm kia thiên đỉnh đồ vật liền mắt nhìn, Vanessa ánh mắt lập tức phủ lên một tầng mê mang chi sắc, trong miệng nước bọt chớp mắt nhiều, không chút do dự nhất cúi đầu, oạch một chút, đem ngay ngắn cự vật lập tức nuốt vào trong miệng. Không biết có phải hay không luyện qua, Trương Dương cảm giác được bị nàng gắt gao bao tại miệng bên trong cái kia căn này nọ, từng đợt cảm giác tê dại nhanh chóng truyền đến trên người, làm hắn nhịn không được nhỏ tiếng hừ. Tại nàng gương mặt tham lam bộ dạng rất nhanh phun ra nuốt vào phía dưới, Trương Dương không đến 5 phút, cũng đã cứng rắn cho hết toàn bộ không khống chế nổi, đem nàng kéo, vén lên váy, theo sau lưng nàng, trực tiếp nhất cắm đến để. Cứ việc thủy rất nhiều. Nhưng cô nàng này nơi riêng tư vẫn là tương đối nhanh, loại này thủy nhiều nhưng lại thực nhanh cảm giác áp bách, làm Trương Dương rất nhanh kiểm tra thí điểm không đến 10 phút, liền cảm thấy có chút không kềm được. Bất quá không đợi hắn bắn ra, cô nàng kia lại cảm giác được Trương Dương muốn bắn, lập tức thoát khỏi phía dưới chỗ kết hợp, quay đầu đến, lại dùng miệng ngậm vào đã giữ tợn được giống như một đầu nộ long tiểu Trương Dương. Rồi sau đó một trận mãnh hút. A, chấm than, bị mãnh liệt như vậy kích thích một chút. Trương Dương lập tức trực tiếp băng, hạ thân thúc một cái, nhất thời dâng lên mà ra. Sau đó nàng, yết hầu cô lỗ vài tiếng, cư nhiên một hơi toàn bộ ăn hết. Nhìn nàng gương mặt mong chờ bộ dáng, Trương Dương cảm thấy, lần này đi tới bỉ thiệu hành trình, cũng không quá nhàm chán. Thứ 1125 chương hợp tác. Có chút tiếc hận, vừa mới không có thừa dịp kích tình thời điểm tiêu hao một chút tích phân. Nghiệm chứng một chút cái này ngực lớn em gái có phải hay không bổ tinh làm cho hơi trễ. Vanessa nuốt xuống Trương Dương con cháu sau đó, lập tức đổi lại một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Trương Tổng, tuy rằng Lam Sứ để tỏ lòng thành ý, nguyện ý tại khai phá bị thiệu chuyện này cùng các ngươi huynh lực hợp tác, nhưng là hợp tác về hợp tác, trả thù lao lại một phần cũng không thể thiếu. Thật là làm cho không người nào ngữ a. Trương Dương liếc một cái trước ngực nàng cặp kia no đủ tuyết trắng con thỏ. Lúc này đều còn run rẩy cao thấp lay động, hạ thân nơi riêng tư, cong vòng thưa thất lông mềm bao bọc tư mật đào nguyên, lầy lội một mảnh. Chính là dưới loại tình huống này, nàng lại còn có tâm tư cùng chính mình nói chuyện hợp tác sự tình. Thật sự là đủ lạnh tĩnh. Như vậy trừ bọn ngươi ra giúp chúng ta tìm người ở ngoài, còn có thể cung cấp cái gì phục vụ. Trương Dương ôm bả vai của nàng, nhìn chằm chằm nàng cao ngất núi non chỗ đỉnh đỏ bừng nụ hoa, thầm nghĩ, hiện tại nếu như xoa bóp. Nàng có khả năng hay không cùng chính mình trở mặt đâu. Rõ ràng, các ngươi bất kỳ cái gì muốn rõ ràng người, thu thập tình báo, tìm người, sát nhân, bảo hộ nhân cái gì cũng có thể làm, đương nhiên, còn muốn nhìn đối tượng cấp bậc, chúng ta cung cấp một phần thực kể lại báo giá trị danh sách. Đơn giản nói, sở hữu không thể để cho người khác biết sự tình, đều ủy thác cho các ngươi làm. Trương Dương tay, lén lút hướng đến nàng nơi bụng chậm rãi sờ lên, cô nàng này làn da thật đúng là nộn a. Hơn nữa không có một tia sẹo lồi. Đợi tay hắn chậm rãi tới gần lồi ra nhũ phong lúc, Vanessa tay đã nhanh như tia chớp duỗi đến, ấn chặt. Đại khái chính là ý tứ này, các ngươi nếu muốn khai phá bỉ thiệu, như vậy tại cái loại địa phương đó, nếu như còn lấy một loại bạch liên hoa công ty hình tượng xuất hiện ở chỗ đó, chỉ sợ đỉnh không đến một tháng phải ngoan ngoãn về nước. Trương Dương tay giãy giãy, nàng kia lại nhéo quá chặt chẽ, chỉ có thể đụng đến vú bên cạnh lồi ra vị trí. Nói cách khác, các ngươi làm sứa sẽ ở bỉ thiệu giúp chúng ta xử lý bất kỳ cái gì không tiện xử lý sự tình, ta phải đại biểu nữ hoa tập đoàn cảm tạ ngươi. Nhìn tại thượng đế phân thượng, chỉ cần là chúng ta đủ khả năng, đương nhiên, giá cả muốn hợp lý. Vanessa quyến rũ cười nói, bất quá, chúng ta muốn đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ. Trương Dương tay dừng lại cái này yêu cầu nho nhỏ, chỉ sợ không nhỏ a. Trương Tổng, này muốn nhìn ngươi như thế nào đối đãi chuyện này. Vanessa duỗi tay bắt lấy Trương Dương tay, hướng đến nàng ngực thượng xê dịch, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, nữ oa tập đoàn tại Bỉ Thiệu sở hữu ủy thác, chỉ có thể giao cho Lam Sứa. Trương Dương cười cười sở hữu ủy thác. Xác thực nói, là sở hữu các ngươi không tiện chính mình ra mặt, muốn hủy ngoại giải quyết án tử. Kia nếu như chúng ta tại kia ném một cái mèo một cái nhỏ cậu a cái gì, cũng muốn hủy nhờ các người đi tìm. Trương Dương lạnh nhạt nói. Tức giận à nha, Vanessa lật người đến, duỗi tay ôm Trương Dương cổ, cười híp mắt nói. Trương Dương duỗi tay, trực tiếp vỗ vào nàng tràn ngập co giãn da rẻ phía trên, bất đắc dĩ nói được chưa, có ý nghĩ nói thẳng, đừng làm được ta tại đây cùng ngươi làm cái gì quyền sắc giao dịch tựa như, người khác không biết cũng may, đã biết còn cho rằng ngươi là dùng thân thể của ngươi để đổi lấy nữ oa tập đoàn giao cho các ngươi ủy thác. Thật tốt một sự kiện, bị ngươi khiến cho giống như bán ngân phiêu sướng tựa như. Trương Dương thở dài một hơi nói, có phải là ngươi hay không thủ trưởng cho ngươi tạo áp lực rồi hả? Vanessa nghe vậy, môi anh đào hơi hơi nhất biển, lắc lắc đầu không có, ta chính là lấy sắc đẹp đến thông đồng ngươi, vì Lam Sứa lao yêu Việt. Trương Dương nở nụ cười các ngươi Lam Sứa nhưng là một sát thủ tổ chức, thật muốn nhận lấy đơn, chẳng lẽ còn có khả năng thiếu một cái nữ oa tập đoàn. Huống hồ hiện tại Hắc Mạn ba chân tay co cóng, các ngươi đơn đặt hàng chỉ sợ là nhận lấy đều nhận lấy không đến đây đi. Vanessa biển liễu biển trùy, lạnh nhạt nói tiền thứ này, nhiều hơn nữa cũng không có khả năng phỏng tay, đúng không? Trương Dương gật gật đầu ngươi nói cũng đúng, cho nên, các ngươi chuẩn bị lấy cái dạng gì danh nghĩa tiến vào Bỉ Thiệu. Làm đậu công ty bảo vệ như thế nào đây? Phốc, ngươi đùa giỡn cái gì? Ngươi làm như vậy, ta sống không quá hai tập. Đậu ngươi rồi, kỳ thật chúng ta đã nghĩ xong, liền kêu Lam cánh công ty bảo vệ. Nếu như nữ oa tập đoàn cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể nửa này nửa nọ bỏ vốn. Trầm ngâm một chút, Vanessa lại cười nói đương nhiên, vì để tránh cho các ngươi chọc lên phiền toái, dính thượng chỗ bẩn, tốt nhất là chúng ta toàn bộ tư. Lam cánh, Trương Dương gật gật đầu, cái danh xưng này cũng không tệ lắm, đây là các ngươi công ty toàn bộ tư công ty. Xác thực nói, là ta cá nhân toàn bộ tư công ty. Vanessa lắc lắc đầu. Cho nên ta cái này CEO đương nhiên muốn đích thân đi trước. Cá nhân toàn bộ tư, Trương Dương cười nói, như vậy, ta cá nhân tham gia cổ phần ngươi Lam cánh, được không? Vanessa đầu hướng lên, nhìn chằm chằm Trương Dương, không sợ bị ta kéo xuống nước. Trương Dương duỗi tay, chậm rãi đưa đến nàng phía dưới nơi riêng tư, ngón trỏ chậm rãi thuận theo nàng mẫn cảm tam giác khu vực, chậm rãi hướng xuống. Rồi sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng theo nàng đào nguyên mật hai bên chậm rãi trượt vào nàng đào nguyên nội bộ chỗ sâu. Vanessa chớp mắt giống như bị điện giật giống như, hạ thân tuyết trắng chân dài kẹp lấy, cổ hướng lên, hô hấp lập tức dồn dập lên. Hiện tại đã bị ngươi kéo xuống nước, Trương Dương xoay người ép tại thân thể của nàng phía trên, cúi đầu ngậm chặt bộ ngực của nàng, cô nàng này lập tức bất an vặn vẹo. Nhưng là, tùy theo nàng vặn vẹo. Trương Dương cắm ở nàng bên trong thân thì ngón tay đầu cũng động, điều này làm cho nàng càng thêm khó chịu. A, người thật lợi hại, lại cứng rắn. Chấm, nàng thở gấp, duỗi tay kìm lòng không được sờ hướng Trương Dương phía dưới thân căn kia lại trở nên cứng rắn đồ vật, nhù lau mấy phía dưới, hàm răng gắt gao cắn môi anh đào, mơ hồ không rõ mềm giọng nói, ta nghĩ muốn. Vậy hãy để cho chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút, chúng ta cái này Lam cánh công ty như thế nào chủ hoạch kiến lập a? Trương Dương tách ra nàng tuyết trắng hai chân, hạ thân thúc một cái, tận gốc mà không. Sự thật chứng minh, Vanessa cô nàng này nhất điên, đó là cái gì cũng không đỡ nổi. Toàn thân chiêu thức nhất sử dụng đến, Trương Dương trực tiếp đã bị nàng cấp phản cưỡi. Đợi cho Trương Dương cả người như nhũn ra đem nàng làm sau đó, mới phát hiện chính mình lại đã quên chứng thực. Cô nàng kia nửa đêm trực tiếp lưu. Trương Dương chỉ có thể là tay không thán nề hà. Bất quá, Lam Sứa xử lý việc hiệu suất, Trương Dương vẫn là bội phục, tại đăng ký phi đến Bỉ Thiệu phía trước, Vanessa bàn giao liền đến. Bắn chết số 12 cái kia danh an ninh nhân viên cứ việc một mực chắc chắn là làm thuê cho một tên tự xưng nữ oa tập đoàn nội bộ nhân viên ủy thác. Nhưng là tên kia an ninh nhân viên không chịu lộ ra ủy thác nhân bất kỳ tin tức gì. Cảnh sát cũng không cách nào nhận định hắn chứng cứ hữu hiệu, tương phản. Tên kia an ninh nhân viên chi tiết lại bị Lam Sứa tra xét cái úp sấp. Hắn là một tên sát thủ đúng vậy, nhưng là hắn lại cùng nhện độc quan hệ không phải là ít. đơn giản nói, hắn là theo nhện độc sát thủ trại huấn luyện đi ra, tuy rằng không phải là nhện độc thành viên chính thức, nhưng là lại là nhện độc hậu bị nhân viên. Chính là loại này hậu bị nhân viên, căn bản không biết mình là nhện độc vỏ xe phòng hờ. Một khi những người này gặp chuyện không may, nhện độc không chút do dự đem bọn hắn vứt bỏ. Thật hiển nhiên, cái này an ninh nhân viên bị ném bỏ rồi, mà hắn thậm chí không biết mình là bị ai cấp vứt bỏ. Nhện độc vì sao làm như vậy? Khoang hạng nhất, Trương Dương không hiểu hỏi Vanessa, giá hỏa cấp nữ oa tập đoàn, đối với hắn nhóm có chỗ tốt gì? Thứ 1126 chương hắc bảng thứ nhất, bạch bảng thứ nhất. Có chỗ tốt gì? Vanessa đầu sau này nhích lại gần, tìm một cái càng thêm tư thế thoải mái, chúng ta nội bộ ra phản đồ, đem số 12 sự tình tiết lộ cho nhện độc không phải người ngu. Bọn hắn biết số 12 là hắc mạn ba người, hơn nữa còn giết cao giã đầu này con nhện, vì cao giã báo thù tất nhiên trọng yếu, làm hắc mạn ba sụp đổ mất cũng là hắn nhóm tha thiết ước mơ, nhưng là, vô luận bọn họ là nghĩ vì cao giã báo thù, còn là muốn cho hắc mạn ba sụp đổ mất. Bọn hắn cũng không thể không nhìn hắc mạn ba thực lực. Nhện độc tự nhiên cũng không phải người ngu, chúng ta nếu có thể đem số 12 tin tức cung cấp cấp nhện độc, vì sao liền sẽ không đem nhện độc xử lý số 12 tin tức lộ ra cấp hắc mạn ba đâu này. Cho nên có thể nghĩ, nhện độc không có động thủ trừ bỏ số 12, mà là làm số 12 bị cảnh sát bắt đi vì tránh cho rơi xuống nhược điểm cấp hắc mạn ba. Về phần giá hỏa cấp nữ oa tập đoàn, mục đích chỉ có một cái. Thì phải là cảnh cáo nữ oa tập đoàn, bọn hắn đã hiểu chúng ta là sau lưng thôi thủ, bọn hắn muốn mượn này cho chúng ta một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Trương Dương ngẩn người, hỏi vì cảnh cáo chúng ta, bọn hắn không tiếc hy sinh một tên nuôi dưỡng nhiều năm cao tiêu chuẩn sát thủ nhà nghề. Hơn nữa, còn cho các ngươi đã biết các ngươi làm sứ cũng có phản đồ. Vanessa trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu nói ngươi còn không biết à. Ta không biết cái gì. Trước mắt. Người đã thành sát thủ thế giới, hắc bảng tên thứ nhất. Gì hắc bảng tên thứ nhất? Chính là sát thủ nhà nghề giới, căn cứ ám sát độ khó, số tiền thưởng bài danh một cái danh sách, nói cách khác, bảng danh sách thượng người, bài danh càng cao, người khác càng không muốn tiếp nhận, người xếp hàng thứ nhất, tự ngươi nói một chút là cảm giác gì? Thậm chí rất tốt sao? Xếp hàng thứ nhất, chứng minh người khác càng không dám nhận lấy đơn A. Trương Dương Vi cười nói. Thật là tốt. Bất quá đây chỉ là tướng đúng, xếp hàng thứ nhất, đại bộ phận người phải không dám nhận lấy loại này đơn, nhưng là này gần chính là nhằm vào kia một chút không có thực lực tổ chức sát thủ, hơi chút có thực lực tổ chức sát thủ, đều lấy giết chết ngươi làm vinh dự, liền ví dụ như hắc mạn ba, nhện độc, thậm chí là chúng ta lam sứa. Cái này luận điệu, ta đã nghe qua, Trương Dương đáp, như là đã biết, vậy ngươi cảm thấy, nhện độc sẽ bỏ qua ngươi sao? Chỉ cần đem nữ oa tập đoàn khiến cho xoay quanh, cho ngươi được cái này mất cái khác, đến lúc đó tìm cơ hội xử lý ngươi, độc như vậy con nhện vẫn không thể độc bá sát thủ giới đầu bài nhiều năm sao. Trương Dương nghe vậy, bĩu môi nói cho cùng, ta hiện tại chính là các ngươi sát thủ giới đám này yêu ma quỷ quái đường tăng thịt, đúng không đối với? Cái gì yêu ma quỷ quái? Chấm, Vanessa bất mãn ục ục miệng, ít nhất chúng ta không muốn ăn ngươi khối này đường tăng thịt được không? Cho nên ta minh bạch, các ngươi nghĩ giặt trắng. Trương Dương cười hỏi. Đương nhiên, Trương Dương chính là thuận miệng nói, bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, Vanessa lại trịnh trọng gật gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói ngươi đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi, như vậy ta cũng không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, chúng ta xác thực nghĩ giặt trắng. Này, tốt lắm à, cũng không có gì không thể gặp nhân à. Trương Dương tò mò hỏi. Nói là dễ dàng, làm được cũng là gian nan. Vanessa thở dài, giặt trắng, nơi nào có dễ dàng như vậy, nếu tiến vào sát thủ giới, vốn không có sạch sẽ rời khỏi có khả năng, chúng ta chẳng qua là muốn sống được rất tốt một chút thôi, thậm chí có thể thẳng thắn nói, chúng ta chẳng qua nghĩ nhiều tìm dựa vào sơn, làm người khác tại đối phó chúng ta thời điểm băn khoăn nhiều một chút thôi. Các ngươi cảm thấy nữ oa tập đoàn là các ngươi dựa vào sơn. Vanessa lắc lắc đầu một là cứu vớt nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty. Một là hắc ám thế giới tổ chức sát thủ, hai người này nếu liên hệ, kia sẽ là một cái bao nhiêu làm người ta phúng đâm cười nói, yên tâm, lam sứa cùng nữ oa tập đoàn hiện tại cùng với tương lai, đều không có bất kỳ cái gì liên hệ. Vậy các ngươi vì sao nhận lấy bảo hộ ta cái này đơn? Ta vừa mới không phải là theo như ngươi nói ư, ngươi nhưng là sát thủ giới hắc bảng tên thứ nhất. Nan không thành các ngươi cũng muốn giết chết ta. Vanessa lắc đầu, đương nhiên không phải là, đã có hắc bảng thứ nhất, vậy dĩ nhiên là có bạch bảng. Này bạch bảng lại là vật gì? Đơn giản nói, đều là các quốc gia nhân vật trọng yếu, nhất là một chút phần tử khủng bố, cực đoan phần tử, hoặc là sát thủ giới tối nghi ám sát chính khách nhân vật, ví dụ như Mỹ quốc tổng thống, ví dụ như CIA cục trưởng tình báo, một chút đại hình nhảy qua quốc xí nghiệp lão bản, thậm chí là một ít khủng bố tổ chức đầu mục. Những nhân vật này bên cạnh bình thường đều có phi thường nghiêm mật an ninh hệ thống, nhưng là có chút người, an ninh hệ thống không nhất định nghiêm mật như vậy bọn hắn liền thỉnh một chút công ty bảo vệ bố trí an ninh hệ thống đến bảo hộ bọn hắn. Có thích khách, liền có bảo tiêu, có mâu liền có lá chắn, ta đây biết. Trương Dương nói, đúng, hắc bảng là mau muốn ám sát đối tượng, trắng như vậy bảng chính là lá chắn phải bảo vệ đối tượng. Vanessa nói, nếu hắc mãn ba cùng nhện độc muốn ám sát người tranh thứ nhất thích khách tổ chức, như vậy chúng ta Lam Sứ không ngại đương đương cái này lá chắn. Như vậy, ta là bạch bảng tên thứ mấy? Trương Dương tò mò hỏi. Vanessa chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay đầu thứ nhất. Không phải là Mỹ quốc tổng thống sao? Trương Dương cái này kinh ngạc. Đúng vậy à, Mỹ quốc tổng thống tất nhiên ám sát giá trị so người cao, nhưng là lại có cái nào không có mắt tổ chức sát thủ dám đi chiêu chọc đâu này? Tính là dám chiêu chọc, bọn hắn an ninh tổ chức cũng không phải là hắc mạn ba hoặc là nhện độc có thể đột phá được đi vào. Bởi vậy, hắn bảo hộ độ khó kỳ thật tương đương thấp, cũng không nhu thỉnh bên ngoài an ninh tổ chức. Nói thật cho ngươi biết ha, Mỹ quốc tổng thống tại bạch bảng bài danh vẫn chưa tới 100, chân chính tại bạch bảng bài danh phía trên, đều là một chút đại xí nghiệp lão bản, nhất là kia một chút kẻ thù phần đông phú hào. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, ngươi liền muốn nói ta kẻ thù phần đông, đúng không? Ta cũng không nói như vậy. Vanessa thổ thổ cái lưỡi đinh hương, sau đó đem ánh mắt đóng lại. Trương Tổng, ta buồn ngủ. Nói xong, còn thật trực tiếp liền đóng lại đôi mắt. Trương Dương lật một cái bạch nhãn. Cảm giác được có người theo dõi hắn, Trương Dương vừa quay đầu, Phan Ninh Ninh chính chậm rãi đem thảm lông hướng đến trên đầu hôn mê. Muốn cười liền cười chứ sao? Trương Dương bất mãn nói thầm một tiếng. Tóm lại một câu, Vanessa nói được đúng. Mình chính là thủ kia nhân phần đông, hơn nữa còn rất nhiều tiền, rất nhiều người muốn xử lý coi tiền như rác. Mặc kệ Lam Sứ cuối nhất chính là thì sao, nhưng có một chút, Trương Dương có thể tin tưởng, ít nhất trước mắt bọn hắn đối với chính mình không có ác ý. Theo vì bọn hắn nếu là muốn xử lý chính mình, cơ hội không ít. Ví dụ như bên người cái này Vanessa. Theo Frankfurt chuyển cơ thời điểm Vanessa cũng không có theo lấy chuyển cơ. Mà là trực tiếp theo Frankfurt lại phi đến Hamburger. Nàng chưa cùng Trương Dương giải thích cái gì, tách ra thời điểm chính là nói cho Trương Dương, nàng chậm một ngày đến Bỉ Thiệu. Đi Hamburger, hơn phân nửa là xử lý số 12 sự tình. Nhưng là Trương Dương không có hỏi nhiều. Vanessa đi, ngồi ở hắn bên người chính là Mai Hân. Trùng hợp như vậy sự tình, không phải là Hứa Đan lộ an bài, Trương Dương là sẽ không tin. Cô gái nhỏ thay đổi ngày xưa hoạt bát hào phóng, đường này đến, biểu hiện rất là trầm mặc. Trương Dương có thể lý giải, dù sao trước mắt mới chỉ, Bỉ Thiệu bên kia còn không có nàng mẫu thân ngõa mỗ theo tin tức. Thời gian tha được càng lâu, ngõa mỗ theo gặp chuyện không may xác suất lại càng lớn. Trương Dương chỉ có thể đủ khả năng tìm kiếm một ít lời để an ủi nàng nha đầu ngốc, không có việc gì, đại ông bác khoa mạc đảo diện tích so với Mai Ninh còn lớn hơn, người nghĩ nghĩ. Cho dù là cho ngươi một chiếc xe, ngươi muốn dạo biến toàn bộ Mai Ninh phải muốn nhiều thời gian dài, chúng ta bây giờ đã tăng số người nhân thủ rồi, không chừng, chúng ta còn chưa tới Bỉ Thiệu, bọn hắn tìm đến mẹ ngươi. Mai Hân gật gật đầu, ta biết, Lộ Lộ tỷ cùng Ninh Ninh tỷ đã nói với ta rồi, ta không vội vàng. Ân, vậy là tốt rồi, Trương Dương đưa thay sờ sờ đầu nàng, tính là không tin ta, cuối cùng cũng nên tin tưởng Lộ Lộ a, đúng không đúng, vui vẻ lên chút. Đừng cứ mãi dầu dĩ không vui. Mai Hân lại điểm điểm ta biết, chính là. Nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thứ 1127 chương đêm nhập ca la đảo. Làm sao vậy? Trương Dương không hiểu hỏi. Mai Hân cúi đầu, có chút bất an đáp ta chỉ là. Chính là không biết nên báo đáp thế nào ngài. Báo đáp, Trương Dương nở nụ cười, ngươi là nữ oa tập đoàn một phần tử, hơn nữa lúc trước ta cũng đáp ứng ngươi. Phải giúp ngươi tìm mẹ ngươi, đây chỉ là đoái hiện lời hứa của ta mà thôi, làm sao cần phải ngươi báo đáp. Nhưng là, lúc trước ta cũng cùng ngài hứa hẹn, ngài nếu giúp ta tìm được mẹ, ta ngoan ngoãn làm ngươi nữ nhân, nhưng là ngươi vẫn luôn không chịu muốn ta. Mai Hân nói hơi chút có chút lớn tiếng, điều này làm cho một bên Phan Ninh Ninh theo bên trong giấc mơ tỉnh, sau đó thật sâu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Khụ khụ, chấm, Trương Dương lúng túng nói, cái kia, Mai Hân, người Hoa Văn bây giờ nói được thật đúng là không sai ha. Ta có phải hay không rất khó nhìn, Mai Hân có chút buồn bực hỏi. Trương Dương vội vàng lắc đầu đương nhiên không phải là, cái kia. Trước không nói chuyện cái vấn đề này được không? Không quan hệ á, Lộ Lộ tỷ nói, Ninh chữ tỷ tỷ không phải là ngoại nhân. Không cần tị nàng, Mai Hân nói. Trương Dương không lời nhướng mí mắt, ngốc Lộ Lộ, ngươi chẳng lẽ không biết Mai Hân nha đầu ngốc này cũng chỉ nói thật không? Lén lén liếc một bên Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái, người sau chính không để lại dấu vết đem thảm lại hướng đến trên đầu kéo luôn. Ai, cô gái này Hoa tập đoàn là thời điểm mua tư nhân máy bay rồi, đến lúc đó đem máy bay sửa giả bộ một chút, một người một cái xa hoa phòng đơn, nhiều mặt liền, muốn làm gì thì làm gì. Trương Dương chính lúng túng khó xử thời điểm một tên chân dài tiếp viên hàng không có khả năng là nghe được âm thanh, vừa vặn đi vào, dò hỏi cần gì phục vụ, này mới khiến Trương Dương tránh thoát một kiếp. Sau đó, Mai Hân hiện tại cũng là biết, này trên máy bay trừ bỏ nữ Hoa tập đoàn người, cũng còn có tiếp viên hàng không đâu. Cũng không dám nói quá nhiều. Bất quá nhìn nàng một mực hướng đến chính mình hạ ba đường ngắm ánh mắt, làm Trương Dương hoài nghi, cô nàng này có khả năng hay không tại một cái nguyệt giả phong cao đêm đem hắn cấp đẩy a. Theo Lisbon sóng ngươi lạp đặc sân bay phi đến bị thiệu thủ đô áo tư ngõa ngươi nhiều duy ai kéo sân bay quốc tế, một đường ngược lại thuận lợi, chính là máy bay còn không có rớt xuống, ngược lại cảm nhận được cái này châu Phi cùng quốc không khí khẩn trương. Một ít cổ cực đoan phần tử, cư nhiên cầm thương trực tiếp tập kích sân bay. Làm cho bộ hàng máy bay quanh quẩn trên không trung đã hơn nửa ngày, cuối cùng bởi vì hàng du không đủ trở về địa điểm xuất phát rồi, bất đắc dĩ mới dám rớt xuống. Kia một chút cực đoan phần tử bị quân đội cấp tiêu diệt. Nhưng là trước mắt quốc gia này xác thực có chút nguy hiểm, quân đội tại năm trước vừa mới phát động chính biến, đẩy ngã dân tuyển tổng thống bội lôi kéo cùng thủ tướng Carlos. Cát Mỹ Tư. Trước mắt quốc gia này là do quân đội cùng nhiều người chống lại tạo thành tạm thời quá độ chính phủ. Đơn giản nói, tại nơi này gặp được chuyện gì, vậy cũng là có khả năng. Đến đây đón máy bay người, là bỉ thiệu tạm thời chính phủ phái đến quân đội nhân sĩ cùng với Hoa Hạ quốc chú bỉ thiệu đại sứ quán nhân viên công tác. Đương nhiên, bọn họ là tới đón nhận lấy Phan Ninh Ninh, cùng với Vĩnh Cùng phi đầu quỹ thương vụ đoàn đại biểu. Vì an toàn, quân đội thậm chí phái đến đây hai chiếc bọc thép chiến xa mở đường, đồng thời còn điều động mười mấy tên cảnh sát. Nửa đường phía trên, ba chiếc sớm liền chuẩn bị tốt màu đen bì tạp xa chờ ở ven đường nhất quán rượu, thương vụ đàm phán đại biểu đoàn xe sau khi dừng lại, Trương Dương, Mai Hân, Đường Thất Thất tăng thêm bốn gã nữ Hoa tập đoàn tinh nhuệ bảo vệ phân biệt lên kia ba chiếc gia tạp. Mà Phan Ninh Ninh cùng chính thức thương vụ đàm phán đoàn đại biểu thành viên tắc tiếp tục hướng đại sứ quán phương hướng xuất phát. Ba chiếc bì tạp xa, trên xe chờ hắn nhóm, là Mạc Bắc cùng Kiều Gia người. Đi xe thay đổi tuyến đường, mở không đến 20 phút, bọn hắn liền đuổi tới bì thiệu bến cảng. Một con thuyền cải trang sau thuyền đánh cá chờ đợi bọn hắn. Trên thuyền còn có bốn cái người da đen huynh đệ cùng một cái thái gia người, bọn hắn nhất lên thuyền, chợt nghe đến bọn hắn thực cấp bách bộ dạng, cùng Trương Dương bọn hắn khoa tay múa chân mới tốt như muốn nói hết cái gì. Chính là đáng tiếc, giảng lời nói. Trương Dương là một câu đều nghe không hiểu. Phụ trách cùng bọn hắn liên lạc thái gia người, chỉ biết bồ ngữ, nhưng là này bốn cái người da đen huynh đệ bồ ngữ tương đương đồ ăn, câu thông, giống như gà với vịt giảng. Lúc này, Mai Hân yêu thế liền đi ra. Cô nàng này cư nhiên hiểu được một chút địa phương thông dụng khắc áo nhĩ ngữ, trải qua giải thích của nàng, Trương Dương rất nhanh minh bạch. Bọn hắn gặp được phiền toái. Này bốn cái người da đen huynh đệ là thuyền này cổ đông. Phía trước một mực phụ trách đem trước mấy phê đến người mang đến Ô Lan Đảo. Ngay vừa rồi bọn hắn xuất phát trước còn không có gặp được bất cứ vấn đề gì, nhưng là đến bỉ thiệu cảng sau đó, mới biết được vừa mới tạm thời quân chính phủ phương đột nhiên ban bố một tin tức. Nói Bác Mã địa khu vừa mới đã xảy ra mấy khởi tập kích sự kiện, Augustin áo cổ đảo làm quân phiệt Carlos. K, tạp mỗ Tây Á đang tại Augustin áo cổ đảo, Ô Lan Đảo khu vực bắt cực đoan phần tử thành viên. Trước mắt yêu cầu đi qua thuyền đánh cá chỉ được phép vào không cho phép ra, nhất là ngoại tộc nhân giống nhau bị nghiêm làm rời đảo. Này bốn gã người da đen huynh đệ là Kala tộc, nhưng là Augustine áo cổ đảo cùng với Olan đảo thượng người tuyệt đại đa số đều là ba tô tộc. Cho nên này bốn cái người da đen huynh đệ nghe được tin tức này về sau, liền có một chút không muốn đi tới Olan đảo. Mặc dù nói, thái gia người cho hắn nhóm không ít tiền, nhưng là bọn hắn không phải người ngu, mệnh tuyệt đối so với tiền trọng yếu. Cũng may, bọn hắn coi như tuân thủ khế ước tinh thần, nhưng là bọn hắn chỉ nguyện ý đem Trương Dương bọn người kéo đến Kala nhân căn cứ Kala đảo, nhưng là Olan đảo là sống chết không chịu đi. Đương nhiên, đối với Trương Dương bọn người tới nói, đi Kala đảo chẳng phải là một cái rất kém cỏi tuyển chọn, bởi vì Kala đảo khoảng cách lớn nhỏ ông bác đảo cũng không xa, theo Kala đảo xuất phát lời nói, vô luận là đi Olan đảo vẫn là đại ông bác đảo lộ trình cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại vấn đề là, Trương Dương mơ hồ theo bên trong một kiện sự này, cảm giác được có cái gì không đúng. Phía sau, Carlos vì sao lại đột nhiên hạ lệnh, cấm ngoại tộc nhân rời đảo đâu này? Hơn nữa quan trọng hơn chính là Carlos vì sao lại đột nhiên tại Olan đảo thượng bắt cái gì cái gọi là cực đoan phần tử. Căn cứ tình báo biểu hiện, Olan đảo cùng Augustine áo cổ đảo thế cục kỳ thật coi như ổn định, trước mắt Carlos thống trị địa vị cùng với quyền uy còn không có ngoại nhân có thể khiêu chiến. Như vậy, hắn hiện tại đột nhiên muốn làm một chiêu này mục đích là vì sao? Tại hắn nhìn đến, cái gọi là cực đoan phần tử lên đảo rồi, đây chính là Carlos một cái lấy cớ. Miệng hắn đã nói ngoại tộc người, nên không phải là ngón tay văn tử tẩu hút thuốc phiện cùng với lam sứ người A. Nếu như là như vậy nghĩ cách cứu viện ngõa mỗ theo chuyện này, chỉ sợ muốn phủ lên một tầng bóng ma. Tại đồng ý kia bốn cái người da đen huynh đệ liền đem bọn hắn đưa đến Kala đảo điều kiện về sau, thuyền đánh cá bắt đầu hướng Kala đảo xuất phát. Theo bỉ thiệu cảng đến Kala đảo, thẳng tắp khoảng cách có chừng hơn 200 km, nếu như là bình thường thuyền đánh cá, tối thiểu cũng phải ép buộc thất 8 giờ mới có thể đến. Cũng may chiếc này cải trang sau thuyền đánh cá, mã lực đủ cường đại, tốc độ có thể so với cano, toàn lực biểu, lại có hơn 30 tiết tốc độ, nói cách khác, đại khái 3 giờ, có thể đến Kala đảo. Mà cho đến lúc này, không sai biệt lắm trời đã tối đen. Thừa dịp trời tối, nghĩ biện pháp tiềm nhập ông bác đảo, vấn đề cũng không lớn. Đoạn đường này phía trên, ngược lại thuận lợi, chính là tới gần đến Kala đảo thời điểm cuối cùng xuất hiện vấn đề. Luôn luôn tại đuôi thuyền híp lấy mắt đường thất thất một cước đá văng ra đặt ở thuyền đánh cá mặt sau vật ngụy trang, lấy ra một cái màu đen trường dương, hai ba lần, một phen đen thui thư kích thương liền lộ ra nó chân thật bộ mặt. Có người ở truy chúng ta, nàng đè thấp giọng nói. Trầm thấp mô tô âm thanh, đã từ xa đến gần. Thứ 1128 chương hải thượng phong sóng. Là nhanh thuyền, chấm. Đường thất thất thông qua M40A5 súng ngắm kính nhắm nhìn trong chốc lát về sau, lạnh nhạt nói, một con thuyền thượng có bốn người, có ít nhất hai người nắm giữ súng ống. Nói xong, nàng liếc nhất nghiêng Vương Chi liếc nhìn một cái 4 giờ phương hướng. Vương Chi gật gật đầu, lập tức lấy ra đơn đồng Spotting Scope, quan trắc mục tiêu. 354 mễ, mỗi giây 3 thước tốc độ tiếp cận bên trong, tốc độ gió 8, 2. Không có càng nhiều lời nói, toàn bộ mọi người lập tức hành động lên. Tại bốn gã Kala nhân trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong. Mai Hân cùng nữ oa tập đoàn mặt khác ba gã bảo vệ phân tán ra đến, hai tên bảo vệ phụ trách thuyền đánh cá khoang điều khiển, một tên phụ trách bảo hộ bọn hắn mang đến vật tư. Mà Mai Hân lấy một phen M4 canh giữ ở Trương Dương thân nghiêng. Mạc Bắc cùng hắn ba gã thủ hạ tắc canh giữ ở đuôi thuyền. Vài người ở giữa phối hợp thật giống như diễn luyện quá vô số lần tựa như. Sự thật phía trên, quả thật cũng thế, tại bọn hắn ra trước khi tới, mỗi cá nhân phân công liền sớm đã rõ ràng. Chủ yếu điểm công kích có hai tổ, một tổ là Phan Ninh Ninh cùng Vương Tú, mặt khác một tổ là Đường Thất Thất đáp Vương Chi, Mạc Bắc cùng Chu Hưng là tự do người, bọn hắn phụ trách cơ động trợ giúp. Tử Nương mang ra Vương Chi cùng Vương Tú đều là cực kỳ ưu tú chuyên công kích. Tính là làm cho các nàng một mình đi hoàn thành nhiệm vụ lời nói, cũng không vấn đề chút nào, bất quá tại Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất trước mặt, các nàng cũng chỉ có thể xem như công kích phó thủ cùng quan sát viên. Hai tỉ muội một người phối hợp một cái, vừa vặn chính là hai tổ lực uy hiếp 10 phần thư kích tiểu tổ. Vài người chiến trận ngăn, trong nháy mắt lúc, một cái hỏa lực cường đại công kích tiểu tổ cũng đã hình thành. Bốn cái người da đen thúc thúc lập tức một câu lời cũng không dám nói. Hơn nữa biểu hiện cực kỳ phối hợp bộ dạng. Lúc này, trầm mặc không hề nghi ngờ là tốt nhất bảo mệnh phương thức. Thái gia cái kia dẫn đường hiển nhiên đã việc nói trước Trương Dương bọn hắn không phải là người bình thường, thật không có vẻ thất kinh, mà là nhỏ giọng nhắc nhở Trương Dương nói thực có khả năng là bờ biển đội tuần tra. Nhưng dừng lại một chút về sau, lại đè thấp giọng nói cũng có thể là ma túy tử. Trương Dương nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Bị Thiệu hải quân lực lượng Trương Dương biết đại khái, hải quân tổng binh lực vẫn chưa tới 1.000 người, có được một con thuyền bố quốc xuất ngũ 1.500 tấn kiểu cũ tàu bảo vệ, cùng với thất chiến thuyền tuần tra đỉnh. Kia chiến thuyền tàu bảo vệ trên cơ bản cũng không xuất động quá. Trên cơ bản tới nói, này điểm lực lượng, muốn coi chừng bị Thiệu rộng lớn như vậy hải vực độ khó tương đối lớn. Mà sự thật phía trên, đừng nói làm bọn hắn đi thực hiện so quốc hải quân chức trách. Bọn hắn chính mình mặc kệ một chút khác người sự tình đã rất tốt, ngay tại trước một tháng, bị Thiệu nguyên hải quân tư lệnh sở đặc bị cảnh sát hình sự quốc tế cùng với Mỹ quốc CIA liên hợp hành động bên trong, tại hải ngoại bắt, lý do là chủ đạo buôn lậu thuốc phiện. Nguyên lai hắn lợi dụng tuần tra so tát qua quần đảo đường ven biển cơ hội, nếu không đương ma túy ô dù không nói, còn thân hơn tự tham dự buôn lậu thuốc phiện, làm so tát qua quần đảo thành Nam Mỹ thuốc phiện trạm trung truyền, tiện đà hướng European bán. Bởi vậy, cái kia thái gia dẫn đường lời nói đúng vậy, đến người có thể là đội tuần tra, nhưng lớn hơn nữa có khả năng là ma túy cũng không tất. Bất quá, vô luận đến là cái gì người, Trương Dương chẳng phải là quá để ý. Nếu như đối phương là có ác ý, chỉ dựa vào đường thất thất một người, liền tuyệt đối có năng lực tại bọn hắn tới gần nơi này chiến thuyền cải trang sau thuyền đánh cá phía trước, đem bọn hắn toàn bộ bắn chết. Cano vẫn như cũ tại gia tốc. Lúc này, nổ vang mô tô tiếng đã rõ ràng có thể nghe, khoảng cách này, đối phương lại là cầm thương, nếu như đột nhiên khởi xướng đánh bất ngờ, hậu quả khó có thể đoán trước. Cano thượng có so quốc bờ biển đội cảnh vệ đánh dấu. Phụ trách quan sát Phương Chi nói. Đối phương không có bất kỳ cái gì cảnh cáo, tốc độ luôn luôn tại tăng nhanh, phải chăng muốn cảnh cáo bọn hắn một chút. Đường thất thất mắt đẹp hơi hơi lạnh lùng, lạnh nhạt nói, nếu là đổi lại dĩ vãng phong cách, khoảng cách gần như thế. Hơn nữa còn nắm giữ súng ống, nàng đã sớm trực tiếp bắn chết. 300 mét, 284 mễ. Đối phương có người cầm thương nhắm chúng ta. Vương Chi ngữ khi có chút nóng nảy. Cho hắn nhóm một cái cảnh cáo. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tại loại này khoảng cách, tối như mực, tất cả mọi người nhìn không rõ ràng lắm, cầm thương nhắm đã là một loại cực kỳ nguy hiểm cử động. Đường thất thất nghe vậy, nhấc lên M40A5. Ngắm đại khái không đến 6 giây thời gian. Phanh, bay thẳng đến kia chiến thuyền cano nà một phát súng. Hắc ám bên trong, những người khác căn bản không biết rốt cuộc mệnh chung cái gì không có, nhưng là Vương Chi rất nhanh cho ra kết quả. Đánh chúng. Bất quá đánh chẳng phải là người, đường thất thất một thương này, trực tiếp đem cano bên cạnh đánh ra cái động. Cano thượng người, lập tức liền hoảng. Hai tên người cầm súng, trong hoảng loạn. Riêng phần mình hồ loạn đả nhất gắp đạn, đường đạn tại tối đen trời đêm bên trong vẽ ra từng đạo đẹp mắt lưu quang, nhìn xinh đẹp, nhưng này đều là đoạt mệnh tử thần. May mà chính là, đối phương trong tay đều là A-47, mau tam khoảng trăm thước, tại hải phía trên đánh cá thuyền loại này di chuyển mục tiêu, chỉ có thể bằng vận khí. Nhưng là không hề nghi ngờ, mục tiêu của đối phương xác thực bọn hắn. Phanh, đường thất thất thứ hai phát bắn ra. Lần này trực tiếp mệnh chung kia chiến thuyền cano chỗ tài xế ngồi phía trước thủy tinh. Về phần có hay không đánh người trung gian, tình huống không rõ, tên kia điều khiển cano người da đen tại thủy tinh thoát phá thời điểm trực tiếp ghé vào cano bên trong, không dám động. Đối diện thương tiếng cũng hơi ngừng. Mô tô thuyền cũng không dám tiếp tục theo đi lên, đường thất thất hai phát đã đầy đủ cho hắn nhóm nâng cao tinh thần. Rất nhanh, thu được đối phương vô tuyến điện liên lạc điện thoại. Rõ ràng bảo hắn biết nhóm chiếc này vô thân phận cải trang thuyền đánh cá, bọn họ là so quốc bờ biển đội cảnh vệ, mệnh lệnh hắn nhóm lập tức dừng lại đến tiếp nhận kiểm tra. Trương Dương làm kia vài tên Kala tộc nhân hồi đối phương một cái tin tức cút xa một chút. Sau đó liền đóng lại vô tuyến điện. Sau đó liền không có sau đó rồi, đối phương cũng không có tiếp tục đuổi theo đến, phỏng chừng cũng không dám. Trương Dương không phải người ngu, mặc kệ đối phương là không phải là thật bờ biển đội cảnh vệ. Cảnh tối lửa tắt đèn, hai khẩu A-47, một khi làm bọn hắn tới gần, nhắm ngay bọn hắn một trận bắn phá. Trương Dương cho dù có ba lượt trước tiên báo động trước bảo mệnh cơ hội, cũng không dám cam đoan mình có thể sống được. Càng huống hồ, thuyền này thượng còn có Đường Thất Thất các nàng, loại này phiêu lưu ai mạo. Trương Dương trả lời, còn được đến nhất cái thu hoạch ngoài ý liệu, bốn gã hắc thúc thúc không biết là lãnh hội Trương Dương khí phách, vẫn là hâm mộ Trương Dương một đoàn người trong tay các loại version VIP vũ khí. Trực tiếp cùng Mai Hân nói, bọn hắn về sau có thể không thể cùng Trương Dương bọn hắn lăn lộn. Hơn nữa hứa hẹn, bọn hắn sẽ đem Trương Dương bọn hắn trực tiếp đưa đến Đại Ông Bác Đảo, điều kiện duy nhất là. Đương Trương Dương bọn hắn buôn bán thuốc phiện thời điểm theo tay khâu lậu một điểm ngon ngọt cho hắn nhóm. Đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, lại bị bọn hắn trở thành ma túy. Trương Dương cũng lười đi giải thích rồi, bất quá cũng không có cự tuyệt bọn hắn muốn đưa bọn hắn tiến vào Đại Ông Bác Đảo mời cầu. Dù sao trên đường lại đi Kala Đảo tìm mặt khác một con thuyền nguyện ý chờ khách bọn hắn đi Đại Ông Đảo thuyền đánh cá, độ khó tương đương cao, cho dù có, cũng có khả năng tiêu hao bọn hắn đại lượng thời gian. Mai Hân thông minh vượt qua Trương Dương tưởng tượng. Nàng mượn cùng này bốn gã hắc thúc thúc nói huyên thuyên cơ hội, rất nhanh moi ra thân phận của bọn họ. Nguyên lai này bốn cái gia hỏa, cũng không phải là cái gì tốt điều, bọn hắn sở dĩ cải trang chiếc này thuyền đánh cá, là bởi vì hắn nhóm ý đồ lợi dụng chiếc này thuyền đánh cá bang buôn lậu thuốc phiện tập đoàn vận chuyển thuốc phiện. Chẳng qua, tùy theo so quốc tiền hải quân tư lệnh sở đặc xa lưới, so tắt qua quần đảo thuốc phiện âm thanh lập tức xuống dốc không phanh, này bốn cái gia hỏa còn không có vào nghề liền trực tiếp thất nghiệp. Khóc không ra nước mắt vài cái gia hỏa đành phải đem thuyền đánh cá trở thành thuyền đánh cá, ngẫu nhiên đánh một chút cá, ngẫu nhiên còn chờ một chút du khách tránh điểm khoản thu nhập thêm. Bây giờ thấy Trương Dương này hỏa nhân hỏa lực mạnh như thế, trực giác nói cho bọn hắn, Trương Dương đám người này nhất định là đến từ Nam Mỹ ma túy tử, vì thế liền quyết định tìm nơi nương tựa. Đương nhiên, Mai Hân cảm thấy, này bốn gã hắc thúc thúc nhưng thật ra là sợ hãi Trương Dương bọn hắn trực tiếp đem hắn nhóm diệt khẩu. Trương Dương sờ sờ chính mình gò má, nam mỹ nhân. Được rồi, đều là cây hồng bị phu đầu đen phát, ngược lại thật giống. Thật giống như, mình cũng không phân rõ sở này bốn cái hắc thúc thúc người nào là cái nào, đạo lý là giống nhau. Vì thế nửa đường thượng nhiều cái thu hoạch, thì phải là nhiều hơn bốn cái không rõ liền ca la tộc nhân người hầu. Hơn nữa này bốn cái người hầu còn nguyện ý lấy chiếc này bọn hắn được xưng tốn 10 vạn đô la cải trang khoa bác hào thuyền đánh cá xem như nhập bọn cổ phần. Hoa 10 vạn đô la cải trang một con thuyền không đến 40 tấn nặng tiểu ngư thuyền, não động thật đúng là mở rộng. Đương nhiên, Trương Dương cũng lười đi chọc thủng bọn hắn. Địa phương thời gian, 8 giờ rưỡi đêm, Đại Ông Bác Đảo đã rõ ràng có thể thấy được. Thứ 1129 chương tao ngộ chiến. Đã trải qua Kala Đảo hải ngoại cái kia chàng tập kích sau đó, khoa bác hào ngược lại không tiếp tục gặp được cái gì khác ngoài ý muốn. Trương Dương cũng thông qua vệ tinh điện thoại cùng Đại Ông Bác Đảo Thượng Văn Tử lấy được liên hệ. Tin tức tốt so dự nghĩ phải nhiều. Tại đảo mặt khác nhất nghiêng tàu hút thuốc phiện, cơ bản xác định ngõa mỗ theo chỗ ẩn thân, bọn hắn đang chuẩn bị suốt đêm tìm tòi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đêm nay sẽ có kết quả. Hơn nữa, chính như phía trước phán đoán cái kia dạng, ngõa mỗ theo cơ bản có thể khẳng định còn sống, tàu hút thuốc phiện bọn hắn tại một chỗ có nhân loại hoạt động quá địa phương. Tìm được ngõa mỗ theo một chút đồ vật, hơn nữa còn có vừa dập tắt không bao lâu đống lửa. Ấn tẩu hút thuốc phiện phán đoán, ngõa mỗ theo rời đi tầm mắt của bọn họ nhiều lắm cũng chính là một giờ không đến thời gian. Cùng Văn Tử lấy được liên hệ về sau, tẩu hút thuốc phiện cũng có liên lạc Trương Dương, hắn cho càng thêm kể lại tin tức. Đầu lĩnh, hiện tại chúng ta có thể xác định, ngõa mỗ theo khẳng định sinh hoạt, hơn nữa bên cạnh có ít nhất không thua kém một cái tùy tùng, duy nhất phiền toái chính là. Mấy ngày nay chúng ta nhiều lần đều nhanh tìm được nàng, nhưng là mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, nàng lại biến mất, này cấp cảm giác của chúng ta, nàng giống như là đang tại cố ý trốn chúng ta. Cho nên, đây cũng là chúng ta tốn dài như vậy thời gian tìm không thấy nàng nguyên nhân. Trương Dương duỗi tay gõ một cái trán, việc này thật đúng là bọn hắn chính mình sai lầm. Ngõa mỗ theo chẳng phải là một cái cô gái yếu đuối, nàng trường kỳ tại châu Phi cuộc sống, bản thân chính là lính đánh thuê xuất thân. Đối với các loại gian khổ hoàn cảnh tương đương thích ứng. Bị lưu đày sau đó, chính mình phái người liên tục không ngừng tìm kiếm nàng, nàng không trong lòng nảy sinh lòng cảnh giác mới là lạ. Nói không chừng, nàng còn cho rằng tàu hút thuốc phiện bọn họ là vì tìm được nàng, sau đó đem nàng diệt khẩu cái gì. Bất quá, này cũng nói một điểm, ngõa mỗ theo hiện tại trạng thái cũng không sai, nếu không lời nói, cũng không có năng lực trốn lâu như vậy. Cũng may. hiện tại tàu hút thuốc phiện bọn hắn đã khóa được ngõ mỗ theo cụ thể chỗ ẩn thân. Khoa Bác Hào rất nhanh đến gần đại ông bác đào tiểu bến tàu. Dựa theo trước ước định, Văn Tử dẫn dắt cái kia tổ nhân lúc này hẳn là đã tại bến tàu phía đông tam công chỗ, cũng chính là đại ông bác đảo đông nam nghiêng bãi biển phía trên thành lập xong được đi tới căn cứ. Có biến. Khoa Bác Hào còn không có tới gần bến tàu, Vương Chi lập tức phát ra cảnh cáo. Bến tàu có tứ chiến thuyền cano cùng hai chiếc đại hình thuyền đánh cá, phía trên còn có người, cũng đều là Bỉ Thiệu người, nắm giữ vũ khí. Tin tức này, cùng Văn Tử phía trước lộ ra hoàn toàn khác nhau. Đại ông bác đảo bến tàu phía trên, hôm nay chỉ có Thái Gia Vĩnh Thái Thuyền Vận Công Ty một con thuyền thiên tính bằng tấn thuyền hàng tại nơi này ngừng quá, cấp Văn Tử bọn hắn đưa tới bổ cấp, sau đó kia chiến thuyền tàu hàng cũng ly khai. Nhưng bây giờ, lại nhiều ra đến tứ chiến thuyền cano cùng hai chiếc đại thuyền đánh cá, hơn nữa phía trên còn có một đàn bản địa Bỉ Thiệu người. Có thể khẳng định chính là, những người này cùng Thái Gia không hề quan hệ, càng cùng Lam Sứ đáp không lên một bên. Vừa cùng Văn Tử lấy được liên hệ, Trương Dương liền nghe được vệ tinh trong điện thoại truyền đến thương tiếng. Đầu, không xong, chúng ta doanh địa đang tại gặp công kích. Văn Tử tại điện thoại bên trong gấp rút mở miệng nói. Không cần Văn Tử nói, Trương Dương kỳ thật cũng đã nghe được thương tiếng. Chính là thương tiếng còn không tính quá dày đặc. Đối phương có bao nhiêu người, biết bọn hắn thân phận sao? Trương Dương tâm lý trầm xuống, cấp bách vội hỏi. Còn không rõ ràng lắm. Theo thương tiếng thượng phán đoán, cũng không đa tài đúng, nhưng là HFF, thấy không rõ lắm, chúng ta đã có hai tên huynh đệ bị thương. Đầu ngươi ở đâu? Nhanh đến bến tàu, Trương Dương nhìn chằm chằm không xa bến tàu, vừa muốn không muốn động thủ trước thời điểm đột nhiên, thương tiếng nổ lớn, Khoa Bác Hào thân tàu phía trên, tinh hoa văng tứ phía. Đám kia nhân phát hiện đạp màn đêm mà đến Khoa Bác số. Cẩn thận, mặc dù không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là Mai Hân cùng Đường Thất Thất lại không hẹn mà cùng lên tiếng hô. Nhất là Đường Thất Thất, trực tiếp một cái nghiêng phác, một lát ở giữa liền đến Trương Dương thân nghiêng, giá thế này gần như chính là ý đồ muốn vì Trương Dương đỡ đạn tư thế. Mẹ đàn, cô nàng này là không muốn sống chăng sao? Nếu lúc này là an toàn, Trương Dương tuyệt đối sẽ đem nàng ôm qua đến, tại nàng tràn ngập co giãn mông hung hăng tấu vài cái, cảnh cáo nàng về sau không cho phép làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ta không sao, lập tức nghĩ biện pháp phản kích, Trương Dương tâm lý một trận căm tức, tại loại này mấu chốt phía trên, cư nhiên bị người đánh trộm, mắt thấy ngõ mỗ theo liền phải tìm được. Lòng hắn mơ hồ cảm giác được, đối phương mục đích thực khả năng giống nhau, cũng là vì ngõ mỗ theo. Lập tức tình huống, cũng không dùng Trương Dương nhiều lời, Mạc Bác đã dẫn đầu tại đuôi thuyền khai hỏa. Vài cái điểm xả về sau, bến tàu thượng một tên cầm thương võ trang phần tử. Một cái ngã lộn nhào ngã vào bến tàu bên cạnh hải bên trong. Phanh, Đường Thất Thất cũng khai hỏa. Nàng ra tay, so với Mạc Bắc, muốn càng thêm quyết đoán, trực tiếp đem một cái nhắm ngay Khoa Bác Hào nổ súng võ trang phần tử nhất thương bể đầu. Liên tiếp thương tiếng lập tức dày đặc vang lên. Tại Mạc Bắc cùng Đường Thất Thất cùng với Mai Hân cùng Vương Chi tinh chuẩn thuật bắn phía dưới, ngạn thượng võ trang phần tử, rất nhanh nằm xuống 7-8 cá nhân. Về phần Khoa Bác Hào. Trừ bỏ thân tàu bị đánh trúng mấy lần ở ngoài, cũng không có nhân viên bị thương. Ngược lại kia bốn cái ca la người, thương tiếng vừa vang lên sau khi đứng lên, lập tức đều hô to gọi nhỏ lên. Ôm đầu chung quanh kêu khóc. Gặp quỷ, cho ta thật tốt ngồi. Mai Hân quay đầu, nhất súng bắn tại một cái khóc hung nhất người da đen mông bên cạnh. Kia người da đen thúc thúc chớp mắt an tĩnh. Nhưng vẫn như cũ tại kia lải nhải không biết tại lải nhải chút gì. Nội mỗ nói. Ngạn thượng những thứ kia là ba tô người, bọn họ là ca. Cát lốt người, Mai Hân nghe hiểu, leo đến Trương Dương bên người, lớn tiếng nói cho Trương Dương. Ca, cát lốt người, cái người điên kia, hắn muốn làm gì? Trương Dương vừa nghe không khỏi ngẩn người, thuận tay lấy một phen M4 tạp tân thương, nhắm ngay ngạn thượng chính là một trận bắn phá. Nói thực ra, Thái gia người vẫn rất có biện pháp, nhiều như vậy vũ khí cũng không biết bọn hắn làm sao làm. Bến tàu thượng cùng vây công Văn Tử người nếu như là ca, như vậy đây cũng là vì sao? Không phải là đã cùng hắn đạt được hiệp nghị sao? Cho nên nói, phía trước này bốn cái người da đen thúc thúc nói cái gọi là đối phó đào thượng ngoại tộc người, chính là ca tại làm chuyện tốt rồi hả? Hắn cũng không có khả năng nghĩ ca là vì bang nữ oa tập đoàn tìm ngõ mỗ theo. Khoa Bác Hào mạnh mẽ hỏa lực cuối cùng đem bến tàu thượng lưu thủ cái kia một chút võ trang phần tử toàn bộ hấp dẫn. Chớp mắt, hơn 10 đạo hỏa lực lập tức chiều Khoa Bác Hào chút xuống, mặc dù nói Khoa Bác Hào khoảng cách bến tàu còn có ước chừng hơn 300 mễ xa bộ dạng, nhưng là không chịu nổi đối phương hỏa lực cường đại. Lơ lửng không trung bay đi ngọn lửa thường thường đem Khoa Bác Hào cột buồm đánh cho suy suy loạn vang, tia lửa văng khắp nơi. Bốn cái ca la nhân chung một trong, mông còn bị một viên đạn lạc lau nhất phía dưới. Vì thế hắn không để ý sống chết bính, trong miệng điên cuồng mà không biết đang chủ yếu mắng cái gì, nhìn hắn có khả năng sẽ bị nhất thương bể đầu phân thượng, Trương Dương đành phải một cái tát đem hắn gạt ngã nhấn tại giáp bản phía trên đáng chết, là ép buộc thời điểm sao. Kia hàng lập tức không dám lên tiếng. Không được, nhờ quá gần, chúng ta được rời đi nơi này, mục tiêu quá rõ ràng, chúng ta thành cái bia. Đường Thất Thất nà một phát súng về sau, đè thấp tiếng nhắc nhở Trương Dương. Tuy rằng đám kia võ trang phần tử thuật bắn thật sự là có chút khó coi, nhưng là tại nhân số ưu thế phía dưới, vẫn là áp chế Khoa Bác Hào gắt gao. Thứ 1130 chương công thượng đại ông Khoa Bác. Không được, chúng ta đi rồi, văn tử bọn hắn làm sao bây giờ? Trương Dương thở hổn hển, trực tiếp cự tuyệt, bọn hắn đại khái có bao nhiêu người? Theo hỏa lực tình huống thượng để phán đoán, chỉ là bến tàu nơi này, tối thiểu cũng có 40-50 cá nhân. Đường Thất Thất sau khi suy nghĩ một chút, đáp. Vừa nghe đến số người này, Trương Dương liền bỏ qua cường công ý nghĩ. 40-50 cá nhân, hắn bên này cho dù là tăng thêm 4 cái ca la người, cũng mới 14 người, đây chính là bắn nhau, không phải là dụng quyền đầu đánh nhau, tính là Đường Thất Thất cùng Mạc Bác lợi hại hơn nữa, Khoa Bác Hào lớn như vậy mục tiêu. Một khi tới gần bên bờ tuyệt đối sẽ bị bọn hắn đánh thành cái sàng. Huống hồ, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương trừ bỏ thương ở ngoài, phải chăng còn có khác hỏa lực phối trí. Nếu như là ca người, làm như vậy làm một cái quân phiệt, tình báo biểu hiện, đối phương tối thiểu là có được hơn mấy chục bộ APG, súng máy hạng nặng, thậm chí Augustine áo cổ đào thượng còn trang bị xe thiết giáp, cùng với súng trái phá. Thương không đáng sợ, nhưng là APG. Khoa Bác Hào tuyệt đối là một cái tốt lắm bia ngắm. Nhưng là nếu như cứ như vậy ly khai, lúc này bị vây công văn tử bọn hắn có khả năng lâm vào cực kỳ nguy hiểm cảnh giới. Văn tử bên kia, nguyên bản có không ít người, Chu Hưng mang đến thái gia người, làm sứ tăng thêm thuê đến lính đánh thuê, được có màu 40 hào người, lại tăng thêm tàu hút thuốc phiện chính mình mang người, tăng thêm nhân viên hậu cần, không sai biệt lắm sắp 60 hào người. Lấy bọn hắn quân sự tố chất, cho dù là có một chi 200 nhân bộ tộc quân đội đến đây, cũng không chắc chắn sợ. Nhưng bây giờ vấn đề là, đại bộ phận người đều đi đảo thượng mặt khác một đầu tìm kiếm ngõa mỗ theo. Văn tử bên người đều là một chút nhân viên hậu cần, an ninh nhân viên chỉ có ngũ 6 cá nhân. Này vẫn là bởi vì phải thủ hộ kia một chút vật tư mới lưu lại, nếu không cái này hậu cần căn cứ trên cơ bản không có khả năng lưu cái gì người. Cho nên, hiện tại văn tử bọn hắn nhất định là nguy hiểm nhất. Đi vòng qua địa phương khác, dù như thế nào chúng ta phải lập tức lên đảo trợ giúp văn tử. Trương Dương siết chặt quả đấm. Phụ cận địa phương khác đều không thích hợp đổ bộ, trừ phi đi vòng qua đảo mặt khác một mặt, bên kia cũng có cái tiểu bến tàu, bất quá như vậy thời gian không kịp. Mạc Bắc cắn răng nói. Không, bọn hắn có biện pháp. Mai Hân kéo lấy cái kia mông đã trúng thương tử ca la nhân, nói, hắn biết có cái địa phương, đang ở phụ cận. Chỉ cần khí thuyền, dù trước hơn 10 mét có thể cập bờ. Trương Dương nhìn Đường Thất Thất, nhún nhún bả vai nhìn đến vận khí chúc tại chúng ta bên này. Bất quá, bọn hắn có một điều kiện, Mai Hân nói. Điều kiện gì? Bọn hắn muốn 5 vạn đô la. Mai Hân nói. Một cái đổ bộ địa điểm, liền muốn 5 vạn đô la. Chấm, Mạc Bắc cười lạnh nói, thật sự là có thể công phu sư tử ngoạm A, lá gan không nhỏ, sẽ không sợ có mệnh cầm lấy. Mất mạng hoa sao? Không, bọn hắn không muốn tiền mặt, hắn hy vọng chúng ta có thể cho hắn nhóm cái kia, M72A6. Trương Dương nhìn một chút, nhịn không được lật một cái bạch nhãn, đó là tốn cực kỳ ngẩng cao đại giới làm, hai bộ Mỹ quân chuyên dụng M72A6 hỏa tiễn phóng ra đồng, cũng chính là trong truyền thuyết APG, bất quá khi nhưng mà, chúng nó không phải là TV thường thường nhìn đến APG-7. Đây là chuyên môn dùng đi đối phó lô cốt cùng phòng hộ bức tường dùng đạn hỏa tiễn. Này hai bộ ngoạn ý giá cả tuyệt đối không thôi 5 vạn đô la. Để ta, chấm, Mạc Bắc sắc mặt trở nên có chút khó coi, họng súng nhất điều, trực tiếp liền dâm cái kia ca la đầu của người ta. nhưng bị Trương Dương ngăn cản. Mai Hân, nói cho hắn, chúng ta đồng ý. Hai bộ M72A6 tất nhiên giá trị tương đương cao, nhưng là tương đối ở văn tử mạng của bọn hắn tới nói, kia liền không coi vào đâu. Mai Hân cùng cái kia ca la nhân nói vài câu, người kia liền nhảy đến khoang điều khiển. Một bên cùng Trương Dương nói ngươi làm ra một cái quyết định chính xác. Trương Dương sửng sốt một chút, đạp mã, hắn nói đúng tiếng Anh, lại là tiếng Anh. Pháp khác, người đạp mã sẽ nói tiếng Anh, ngươi vì sao không nói sớm một chút. Hắn nhịn không được nghĩ bạo thô tục rồi, hắn sớm nên nghĩ đến, đám người này nếu như không có khả năng bổ ngữ hoặc là tiếng Anh lời nói, đạp mã bọn hắn phiến cái cây gà độc A, như thế nào cùng Nam Mỹ ma túy giao dịch. Tiên sinh, người cũng không nói với ta người tiếng Anh. Kia hàng giống như đã hoàn toàn đã quên mông bị viên đạn lao qua đau đớn. Đáng chết, lập tức đem chúng ta đưa đến đổ bộ điểm tới. Tiếng Anh tự dễ làm rồi, Trương Dương hiện tại thực muốn đem hàng này nắm lên, đổi chiều phóng tại hải bên trong ngâm thủy. Yên tâm đi, nội mỗ làm việc tuyệt đối kháo phổ, tiên sinh. Kia người da đen nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm rõ ràng nha, lập tức điều khiển khoa bác hào mạnh mẽ ra bên ngoài hải bão táp. Một lát lúc, kia một chút tại không trung loạn phiêu viên đạn, liền rơi xuống chỉ có thể ăn bụi phân. Đáng chết ba tô người, ta có thể cho ngươi nhóm dễ nhìn. Đến khu vực an toàn về sau, nội mỗ vẫn không quên chiều bến tàu dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, dùng sức nguyền rùa. Ngươi cùng bọn hắn có cựu oán? Trương Dương nhìn hắn, hỏi. Giống như, đám kia thằng nhãi con là ca. Carlos tay sai, đám này con chó đẻ phá hủy nhà của ta, nếu không ngươi cho rằng ta luân lạc tới đi muốn đi buôn lậu thuốc phiện loại này tình cảnh sao? Nội mỗ mạnh mẽ vừa truyền đà, khoa bác hào lập tức ở hải ngoại rớt một chỗ ngoặt, rồi sau đó cấp tốc chiều bến tàu bên phải nhất tọa đột xuất ngọn núi tốc độ cao chạy tới, chỉ cần 5 phút, liền có thể đến chỗ đó. Trương Dương tin tưởng hắn cũng không lừa chính mình. Một cái mông đã trúng đạn, còn có thể chịu đựng ra hỏa, không cần thiết dưới tình huống như vậy lừa người. Chính là người muốn cái này APG làm sao? Trương Dương nhịn không được hỏi, 5 vạn mễ kim không phải là càng có thể thay đổi thiện cuộc sống của ngươi sao? Hắc hắc, các ngươi trên người như là có thể mang lấy 5 vạn mễ kim tiền mặt bộ dạng sao? Nội mỗ nhếch miệng cười nói, huống hồ liền coi như các ngươi có tiền cho ta, ai biết các ngươi sau lưng có khả năng hay không cho ta đến nhất thương. Yên tâm, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi, liền tuyệt đối không có khả năng đổi ý. Trương Dương nói, tâm lý lại thầm giật mình. Cái này nội mỗ nhìn không phải là cái đơn giản nhân vật A, tối thiểu đầu dưa thật thông minh. Điểm ấy ta ngược lại tin tưởng, dù sao ta đã đưa đón quá các ngươi người ba lượt. Nội mỗ nhìn chằm chằm phía trước tối như mực đường ven biển, mang lấy thuyền đánh cá rẽ trái rẽ phải về sau, rất nhanh liền đến một cái sơn chỗ trũng, đến, nơi này không có gì đá ngầm, thuyền đánh cá có thể tới gần bờ biển, nước chảy các ngươi có thể lên bờ. Trương Dương gật gật đầu cảm ơn ngươi. Trừ bỏ kia hai bộ APG, mặt khác ta có thể cho ngươi 5 vạn mễ kim, nếu như ngươi tìm được lúc trước chúng ta liên lạc ngươi người nói. Cảm tạ khẳng khái của ngươi. Chấm, nội mỗ nghe vậy, không khỏi lại lần nữa nhếch miệng cười to, không có người cự tuyệt được xanh mượt phú khắc lan lâm. Khoa bác hào tốc độ chậm rãi hàng xuống dưới, chậm rãi lái vào khe núi chỗ. Khoảng cách bờ biển chỉ có chừng 10 thước địa phương xa, nội mỗ lớn tiếng hô quát hắn đồng lõa. Làm bọn hắn hạ mỏ neo. Tiên sinh, bay qua ngọn núi kia, phía trước chính là ngươi đồng bạn cắm trại. Nội ngón cái Trương Dương phía trước nhất tỏa nhô lên tiểu rừng rậm, nói. Trương Dương gật gật đầu, làm Mạc Bắc cùng Đường Thất Thất các nàng mang lên vũ khí, rồi sau đó lưu lại kia hai bộ APG, lập tức nhảy xuống nước, chiều bên bờ chạy đi. Cảm ơn ngươi đồ vật. Tiên sinh, nhìn tại 5 vạn mễ nguyên phân thượng, nếu như các ngươi không chịu nổi. Khoa bác hào ở chỗ này chờ hai người các ngươi giờ. Nội mỗ ở sau người la lớn. Thứ 1131 chương đánh vào đại ông bác đảo. Chúng ta thật đem kia hai bộ M72 cho bọn họ. Tiểu rừng rậm lộ cũng không tốt đi, thiệp thủy lên bờ về sau, bọn hắn còn muốn leo lên một tòa núi nhỏ nhai, lúc này mới có thể tiến vào tiểu rừng rậm. Mai Hân đối với hai bộ chỉ có APG bị kia 4 cái ca la nhân lấy đi, có chút canh cánh trong lòng. Văn tử mạng của bọn hắn so với kia hai bộ này nọ giá trị tiền nhiều hơn, cho hắn nhóm liền cho hắn nhóm, dù sao không phải là dùng tại chúng ta trên người là tốt rồi. Trương Dương đơn giản giải thích, làm nhân muốn coi trọng chữ tín. Mai Hân nha một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều, nàng đơn thuần chẳng qua là cảm thấy kia hai bộ này nọ không có đáng tiếc mà thôi. Đường Thất Thất tắc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không nói chuyện nhiều. Đám người bay qua kia tòa tiểu rừng rậm, quả nhiên, trách đối diện chính là nội mỗ đã nói văn tử bọn hắn cắm trại. Một mảnh ước chừng 3-4 cây em trường bãi biển đập vào mi mắt. Văn tử chú đóng ở bờ cắt một đầu khác. Lúc này, bên kia ánh lửa tận trời, thương tiếng từng trận. Thỉnh thoảng có viên đạn cắt qua bầu trời đêm từng đạo quỹ đạo thoáng hiện. Theo song phương giao hòa tình huống đến nhìn, văn tử nhất phương đã lui đến rừng rậm bên trong. Nhưng doanh địa còn không có bị chiếm lĩnh. Trương Dương hiện tại tối cấp bách chính là, vừa rồi thông tin đã chặt đứt, hắn lo lắng nhất đúng là văn tử đã xảy ra chuyện. Theo phía trên hỏa lực đến nhìn, tiến công doanh địa này hỏa người, ít nhất cũng có hơn 30 người, văn tử bọn hắn hỏa lực hẳn là còn có khả năng đỉnh trong chốc lát. Chúng ta trọng yếu nhất chính là lập tức cùng với văn tử bọn hắn lấy được liên hệ, theo bên cạnh tập kích bọn hắn, miễn cho ngộ thương. Mạc Bắc nhìn một chút thế cục về sau, cấp Trương Dương đề nghị. Xem như một cái đã tham gia nhiều lần thực chiến lính già, Mạc Bắc kinh nghiệm không hề nghi ngờ là rất phong phú, cho nên loại này quần thể tác chiến, hắn mới là thích hợp nhất người chỉ huy. Đương nhiên Trương Dương cũng học qua cao cấp chỉ huy thuật, chỉ là không có gì kinh nghiệm thực chiến. Mọi người cũng không có lập tức một loạt mà lên, quan sát trong chốc lát về sau, quyết định Đường Thất Thất cùng Vương Chi cùng với Thái gia cái kia dẫn đường sau điện, dùng súng ngắm áp trận. Mai Hân cùng Mạc Bắc cùng với Trương Dương cùng 6 gã tinh nhuệ bảo tiêu cùng Đường Thất Thất này tổ hỏa lực chọn dùng góc phương thức công kích, bên cạnh đánh lén đám kia võ trang phần tử. Mấy khoảng trăm thước, đối với Trương Dương bọn người tới nói, bất quá là một lát ở giữa sự tình. Kia tứ mười mấy võ trang phần tử, căn bản liền không nghĩ tới bên cạnh đột nhiên đến đây một đám người, một trận công kích mãnh liệt sau. Nguyên bản tổ chức tốt trận hình công kích chớp mắt hỏng mất. Trong phiến khắc, tối thiểu có 6 gã trở lên võ trang phần tử nằm ở phía trên. Đợi cho bọn hắn tìm được Trương Dương chỗ công kích phương hướng, ý đồ dùng hỏa lực áp chế thời điểm Đường Thất Thất thư kích tiếng súng vang lên. Liên tục 3 lượt bắn, trực tiếp đánh gục 2 người, đả thương 1 người. Một trận yên lặng sau đó, Trương Dương vệ tinh điện thoại lại lần nữa vang lên. Nghe được âm thanh, Trương Dương hoàn toàn thở phào một hơi, văn tử âm thanh. Hắn còn sống. Đầu, là ngươi sao? Văn tử âm thanh mang lấy một trận kích động. Ân, chúng ta tại các ngươi 5 giờ phương hướng, cũng thất tuần tại 8 giờ phương hướng, đừng ngộ thương. Bất quá sự thật phía trên, cũng không có ngộ thương khả năng. Đám kia nhân tại Đường Thất Thất bắn giết 2 người bọn họ. Đánh cho bị thương 1 người sau đó, lập tức không chút do dự rút lui. Nguyên bản, bọn hắn triệt thoái phía sau thời điểm còn ý đồ mang lấy bị thương đồng bạn hoặc là thi thể đi, nhưng là tại Đường Thất Thất lại đánh gục 3 người bọn hắn nhân sau đó, lập tức giải tán, toàn bộ chạy hết. Toàn bộ cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực nói chuyện. Đám kia nhân lui lại về sau, Trương Dương bọn hắn cũng không dám khinh thường, chậm rãi thuận theo đối phương lui lại lộ tuyến theo một đoạn đường về sau. Thả chạm gác, lúc này mới cùng văn tử bọn hắn hội hợp. Kiểm tra một chút tình huống thương vong, Trương Dương bọn hắn mấy cái này không người nào nhân bị thương. Mà văn tử bên này lưu thủ tổng cộng 13 người, tổng cộng lục nhân bị thương, có 4 người là trúng đạn, mặt khác 2 cái là đang tại lui vào rừng rậm thời điểm té bị thương. Trúng đạn 4 người cứ việc cũng không phải là chí mạng bộ vị, nhưng nếu thời gian dài không chừng trị liệu, khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đám kia võ trang phần tử đương trường bị đánh gục liền có lục người, bị thương có 13 người, còn có 3 cái là giả chết. Như thế nào xử lý đám người này hiện tại ngược lại thành cái vấn đề lớn. Bất quá Mạc Bắc ngược lại rất kinh nghiệm, đoạt lại súng ống về sau, kia một chút bị thương nghiêm trọng bị đặt ở trên mặt đất, mà kia một chút bị thương không phải là như vậy nặng cùng mấy cái giả chết, rút dây lưng chói tay sau lưng hai tay còn đang phía trên bao quanh ngồi. Đối phương tuy rằng bị đánh hội rồi. Nhưng là bến tàu bên kia cũng không có thiếu người, đợi sau khi hợp tại cùng một chỗ về sau, còn có khả năng sẽ tiếp tục trở về phản công, dù sao bên này cũng không thiếu tù binh đâu. Bố trí cảnh giới tiếu, Đường Thất Thất cùng Vương Chi tắc một lần nữa chọn một cái cao một lần nữa bố không chỗ nấp, để cự chỉ đám kia võ trang phần tử lại lần nữa xâm phạm. Rồi sau đó Trương Dương bọn hắn lúc này mới tiến vào văn tử phía trước bố trí xong doanh địa. Mặc dù như thế, Trương Dương vẫn để cho tàu hút thuốc phiện hỏa tốc nâng cao cảnh giới, hơn nữa lập tức phái người gấp rút tiếp viện căn cứ bên này, mặt khác lập tức liên lạc Thái gia làm Thái gia tại Bỉ Thiệu bản thổ người, nghĩ biện pháp phân phối phi cơ trực thăng vận chuyển bị thương đến Bỉ Thiệu đi cứu trị. Tiếp lấy, lại đem bên này phát sinh sự tình, hướng Hứa Đan Lộ báo cáo một chút. Lưỡng địa sai giờ là 8 giờ, lúc này Hứa Đan Lộ còn mơ mơ màng màng, bất quá vừa nhận được điện thoại sau đó, lập tức liền bắt đầu hành động. Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng hai người chưa tới 7 giờ, lập tức bắt đầu vận dụng hai nhà lực lượng bắt đầu nhanh cấp bách xử lý chuyện này. Sự thật chứng minh, hai cái này lão bà uy lực nghiêm trọng vượt qua Trương Dương tưởng tượng năng lực. Hoa Hạ Quốc chúa Bỉ Thiệu Đại sứ quán lập tức bắt đầu hành động, đốc xúc tạm thời quân chính phủ đối với ca. Carlos tạo áp lực, mặt khác Bác Mã địa khu làm địa hành chính đương cục cũng phát tiếng cảnh cáo ca. Cùng lúc đó, Bỉ Thiệu đương cục phi cơ trực thăng cũng theo Bỉ Thiệu sân bay xuất phát, chuẩn bị đưa đón bị thương. Văn Tử làm người ta phóng ra một trận điều tra hình không người cơ về sau, lúc này mới chủ động tìm đến Trương Dương. Trương Dương lúc này hắn mới phát hiện, Văn Tử cũng bị thương, cũng may bị thương cũng không nặng, cánh tay bị đạn lạc cọ nhất phía dưới, rách ra. Doanh địa liền có cấp cứu bao, đi theo bác sĩ cấp vết thương của hắn khử độc, một bên băng bó một bên bận rộn cùng Trương Dương giải thích đầu lĩnh, bọn họ là ca người. Ta biết, Trương Dương gật gật đầu, các ngươi là như thế nào cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Văn Tử đáp bọn hắn vừa qua đến, biểu lộ thân phận, sau đó liền muốn chúng ta giao ra doanh địa, nói nơi này là địa bàn của bọn họ, ta cự tuyệt sau đó, đối phương trực tiếp sẽ nổ súng, lão Vương cùng Tiền Cường chính là khi đó bị thương. Bọn hắn vừa động thủ, chúng ta liền lập tức phản kích, cũng may đối phương thuật bắn trình độ không cao, chúng ta một bên nổ súng vừa lui, tiến vào rừng rậm về sau, bằng vào vũ khí hỏa lực ưu thế rồi mới miễn cưỡng áp chế bọn hắn đánh lén, cũng may đầu ngươi tới rồi. Nếu không chúng ta lần này chỉ sợ cũng đi không thoát. Ngươi không nói cho bọn hắn, đại ông Bác Đào hiện tại trúc tại chúng ta thuê sao? Có à, Lý Khải còn chuẩn bị đi cầm lấy thuê hợp đồng. Không nghĩ tới đối phương liền cũng chẳng muốn nhìn, liền động thủ. Văn Tử đáp, đợi sau khi phi cơ trực thăng, người trước theo lấy đi qua chữa thương. Trương Dương nhìn Văn Tử tổn thương miệng, nói. Đầu lĩnh, điểm ấy thương tính cái gì, đám kia người, không biết khi nào thì còn có khả năng lại tới đây chứ, ta phải canh giữ ở này. Văn Tử trực tiếp liền cự tuyệt. Hiện đang chủ động quyền tại chúng ta này. Trương Dương nhìn kia một đống tù binh, lạnh nhạt nói. Ta đổ muốn nhìn một chút cái kia ca muốn chơi hoa dạng gì. Thứ 1132 chương tìm được ngõ mỗ theo. Ca, Carlos còn không có gì động tĩnh, nhưng là phóng thích điều tra thức không người cơ trở lại tình báo biểu minh, đám kia võ trang phần tử đã đầy đủ bộ lui đến bến tàu bên kia. Hơn nữa đang tải lên thuyền, hẳn là chuẩn bị rút lui. Thu được tình báo này, Trương Dương có chút im lặng, này đạp mã, còn có mười mấy cái bị thương tù binh. Cứ như vậy bỏ xuống bất kể. Ngoá. Cảm giác này giống như đã cầm đến một đống năng thủ sơn dụ. Chính mình nhân bất kể, Trương Dương nhưng lại không thể không suy nghĩ này hỏa nhân như thế nào xử lý, kia đều là bị thương, nhất là mấy cái người bị trọng thương, nếu là không có đúng lúc đưa y lời nói, chỉ có đường chết một đầu. Nghe được bọn hắn nằm trên mặt đất hét thảm âm thanh, Trương Dương một trận phiền chán. Đương nhiên. Đây tuyệt đối là không phải là hắn đồng tình tâm phát tác, nếu như có thể, bọn hắn vừa rồi thương pháp nên đúng giờ, đem hắn nhóm toàn bộ tuốt mới là vương đạo. Hiện tại giết lại không thể giết, thà mặc kệ bọn hắn tâm lý giống như lại có căn đâm, thật sự là cắm chó. Tốt xấu rút lui thời điểm đem bị thương huynh đệ mang đi à. Chúng ta lại không có khả năng đánh ngươi. Đối với lần này, Trương Dương cũng là không có gì chiêu số. Hiện tại hắn lại không biện pháp gì đi theo đám kia võ trang phần tử kêu gọi, làm bọn hắn trở về. Được rồi, nhìn có cái gì không thuốc giảm đau, cầm máu, cho hắn nhóm tùy tiện làm một chút, thông chi Bỉ Thiệu đương cục, làm bọn hắn chính mình đến nhận lấy nhân A. Trương Dương nghĩ, chỉ có thể là như vậy xử lý, dù như thế nào, đương nhiên là chính mình người làm trọng, về phần đám này vừa mới muốn đối phó bọn hắn, ha ha, muốn không phải sợ ảnh hưởng quá xấu. Hắn lại không phải là đứa ngốc, đi làm cái kia cứu độc xà nông phu. Mặt khác, bọn hắn hẳn là cảm tạ, nữ oa tập đoàn bên này, không có người bỏ mình, nếu không lời nói, kết quả của bọn hắn cũng không có khả năng tốt như vậy. Tại tàu hút thuốc phiện viện quân đuổi tới phía trước, đám kia võ trang phần tử đã hoàn thành lên thuyền, rồi sau đó thật liền cũng không quay đầu lại toàn bộ rút lui. Trương Dương không thể không cấp đám kia nhẫn tâm ra hỏa yên lặng điểm cái tán. Bỉ Thiệu đương cục phi cơ trực thăng đến, hơn nữa thứ nhất là tam cái, bên ta bị thương người, trừ bỏ không chịu đi Văn Tử, những người khác toàn bộ trực tiếp đưa đến Bỉ Thiệu Cảng thủ đô bệnh viện. Mặt khác xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, còn có 4 cái trọng thương võ trang phần tử cũng bị một loạt tặng trở về. Nửa đường phía trên, một cái bị thương nặng không chừng trị. Mà lưu tại doanh địa bên trong bị thương võ trang phần tử, Trương Dương cùng 2 tên tùy đội bác sĩ trực tiếp đáp một tấm giải phẫu giường, cuối cùng tự mình làm một hồi ngoại khoa bác sĩ, đơn giản cho hắn nhóm lấy viên đạn, rồi sau đó khử độc, làm băng bó đơn giản. Tại cấp cái thứ 3 bị thương tương đối nặng võ trang phần tử mổ thời điểm đột nhiên tại bãi biển Bắc nghiêng, tối như mực bầu trời đêm đột nhiên bị một đoàn xí quang xé rách. Đại khái tại hơn 10 cây em ngoại mặt biển phía trên, chớp mắt bốc lên một cỗ thật lớn ngọn lửa. Không bao lâu, tại kia đoàn ngọn lửa phụ cận, lại là một đốm lửa diễm đột nhiên phát ra. Qua không bao lâu, Mạc Bắc đi vào lều trại. Vận chuyển kia một chút võ trang phần tử thuyền đánh cá bị đạn hỏa tiễn mệnh chung. Tình huống trước mắt đến nhìn, một con thuyền chìm, mặt khác một con thuyền bị hao tổn tương đương nghiêm trọng. Ai làm Trương Dương theo bản năng hỏi, rồi sau đó nghĩ nghĩ, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nội mỗ. Mạc Bắc lặng lẽ điểm một chút chỉ có thể là bọn họ, cũng xứng đáng đám kia nhân không hay ho, bọn hắn giá thuyền trước khi rời đi phá hư bến tàu, hẳn là không muốn để cho chúng ta rời đi nơi này, muốn vây khốn chúng ta về sau, đi tìm viện binh, sau khi rời đi, lại tại hải phía trên ma ma thẳng thẳng, vừa vặn gặp được nội mỗ bọn hắn chuẩn bị trở về Ca La Đảo. Nhìn bộ dạng, chúng ta cùng ca được chuẩn bị đánh thượng nhất trận. Trương Dương lạnh nhạt nói, thông chi tất cả huynh đệ, toàn bộ thành viên cảnh giới. Trương Dương ngược lại không nghĩ tới, nội mỗ biết dùng 2 quả kia đạn hỏa tiễn đi công kích lui lại võ trang phần tử. Này cũng là chính mình sai lầm a, tại ước định 2 giờ bên trong, chính mình đã quên đi nói cho nội mỗ, bên này chiến đấu đã xong. Cho nên nội mỗ xác thực ở đó đợi chính mình 2 giờ, chính là chính mình cũng không có xuất hiện. Nửa đường nhìn lên đến đám kia võ trang phần tử, đại khái hắn không kềm chế được liền xuất thủ. Bất kể là cố ý vẫn là vô tâm, ca cái này nhất định là tổn thất nặng nề, đám kia tàn binh trở về, hắn vậy cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cho nên, không hề nghi ngờ, song phương hợp tác có khả năng cơ hồ tạm thời là số 0. Bất quá, trừ bỏ ca, nguyên bổn chính là Trương Dương một cái kế hoạch, chỉ bất quá bây giờ song phương xung đột có thể phải trước tiên thôi. Hắn chẳng phải là thực để ý. Cấp thứ 5 võ trang phần tử làm xong giải phẫu, tẩu hút thuốc phiện lại cho hắn mang đến một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Đầu, tìm được ngõa mỗ theo, tẩu hút thuốc phiện âm thanh mang lấy một tia run rẩy kinh ngạc vui mừng. Điều này cũng không có thể trách hắn, lý luận đi lên nói, hắn đã tại vùng này một ngày một đêm tìm dòng dã 3 ngày. Trương Dương ném đao giải phẫu. Quay đầu liền thấy Mai Hân gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm bên ngoài lều, chống trải địa phương tại sững sờ. Đại khái nàng nghe được trong điện thoại tàu hút thuốc phiện kích động âm thanh. Không có sao chứ, Trương Dương ép thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì, chính là thân thể hơi chút có chút phát sốt, chúng ta người đã đối với nàng làm nhanh cấp bách xử lý, nàng hiện muốn cùng Mai Hân trò chuyện, ngài nhìn có thể chứ? Ân. Trương Dương cầm lấy điện thoại, đi đến Mai Hân bên người. Mẹ ngươi muốn cùng ngươi nói vài lời nói. Quay đầu Mai Hân, lệ rơi đầy mặt, lại do dự không dám nghe điện thoại. Đứa ngốc, sừng sờ làm sao? Trương Dương duỗi tay, xoa xoa nàng mũi, đem điện thoại nhấn tại tai của nàng bên cạnh. Mẹ mỗ, chấm, Mai Hân cầm lấy điện thoại tay run rẩy. Trương Dương vẫy vẫy tay, làm những người khác đều rời đi lều trại, đem không gian để lại cho Mai Hân. Đã là Bỉ Thiệu địa phương thời gian 11 giờ rưỡi. Trừ không khí trong ngẫu nhiên phiêu đến một tia mang lấy mùi máu tươi bệnh thấp ở ngoài, bên này không khí cũng so với Mai Ninh muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy thành thị đã rất ít có thể nhìn thấy tinh không. Đương nhiên, bên này muỗi cũng nhiều, khá tốt trước đó đều chuẩn bị xong phòng văn dịch, chẳng qua này phòng văn dịch hiệu quả tốt giống cũng rất phổ thông. Cứ việc đêm đã khuya, nhưng là doanh địa người, nhưng không có một cái nghỉ ngơi, bọn hắn đang tại củng cố doanh địa. Hơn nữa tại doanh địa xung quanh bắt đầu bố trí đơn giản một chút công sự phòng ngự. Mặc dù nói ngõa mỗ theo đã tìm được rồi, nhưng là kế tiếp nhiệm vụ trọng yếu hơn là đối phó Hắc Mạn Ba. Cùng với khai phá lớn nhỏ ông bác đảo công việc. Nhưng là trước mắt tình huống này phát triển, đã trách đi trước sớm kế hoạch. Nếu như cùng ca quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu, như vậy kế tiếp khai phá lớn nhỏ ông bác đảo kế hoạch có khả năng trực tiếp mắc cạn. Trước kia đàm tốt, thuê ô lan đảo, lớn nhỏ ông bác đảo, cái kia ô lan đảo nhưng là ca thế lực phạm vi nội. Kia bốt cái gọi là miễn hơi thở cho vay cùng tiền thuê, đại bộ phận cũng là rơi vào ca túi. Hiện tại hắn nếu như đổi ý rồi, trừ phi là theo phía trên quân sự đánh tan hắn, nếu không, nữ oa tập đoàn đừng nghĩ tại nơi này an tâm khai phá. Điều này cũng làm cho ý vị, nữ oa tập đoàn mấy trăm vạn mễ kim trôi theo dòng nước. Tiền đổ không có gì, nhưng là Trương Dương cấp độ ép nhiệm vụ, thành lập một cái cấp độ ép lực lượng vũ trang ý tưởng liền phải dẹp. Việc này thật đúng là có một chút đồ phá hoại a, hắn hiện tại, ngược lại có chút tiến thối lưỡng nan ý tứ. Mắt nhìn phía dưới, có thể phải nghe một chút trong nhà những nữ nhân kia ý kiến. Chính nghĩ, Trương Dương liền cảm giác chính mình sau lưng bị hai luồng mềm mại và kiên định tròn trịa đồ vật chĩa vào, rồi sau đó một đôi tuyết nộn tay mềm vòng ở chính mình eo. Như thế nào nhanh như vậy liền nói chuyện điện thoại xong rồi hả? Trương Dương không cần quay đầu lại cũng biết là Mai Hân. Cảm ơn ngươi, Mai Hân ôm chặt hắn eo, Trương Dương cảm thấy sau lưng một trận ướt át, cô nàng này hẳn là khóc không ngắn thời gian. Ta cho rằng đời này cũng tìm không được nữa mụ mụ. Lúc trước không còn sớm liền đáp ứng ngươi sao? Đối với ta như vậy không có tin tưởng. Trương Dương quay đầu, nhìn khóc như một cái lệ nhân tựa như Mai Hân. Tâm lý nhịn không được sinh ra một chút liên ý, cô nàng này khóc thời điểm cũng là rất được. Ta biết, chỉ là của ta khi đó kỳ thật tâm lý đã không ôm hy vọng. Mai Hân dúi đầu vào Trương Dương trong lòng, tiên sinh, là ngươi giúp ta chế tạo cái này kỳ tích. Trương Dương sờ sờ đầu nàng phát về sau ngươi còn sẽ thấy càng nhiều, nha, đúng rồi, mẹ ngươi có khỏe không? Ân, bọn hắn đã hướng đến bên này chạy, nhiều lắm một giờ về sau, liền đến nơi này. Tốt, kia đến lúc đó sẽ có phi cơ trực thăng đem nàng chờ đến Bỉ Thiệu Cảng bệnh viện tiếp nhận trị liệu, đến lúc đó ngươi theo lấy trở về. Không, ta muốn cùng tại bên cạnh thân ngươi. Mai Hân ôm chặt hắn. Mẹ ngươi hiện tại cần nhất ngươi bồi tại nàng bên người, hiểu không? Ta biết, Mai Hân gật gật đầu, rồi sau đó ngửa đầu nhìn chằm chằm Trương Dương, gương mặt xinh đẹp có chút hồng, nhưng là, tại ngươi muốn ta phía trước, ta không sẽ rời đi ngươi. Thứ 1133 chương nguy cơ. Này là trừ Doãn Lan bên ngoài, to gan nhất thổ lộ đi à nha. Trương Dương ngẩn người, sự thật phía trên, hắn cũng biết Mai Hân sớm muộn gì có khả năng trở thành muội tử của mình, điểm ấy cũng không phải dùng có quá nhiều nghi vấn, nhưng là nàng đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy, vẫn để cho hắn có chút trở tay không kịp. Đây là cưỡng ép đẩy ngược ý tứ sao? Chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn ngõa mỗ theo cần nhất con gái nàng thời điểm mà không làm Mai Hân đi chiếu cố nàng a. Cho nên tiên sinh, ngài nếu là muốn ta đi chiếu cố mẹ ta, như vậy thì muốn ta đi. Mai Hân hàm răng cắn môi anh đào, thân thể cố ý tại Trương Dương trước ngực cà cà. Trương Dương nhất cúi đầu, mới phát hiện cô nàng này áo chống đạn đã hủy đi, đồ dằn di nút thắt đã cởi bỏ, trên người liền một kiện bó sát người lực đàn hồi phục, cổ áo. Hai luồng tuyết trắng tròn trịa đồ vật đem nguyên vốn đã là bó sát người lực đàn hồi phục băng quá chặt chẽ, hình như tùy thời sẽ đem mỏng manh lực đàn hồi phục nứt vỡ tựa như. Tại đây tràn ngập huyết tinh ban đêm bên trong, tâm lý nguyên bản liền có một cỗ sao động khó có thể phát tiết Trương Dương, thực dễ dàng đã bị trước ngực nàng kia tuyết trắng khe rãnh khiêu khích tia lửa. Đừng càn rỡ, hít một hơi, Trương Dương đem nàng đồ dằn di nút thắt chụp phía trên. Người muốn cho bên này mũi tại người tuyết trắng làn da thượng đinh hơn mấy cái đại bao sao. Mai Hân nhìn Trương Dương động tác, nhịn không được bĩu môi tiên sinh, người có phải hay không ghét bỏ ta? Thấy ta giống ghét bỏ người bộ dạng sao? Trương Dương duỗi tay xoa xoa đầu nàng phát, trước tiên đem mẹ người chiếu cố tốt, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật, ai đối với đưa tới cửa đến mỹ nữ tỏ vẻ cự tuyệt. Trương Dương nhìn xa xa bận rộn đám người. Nói, đi thôi, chúng ta đi giúp đỡ, như thế này mẹ ngươi liền đến. Ân, Mai Hân nghe vậy, bận rộn theo đi lên, tiên sinh. Lộ lộ tỷ nói, người cái kia gì? Gì, Trương Dương thuận miệng vừa hỏi, đã cảm thấy lộ lộ hẳn là lại đào cái hố nhỏ cái gì? Nàng nói người bây giờ nhu cầu thật lớn, nếu không cái kia bắn ra nói. Có thể đối với thân thể không tốt, Mai Hân đè thấp thanh âm nói, nếu không, ta giúp người bú liếm a. Nghe được lời này, Trương Dương dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa không một đầu ngã sắp xuống. Lộ lộ kia phụ nữ thật sự là ô đến phía chân trời. Người có biết gì là bú liếm sao? Hắn nhịn không được quay đầu lại hỏi. Biết rát, Lộ Lộ tỷ đã dạy ta đấy. Mai Hân hàm răng cắn môi anh đào, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới, cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng vòng nàng hồng nhuận môi anh đào liếm liếm, có chút thẹn thùng nói chính là giúp ngươi ngậm phía dưới đồ vật, sau đó hút mút. Lại sau đó một bên bộ, sau đó lại tiếp tục dùng đầu lưỡi dọc theo ngươi. Ngừng, chấm, bị nàng nói như vậy, Trương Dương cảm giác phía dưới của mình đã sắp cứng lên, được rồi, đã cứng rắn. Hì hì, Mai Hân thổ thổ cái lưỡi đinh hương, ta thật có thể. Đừng nghe nàng nói hưu nói vượn, ta như vậy đói khát. Trương Dương quay đầu lại, không nhìn nàng trước ngực cặp kia nhô thật cao núi non, làm việc. Lộ Lộ tỷ nói, đem ngươi hầu hạ tốt, chính là ta sống. Mai Hân có chút hậm hực nói, càng huống hồ, ngươi đã cứng rắn. Dương Phỉ thật sự là ngôn ngữ thiên tài a, này bao nhiêu nguyệt, Mai Hân hoa văn vì sao có thể nói được như vậy lưu đâu này. Hiện tại cư nhiên liền câu dẫn nhân nói đều nói thanh sắc cũng tốt. Nếu không là bên này muỗi có chút nhiều, hơn nữa hoàn cảnh nhìn không phải là thực hữu hảo phân thượng, Trương Dương thực khả năng liền thật quay đầu đem nàng làm. Nhưng hắn chung quy nhịn. Mai Ninh bên kia, đám kia các nữ nhân toàn bộ tình. Lúc này đã tiếp thượng video điện thoại. Quyết định đã xuống, làm Trương Dương bọn hắn tại nhận được ngõa mỗ theo sau lập tức theo đại ông bác đảo triệt hướng đến Kala đảo. Tại Kala đảo tụ toàn bộ một chút về sau. Lập tức liền phản hồi Bỉ Thiệu thủ đô. Lý do rất đơn giản, ngõa mỗ theo đã tìm được rồi, cho nên việc này chính yếu mục đích đã hoàn thành. Mặt khác trước mắt thế cục không rõ, mấy triệu Mỹ Kim đầu nhập có khả năng nước dội lá môn tất nhiên làm cho đau lòng người, nhưng là Trương Dương cùng nữ hoa tập đoàn những người này mệnh so với này mấy triệu Mỹ Kim trọng yếu hơn nhiều. Liệu được núi xanh tại không lo không củi đốt, đại ông bác đảo mất đi, tùy thời còn có khả năng muốn trở về. Mà tối điểm trọng yếu nhất là, trải qua các nàng nhất trí phân tích, tình huống trước mắt đến nhìn, đột nhiên thay đổi ca cắt lốt hẳn là nhận được một ít ngoại tại thế lực hướng dẫn, mới áp dụng đánh lén Trương Dương bọn hắn lần hành động này. Đơn giản nói, một chút phía sau màn độc thủ đã bắt đầu đang hành động, lại nghĩ nghĩ, có thể để cho ca cắt lốt loại này cấp bậc quân phiệt xuất binh đối phó Trương Dương bọn hắn, này phía sau màn độc thủ năng lượng chỉ sợ không nhỏ, tối thiểu không có khả năng so thái gia kiểu gia kém cỏi bao nhiêu. Cho nên, không có thương lượng, Trương Dương bọn hắn phải lập tức chuẩn bị rút lui. Trương Dương tiếp nhận rồi trong nhà quyết định này. Điều này cũng không có gì không đúng, trước mắt quả thật không thích hợp tại nơi này tiếp tục ngây ngô. Không có lý do gì, tính là hắn có năng lực đả bại ca cắt lốt một đợt tiếp theo tiến công, diệt trừ cái gọi là phía sau màn thế lực, cũng không ý vị hắn có thể tại đại ông bác đảo bên này sống yên. Hiện tại đã không phải là hơn 100 năm trước. Cái loại này chinh phục địa phương cư dân liền có thể chiếm lĩnh một mảnh đất mâm thực dân thời đại. Thân là ngoại tịch công dân, tại nơi này vô luận làm chuyện gì, đều rất khó được đến địa phương cư dân nhận thức có thể. Lui lại. Hơn nữa còn muốn đem một chút vật chất vứt bỏ tại nơi này, bởi vì cái này thời điểm, theo Bỉ Thiệu cảng phái thuyền lời nói, ít nhất cũng phải 4 năm mấy giờ sau mới có thể đến đạt, mà ngồi thuyền rời đi lời nói, phiêu lưu quá lớn. Về phần phi cơ trực thăng. Mỗi chuyến đều mang không bao nhiêu người. Trương Dương thầm nghĩ, tha lâu điểm, vậy tha lâu điểm A, nhưng mà, Mai Ninh rất nhanh lại là mặt khác video điện thoại đánh. Hứa Đàn Oánh khống chế u ảnh hệ thống, lợi dụng Mỹ quốc quân sự vệ tinh gián điệp chụp được đến phụ cận Augustine áo cổ đảo cùng với Ô Lan đảo cao nhận thức hình ảnh cầm phân tích sau đó, có thể khẳng định một điểm là, ca Carlos đang tại tập kết dưới tay hắn bộ đội. Tiến thêm một bước tình báo biểu hiện. Này thủ hạ có được 7-800 nhân quân phiệt, trong tay còn có một chi có được 15 chiến thuyền cano cùng với mấy chục đầu thuyền đánh cá hải phía trên lực lượng. Hàng này nếu như bão nổi lời nói, Trương Dương bọn hắn gần đây trăm hào nhân chỉ sợ được lược tại đại ông bác đảo. Lùi lại đã là không cần nhiều nghĩ sự tình, hơn nữa lửa xém lông mày sự tình, hiện tại vấn đề là, như thế nào triệt, cùng với ai rút lui trước vấn đề. Nhanh nhất, hai người bọn họ giờ về sau. Liền có thể trở về đại ông bác đảo, thậm chí nếu như bọn hắn nguyện ý, một giờ về sau, liền có linh tinh hỏa lực có thể bắt đầu tiến công. Hứa Đan Lộ trên mặt lo lắng chi sắc không che giấu được, chúng ta đã đang nghĩ biện pháp cấp Bỉ Thiệu làm cục chính phủ tạo áp lực, nhưng là tính là quân đội nguyện ý xuất binh, sớm nhất cũng phải trưa mai mới có biện pháp đến đại ông bác đảo. Càng huống hồ, ca tại bác mã nghị lực ảnh hưởng không nhỏ. Còn có, nếu bọn hắn có thể thuyết phục ca toàn lực đối phó các ngươi. Như vậy đồng thời cũng có khả năng thuyết phục Bỉ Thiệu đương cục rơi quá đến cùng một chỗ đối phó các ngươi, Cho nên, trước mắt dưới loại tình huống này, thực có khả năng liền Ca La đảo các ngươi đều không thể đi. Cho nên Dương Tử, chúng ta có thể phải thay đổi một chút chúng ta lui lại phương án. Hứa Đan Lộ nhìn bên cạnh Thái Băng nói, cái phương án này là băng tỷ sách đi ra, người nghe một chút ha. Thứ 1134 chương lui lại phương án. Một thân quần đen trang Thái Băng ngồi vào màn ảnh trước. Mở đầu câu nói đầu tiên là tức giận nói như thế nào. Bên kia thoải mái sao? Tạm thời còn chưa chết đâu. Trương Dương nhìn chằm chằm màn ảnh trước Thái Băng, cô nàng này thượng bao vây giống như lại tăng một vòng, căng tròn, thật sự là thực câu người. Là như thế này, Vĩnh Hưng thuyền vận công ty vừa vặn có một đầu 2 vạn tấn tàu hàng Phú Hoa Hào vừa rời đi Phật Đắc Giác không bao lâu, khoảng cách Đại Ông Bác Đảo tương đối gần, dự tính 2 giờ về sau, có thể tới gần Đại Ông Bác Đảo hải ngoại, đến lúc đó bọn hắn có thể phóng thích 2 đầu thuyền cứu nạn tiến đến tiếp ứng các ngươi. Nếu như tăng thêm thuyền cứu nạn qua lại thời gian, dự tính trước sau muốn hao phí ít nhất 3 giờ rưỡi thời gian, các ngươi mới có thể an toàn rút lui. Cho nên, này ý vị nếu như đám kia nhân muốn tiếp tục tiến công lời nói, như vậy các ngươi liền ít nhất phải kiên trì nửa giờ. Phú Hoa Hào, Trương Dương biết Phật Đắc Giác ngay tại Bỉ Thiệu phía tây bắc, tàu hàng lời nói, hẳn là tiếp tục bắc tiến lên hướng đến Âu Châu, 2 vạn tấn tàu hàng nói trở về địa điểm xuất phát liền trở về địa điểm xuất phát. Có thể thấy được Thái Băng lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Đúng, Phú Hoa Hào, đi tới đi lui mở phổ đôn cùng Thánh Yêu Ngải Nhĩ Cảng, khoảng cách các ngươi gần nhất, cũng chỉ có như vậy một đầu thuyền, không chung lời nói, Phan Ninh Ninh vừa rồi thu thập được tình báo biểu hiện, ca khả năng có bả vai khiêng thức phòng không đạn đảo, phi cơ trực thăng dân sự đi qua, coi như là bia ngắm, về phần Bỉ Thiệu hải quân, trước không nói có thể hay không đánh thắng được ca người, tính là đuổi tới Đại Ông Bác Đảo lời nói. Ít nhất cũng là ngủ mấy giờ sau. Cho nên, trước mắt ổn thỏa nhất lui lại phương pháp chỉ có cái phương án này. Thái Băng nói tiếp, Phú Hoa Hào thuyền trưởng Quách Tử Tồn sẽ chủ động liên hệ ngươi. Vì tiết kiệm thời gian, Thái Băng các nàng cũng không có cùng Trương Dương bọn hắn tiếp tục vô nghĩa. Cúp điện thoại, đám người mà bắt đầu chuẩn bị tốt lui lại công tác. Mà không bao lâu, Quách Tử Tồn liền gọi điện thoại tới rồi. Đối phương là một cái có hơn 30 năm hàng hải kinh nghiệm lão thuyền trưởng, hắn đánh giá nhất phía dưới Đại Ông Bác Đảo phụ cận hoàn cảnh địa lý về sau, thuyền cứu nạn quyết định đặt ở phía trước nội mỗ kia chiến thuyền Khoa Bác Hào dừng lại vị trí. Về phần tàu hàng chỉ có thể dừng lại tại Đại Ông Bác Đảo hải ngoại 12 hải lý ngoại chờ đợi, dù sao tiến vào nhân gia lãnh hải, đó là phải được quá người khác đồng ý. Nói sau tàu hàng mục tiêu lớn đại. Nếu để cho ca thủ hạ kia một chút cùng hải tặc không khác biệt cái gọi là bờ biển đội cảnh vệ nhìn chằm chằm lời nói, vậy làm phiền liền lớn. Không người phi cơ trinh sát không ngừng được phóng thích đến bên trong không, nhìn chằm chằm Ô Lan đảo phương hướng mặt biển. Những tù binh kia thì bị tập trung đến bến tàu phụ cận. Đồng thời, tại bến tàu xung quanh cũng bắt đầu dựng giản dị hỏa lực công sự, nếu như ca muốn tiến công lời nói, bến tàu nhất định là thứ nhất tuyển chọn, dù sao địa phương khác tác chiến. Đối với ca người tới nói, cũng không lợi. Tại bến tàu bố trí công sự phòng ngự đồng thời, đại bộ phận phi võ trang nhân viên, đã đầy đủ bộ triệt đến nội mỗ bỏ neo Khoa Bác Hào khe núi chỗ, chỉ chờ Phú Hoa Hào đến đây. Không bao lâu, doanh địa ngoại một trận ầm ĩ tiếng truyền đến, tiếp lấy, tàu hút thuốc phiện thô cuồng âm thanh thật xa liền truyền qua đầu lĩnh, chúng ta trở về. Mượn không tính là rất sáng doanh địa đèn pha quang. Trương Dương liền nhìn thấy tàu hút thuốc phiện bồi tiếp một tên nhìn phải có 50 tuổi trái phải tóc vàng bạch nhân nữ tính đi đến. Một bên Mai Hân không đợi Trương Dương mở miệng, cũng đã xông đến. Tên kia có chừng 50 tuổi trái phải phụ nữ trung niên cũng là ôm chặt lấy Mai Hân, nhưng nàng nhưng không có giống Mai Hân giống nhau khóc giống, mà là duỗi tay vỗ vỗ Mai Hân sau lưng. Nhìn mặt mũi của nàng, ngược lại người rất thanh tú, hơn nữa dáng người không tệ. Khó trách có thể sinh ra Mai Hân xinh đẹp như vậy nữ nhi. Sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, hơn nữa nhìn đã có 50 tuổi trên dưới, nhưng là căn cứ Mai Hân đã nói, ngõa mỗ theo sinh nàng thời điểm còn không mãn 20 tuổi, cho nên, ngõa mỗ theo tuổi thật hẳn là 40 tuổi không đến. 40 tuổi không đến người, hiện tại nhìn nhưng thật giống như đã 50 tuổi rồi, điều này cũng chứng minh, mấy năm nay ngõa mỗ theo quá đến cỡ nào khó khăn. Hiện tại không phải là khóc thời điểm. Chấm, ngõa mỗ theo rốt cuộc là tại trong chiến hỏa sống được đến, thất lạc nhiều năm nữ nhi trước mặt, nàng nếu không nhịn được kích động, phản còn nhắc nhở Mai Hân. Ánh mắt của nàng so Trương Dương tưởng tượng chung muốn lợi hại. Vỗ vỗ Mai Hân sau lưng sau đó, ánh mắt rơi xuống Trương Dương trên người. Rồi sau đó đi đến Trương Dương trước mặt, lực lực hạ thấp đầu, ngài chính là Trương tiên sinh a, cảm ơn ngài giúp ta chiếu cố Mai Hân. Vừa mở miệng, chẳng phải là cảm tạ Trương Dương cứu mạng của nàng, mà là cảm tạ Trương Dương chiếu cố Mai Hân. Nhìn bộ dạng đối với Mai Hân, nàng tâm lý hẳn là thực áy náy. Không cần khách khí, Mai Hân là công ty ta công nhân viên, nên như thế. Ngõa mỗ theo tiếng Anh tốt lắm, cho nên cùng Trương Dương trao đổi, vấn đề không lớn. Không, này nên cảm tạ, thấy nàng hiện tại cái bộ dạng này, ta cảm thấy cực kỳ vui mừng, nếu không phải là ngài, ta hai mẹ con khả năng đã là hai đống bạch cốt. Mai Hân tại một bên như một cái tiểu nàng dâu giống như, lén lút ngắm lấy Trương Dương, không chịu nói. Trương Dương cuối cùng chỉ tốt cười nói được rồi, ta đây tiếp nhận ngươi đạo tạ. Bất quá về sau nói không chừng còn muốn phản cảm tạ ngươi. Ngõa mỗ theo lúc này mới thở phào một hơi bộ dạng, rồi sau đó lập tức nói Trương tiên sinh, các ngươi gặp được sự tình, suốt quãng đường quan tiên sinh đã nói với ta rồi. Ca Carlos người này trên mặt ngoài nhìn một bộ mãnh liệt vô cùng bộ dạng, nhưng trên thực tế tâm tư lại có chút kín đáo, nếu như không có cái gì làm hắn không thể dứt bỏ thật lớn lợi ích lời nói, ta tin tưởng hắn cũng không bốc lên nguy hiểm to lớn như vậy, đến đánh lén các ngươi. Trương Dương nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới ngõa mỗ theo ngược lại một cái giỏi giang quả cảm người, bất qua nghĩ đến cũng không vấn đề gì, nếu như nàng không lợi hại, cũng không có khả năng tại lung tung như vậy châu Phi đại lục sinh tồn nhiều năm như vậy, hơn nữa nàng vẫn là một cái bạch người. Nhìn bộ dạng, ngài đối với ca người này đĩnh giải. Ngõa mỗ theo gật gật đầu, ánh mắt hiện lên một chút hận ý, dù sao cũng là đã làm 2 năm vợ chồng, lại làm sao có khả năng đối với hắn không hiểu. Vậy ngài nói nhìn, trước mắt chúng ta cục này thế, ngài có cái gì tốt đề nghị sao? Đương nhiên, hỏi về hỏi, Trương Dương trong lòng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Tẩu hút thuốc phiện suốt quãng đường chắc cũng là nói với nàng bên này thế cục, ngõa mỗ theo ít nhiều có thể cấp điểm đề nghị. Ca là một cái thực cẩn thận người, mà bây giờ hắn bốc lên nguy hiểm to lớn cùng các ngươi xích mích, nhất định là được đến một ít hắn không thể cám dỗ hứa hẹn, mới có thể làm như vậy, bởi vậy. Bước tiếp theo hắn thế tất lấy tiêu diệt các ngươi vì mục tiêu chủ yếu. Điểm ấy có thể tin tưởng, tình báo của chúng ta biểu hiện, hắn hiện tại đã hợp thành nhân mã, đang chuẩn bị tiến công nơi này. Bất quá, lấy ta đối với ca hiểu biết, ta cảm thấy hắn phần thắng không lớn. Ngõa mỗ theo nói. Này là vì sao, Trương Dương không hiểu hỏi, dưới tay hắn có được 700-800 người, cũng không thiếu vũ khí hạng nặng, nghe nói còn có phi cơ trực thăng, lại tỏa ủng địa chủ chi lợi. Như thế nào nhìn đều là nắm vững thắng lợi thế cục. Cái này chính là mặt ngoài hiện tượng, ca trước mắt nắm trong tay địa phương chủ yếu là Augustine áo cổ đảo, Bội Bình đảo, Ô Lan đảo, lớn nhỏ ông bác đảo, tiểu Augustine áo cổ đảo, tạ đặc kéo đảo, trong này Augustine áo cổ đảo là đại bản doanh của hắn, tiếp theo là tiểu Augustine áo cổ đảo cùng tạ đặc kéo đảo, Ô Lan đảo cùng Bội Bình đảo cùng với ông bác đảo cũng không có nhiều người. Hơn nữa Ô Lan đảo cùng đại ông bác đảo cùng với Bội Bình đảo tuy rằng lấy ba tô tộc làm chủ thể, nhưng cũng không có thiếu ca la nhân hòa ô khảm tộc nhân. Sự thống trị của hắn lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn mới có thể đem này ba cái đảo nhỏ coi như bỏng tay khoai lang bình thường nhưng cho các ngươi. Một khi các ngươi kinh doanh được sinh động, ai biết hắn có khả năng hay không nhân cơ hội đầy trời muốn giá trị thậm chí là bội ước. Bất qua những cái này cũng không là vấn đề. Ta nói hắn phần thắng không lớn nguyên nhân ngay tại ở, hắn mặc dù có 700-800 hào người, nhưng là chẳng phải là bền chắc như thép, ba cái doanh, kỳ thật chỉ có 2 cái doanh coi như nghe hắn, mặt khác một cái hỗn hợp doanh là tam tộc nhân tạo thành, sức chiến đấu cũng không cường, lại tăng thêm, hắn tính là muốn đi đối phó ngươi, cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Thứ 1135 chương ngõa mỗ theo tính toán. Ân, đối với Kakaro tư không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng việc này. Trương Dương ngược lại có thể tin tưởng. Ca lại không phải người ngu, hắn nếu như đem hết toàn lực rồi, tính là hắn thắng lợi trở về, chỉ sợ hang ổ cũng đã thời tiết thay đổi. Nếu như lại tăng thêm ngõa mỗ theo đã nói, 3 cái doanh, còn có 1 cái hỗn hợp doanh, như vậy ca kỳ thật chân chính tin cậy cũng liền hơn 500 người, này 500 nhân phái ra 200 nhân đến liền đến ngày. Lợi dụng đào thượng ưu thế cùng hòa lực ưu thế, nữ oa tập đoàn bên này người. Không hẳn không có lực đánh một trận. Đương nhiên, Trương Dương không có khả năng làm như vậy, đùa giỡn cái gì, hắn đến nơi này không phải đánh nhau đến chết. Này một tá, viên đạn không có mắt tính là đánh tan đối phương, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, đừng nói chết cái 20-30 cá nhân, cho dù là thương cái mười mấy hào người, đó cũng là Trương Dương không chịu nổi. Hắn hiện tại chẳng qua là muốn tìm một cái càng thêm ổn thỏa lui lại phương án mà thôi. Trương tiên sinh, ngài nếu là muốn bắt lớn nhỏ ông bác đảo, như vậy thì muốn phân trường kỳ cùng ngắn hạn tính toán. Trương Dương đến hứng thú, hỏi ngược lại trường kỳ nói như thế nào, ngắn hạn lại nói như thế nào. Ngắn hạn lời nói, chính là chính diện đánh tan ca cắt lốt, bất quá, cho dù là đêm nay muốn vượt đi qua, ít nhất cũng phải thừa nhận 3-40 người thương vong chuẩn bị. Trương Dương nghe vậy, lắc đầu không ngừng trường kỳ đâu này. Ca tuy rằng trong thường ngày cẩn thận một chút, nhưng là tại Bác Mã địa khu, gây thù hằn rất nhiều, đối đãi thủ hạ của mình lại cực kỳ hà khắc, một khi có phản bội hắn manh mối hoặc là ngại nghi ngờ, trên cơ bản kết cục chính là chết, bất quá đồng thời hắn lại cực kỳ hậu đãi dưới tay hắn vài cái trợ thủ đắc lực, bởi vậy phía dưới người, đối với hắn là vừa yêu vừa hận, chỉ cần cho hắn nhóm cũng đủ lợi ích, ca thực dễ dàng liền trở thành một cái cô gia quả nhân. Ý của ngươi là, thu mua thủ hạ của hắn. Ngõa mỗ theo gật gật đầu đúng vậy, ca chủ yếu dựa vào là dưới tay hắn ba cái doanh binh lực, cùng với ba tô tộc duy trì, hắn đang tại ba tô tộc sau lưng kỳ thật còn có cái trưởng lão, mấy năm này ca dựa vào chính mình quyền đầu cứng, hoàn toàn không đem bộ lạc các nguyên lão phóng tại mắt bên trong, những trưởng lão kia đã sớm trong lòng nảy sinh bất mãn, cho nên, giải quyết ca lời nói, là các nguyên lão mục đích chung sự tình. Cho nên, kỳ thật nói tái một chút, ca chân chính có thể dựa vào chính là hắn đệ nhất doanh cùng thứ hai doanh. Nhưng là thứ hai doanh doanh trưởng Pandora thiếu tá cùng ca nhưng thật ra là có đoạt vợ mối hận, ca chân chính có thể hoàn toàn tín nhiệm người, cũng chính là đệ nhất doanh, hắn bộ lạc của mình doanh, chỉ cần tan giả cái này doanh, ca liền có khả năng trở thành một cái cô gia quả nhân. Nghe thế, Trương Dương thiếu chút nữa chụp bắp đùi của mình. Chuyến này thật sự là đến đúng rồi, ngõ mỗ theo cũng cứu đúng rồi. Mặc dù nói Trương Dương cũng muốn giết chết ca cắt lốt, nhưng đây chẳng qua là một cái cấu tứ. Nhưng là hiện tại ngõ mỗ theo lại đem loại này cấu tứ biến thành khả năng thực hiện một loại phương pháp. Như vậy, nếu như ta tuyển chọn trường kỳ phương án, ngài cho rằng muốn như thế nào bắt đầu thôi động đâu này. Trước mắt ta không thể không rời đi đại ông bác đảo trước tránh né phong mang của hắn, nhưng là một khi ly khai, lại nghĩ trở về, chỉ sợ cũng khó khăn. Kỳ thật ta ngược lại có một ý tưởng. Chẳng qua, ngõ mỗ theo sau khi trầm tư một chút, nói. Chẳng qua khả năng cần phải các ngươi có người làm ra mạo hiểm thậm chí hy sinh. Nghe được hy sinh hai chữ, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, nếu như phải có nhân chết, hắn thà rằng dùng tiền từ từ đổ hắn. Ngõ mỗ theo nhìn đến Trương Dương thần tình, nhưng nàng vẫn là cười nhạt một cái nói ta nghĩ, ca cắt lốt lần này gây chiến, mục tiêu chủ yếu cũng là ngươi nhóm, nếu như lúc này đây các ngươi đi, đối với ca tới nói, nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành. Nhưng là đối với hắn phía sau màn người tới nói, vậy thì đồng nghĩa với cái gì đều không được đến. Ý của ngươi là nói, chúng ta lưu nhân tại nơi này cùng hắn đọ sức. Ngõ mỗ theo gật gật đầu đúng, hơn nữa phải là hắn phía sau màn người, nghĩ muốn đối phó người ở lại nơi này. Trương Dương suy nghĩ một chút, đó không phải là chính mình sao? Đúng rồi, ca sau lưng người, muốn đối phó hẳn là chính mình a. Mặc dù nói lần này đến Bỉ Thiệu. Chính mình dùng chẳng phải là chân thật thân phận, nhưng là đối với quốc nội những đại thế lực kia tới nói, biết chính mình vụng trộm đi đến Bỉ Thiệu, cũng không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình. Trương Dương minh bạch ngõ mỗ theo ý tứ, chỉ cần chính mình ở lại nơi này, như vậy ca cắt lốt liền không thể không nghe theo phía sau màn độc thủ phân phó, liên tục không ngừng động dùng nhân lực tại nơi này tìm kiếm chính mình, do đó tiêu hao ca cắt lốt lực lượng. Đơn giản nói, muốn tại nơi này làm một cái mồi. Tự mình rót là không có vấn đề, nhưng là, trong nhà những nữ nhân kia, là đánh chết đều sẽ không đồng ý. Về phần hy sinh những người khác, Trương Dương thật không làm được đến, cái này đảo tuy rằng không nhỏ, nhưng là đối với nữ oa tập đoàn người tới nói, hoàn toàn là một cái địa phương xa lạ, đảo thượng thậm chí còn có ba tô tộc bộ lạc người. Muốn tại trong hoàn cảnh này sống được đến, thật sự là quá khó khăn. Việc này, vẫn là lấy sau lại nghĩ đi, Trương Dương nghĩ nghĩ. Nói, Trương tiên sinh, ta đối với vùng này kỳ thật đều rất quen, hơn nữa cùng đảo thượng ba tô tộc bộ lạc cũng có nhất định giao tình, nếu như ngươi không ngại, ta nguyện ý ở lại nơi này cùng bọn hắn đọ sức, chỉ cần ngươi lưu cho ta đủ vũ khí cùng đạn dược. Ngõ mỗ theo hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, gương mặt dứt khoát nói. Không được, Trương Dương trực tiếp lắc đầu, chính là một cái đại ông bác đảo, không đáng chúng ta đi mạo hiểm. Ngõa mỗ theo đã nói, nghe đến rất có thể được. Nhưng là Trương Dương không chút do dự cự tuyệt, đùa giỡn cái gì, thật vất vả cứu ra đến, hiện tại sẽ đem nàng đưa trở về, cái này không phải là bạch mù lãng phí thời gian à. Nhưng là nói thật, ngõa mỗ theo ý tưởng rất tốt. Bất quá dưới mắt, chỉ có thể rút lui trước. Ca Carlos tiến công, so mong muốn còn muốn sớm hơn. Gần 20 phút về sau, không trung điều tra tình báo biểu hiện, ca quân tiên phong cũng đã theo Augustin áo cổ đảo xuất phát, dự tính chừng một canh giờ, liền có thể đến. Ca hẳn là sợ Trương Dương bọn hắn lưu. Bất quá làm Trương Dương càng thêm không nghĩ tới chính là, so ca nhanh hơn đến, là nội mỗ Khoa Bác Hào. Gia hỏa kia cơ nhiên lại mở ra Khoa Bác Hào gãy trở về. Hơn nữa còn là mở hướng đến bến tàu bên kia, nếu không là đường thất thất phát hiện là nội mỗ, bọn hắn không tới bến tàu phòng chừng phải bị đánh thành cái sàng. Ngươi như thế nào nghĩ đến muốn trở về? Nội mỗ trở về, thật sự là cho Trương Dương một cái thật to kinh ngạc vui mừng, cái này ý vị, hiện tại cho dù là muốn lui lại, cũng có thể rồi, chiếc này thuyền đánh cá tốc độ đã để Trương Dương đã lĩnh giáo rồi, hơn nữa mau 30 mét trường thân thuyền, này 7-80 hào nhân chen một chút, cũng có khả năng lấy chen. Bất quá theo lấy nội mỗ đến, chỉ có 2 người, 4 người bên trong, cái kia tương đối béo ra hỏa, cũng không có tải. 5 vạn mễ kim giáp, đây chính là một khoản đồng tiền lớn. Ta nghĩ đồng bạn của ngươi nếu nhìn không tới ngươi lời nói, khẳng định không có khả năng tiền trả số tiền này. Nội mỗ cười hắc hắc nói, ta phải đến nơi này, bảo đảm điểm này. Tiểu nhị, ta nghĩ ngươi cuộc trao đổi này làm đúng. Trương Dương nói. Trương Dương thuận tiện đem ngõa mỗ theo giới thiệu cho nội mỗ nhận thức. Bất quá làm Trương Dương không tưởng được chính là, ngõa mỗ theo lại nhìn chằm chằm nội mỗ nhìn rất lâu, rồi sau đó thăm dò hỏi ngươi là tháp sâm tù trưởng con. Nội Lan mỗ, tháp sâm, duy ai? Nghe vậy, nội mỗ sắc mặt liền thay đổi, nhìn chằm chằm ngõa mỗ theo, thân thể lui về phía sau từng bước, mặt lộ vẻ cảnh giác chi sắc. Ai, ngõa mỗ theo thở dài, nhìn Trương Dương, chủ động cùng nội mỗ giải thích ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có ác ý gì, tương phản, ta nhận thức phụ thân ngươi, hắn là một vị dũng cảm ca la tộc dũng sĩ. Nghe đến, giống như có chuyện xưa. Thứ 1136 chương trọng yếu lợi thế. Liên quan ngõa mỗ theo mang đến hai người lại tăng thêm nội mỗ cùng hắn hai cái huynh đệ, nữ oa tập đoàn cùng với lam sứ người, tổng cộng là 83 người. Sở hữu người, toàn bộ leo lên Khoa Bác Hào, trên cơ bản liền trước giáp bản đều chật ních. Tự nhiên, rất nhiều đồ quân nhu đều bị bỏ. Vì không cho ca Carlos người chế tạo phúc lợi, trước khi đi, toàn bộ nhịn đau ném vào hải lý. Tại không người điều tra cơ phát hiện ca quân tiên phong xuất hiện ở đại ông bác đảo hải ngoại chỗ thời điểm, Khoa Bác Hào đã chạm vào mờ mịt bóng đêm bên trong, hướng xa xa đang theo đại ông bác đảo chạy đến Phú Hoa Hào chạy tới. Cứ việc mặn sóng biển vỗ lấy giáp bàn, rất nhanh, Trương Dương quần áo đã bị đánh ướt. Ngõa mỗ theo cùng nội mỗ phụ thân tháp sâm là nhận thức. Nội mỗ không là cái gì bình thường ca la người, hắn là ô lan đảo thượng ca la tộc nhân tháp sâm tù trưởng con. Ngõa mỗ theo vừa đến bị thiệu thời điểm là tháp sâm tù trưởng tọa phía trên tân, bất quá nàng chính là nghĩ tại đây cái đảo thượng an tính quá nửa đời sau, mà không là đến làm lính đánh thuê, cho nên nàng tại ô lan đảo thân phận là một cái đến đây chi giáo tình nguyện viên. Thẳng đến vài năm trước, bị thiệu quốc một hồi quân sự chính biến, làm cho cả quốc gia lâm vào hỗn loạn, ca Carlos đi đến ô lan đảo, giết chết tháp sâm tù trưởng, chiếm đoạt toàn bộ ô lan đảo. Luôn luôn tại nước ngoài lưu học nội mỗ trở lại ô lan đảo sau đó, chỉ có một con đường có thể đi, thì phải là đảo vong. May mắn chính là, ca la đảo ca la tộc nhân tạm thời chứa chấp hắn. Vì thế hắn ẩn núp tại ca la đảo, vẫn luôn chờ đợi một ngày kia, có thể vì phụ thân báo thù. Về phần ngõa mỗ theo, ca Carlos nhìn chúng nàng xinh đẹp sắc, trực tiếp đem ngõa mỗ theo bắt trở về Augustin áo cổ đảo, thành ca thứ 9 lão bà. Tại Augustin áo cổ đảo, ngõa mỗ theo thời gian quá cực kỳ thê thảm, bởi vì nàng là bạch nhân quan hệ, ca sợ nàng ra ngoài lời nói, dễ dàng bị người khác nhận ra, vì thế, mở đầu một đoạn thời gian, ngõa mỗ theo đều là bị mang lên xích chân. Ca mỗi ngày đều cưỡng ép cùng nàng phát sinh tính quan hệ. Ngay từ đầu, ngõa mỗ theo ý đồ tự sát, nhưng đều không thành công, về sau ca không biết làm sao dò thăm ngõa mỗ theo còn có đứa con gái. Vì thế mỗi lần đều dùng Mai Hân đến uy hiếp ngõa mỗ theo, nói muốn là ngõa mỗ thuận theo hắn lời nói, hắn liền bang ngõa mỗ theo tìm được Mai Hân. Ngõa mỗ theo đương nhiên không có khả năng tin tưởng, nhưng là nàng cũng biết, nếu như chính mình chết rồi, liền vĩnh viễn đều tìm không thấy nữ nhi. Vì thế nàng ép chính mình tin tưởng ca nói dối. Nàng phải nghĩ biện pháp từ nơi này địa ngục chạy trốn. Về sau sự thật chứng minh, nàng thuận theo làm ca dần dần buông lỏng cảnh giác đối với nàng. Đương nhiên, mặt khác một cái chính yếu nguyên nhân là, cứ việc ca luôn luôn tại cưỡng gian ngõa mỗ theo, nhưng là ngõa mỗ theo vẫn luôn không có thể vì hắn còn lại chẳng sợ nhất nhi bán nữ, thậm chí kỳ thật liền mang thai đều chưa từng có. Ca đối với nàng cũng dần dần mất đi hứng thú. Bất quá ca vẫn như cũ không chuẩn bị để cho chạy ngõa mỗ theo, bởi vì ngõa mỗ theo là bạch người, một khi nàng trở lại quốc gia mình, như vậy ca tại Ô Lan đảo hành vi, khẳng định cho sáng tỏ hậu thế. Cứ như vậy, ngõa mỗ theo không thể không một mực bám vào ca bên người cuộc sống người, sừng của nàng sắc lại từ từ biến thành một tên chi giáo người cùng nhân viên y tế. Điều này cũng làm cho nàng tại ba tô tộc nhân tâm lý thành một cái người tốt. Thẳng đến, ngõa mỗ theo mắc bệnh sốt rét, ca lúc này mới đem nàng lưu đày tới đại Ô Lan đảo, muốn cho nàng đi tự sinh tự diệt, thậm chí là hy vọng ngõa mỗ theo đem bệnh sốt rét lây bệnh cấp đảo thượng kia một chút còn lại ca lang người. Nhưng không nghĩ tới, ngõa mỗ theo chính mình nghĩ biện pháp chạy trốn tới đại ông bác đảo. Mà nguyên bản, nếu như Trương Dương không có phái người đến cứu lời nói của nàng, nàng cũng là chuẩn bị nghĩ biện pháp theo đại ông bác đảo thoát đi, nhưng là hy vọng cũng không lớn là được. Một cái cùng ba tô tộc quan hệ lương hảo ngõa mỗ theo, một là bị ca sát hại ca la tộc tù trưởng con. Trương Dương phát hiện vận khí của mình còn thật tốt. Hai cái này người, đều có xử lý ca khát vọng, hơn nữa đều có đầy đủ lý do. Cho nên, ngươi trở về, không phải vì cầm lấy kia 50000 mễ kim. Trương Dương nhìn nội mỗ, lạnh nhạt nói. Việc này a, lúc ấy hắn còn hơi chút cảm giật mình, 50000 mễ kim tất nhiên nhiều, nhưng là còn không đến mức làm nội mỗ bốc lên nguy hiểm tính mạng. Cho nên, nội mỗ lúc trở lại, hắn tưởng rằng nội mỗ người này giảng nghĩa khí. Nội mỗ có chút lúng túng khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái ân, sự thật phía trên. Tại ngươi cho ta kia hai bộ M72 đạn hỏa tiễn thời điểm ta biết ngay, đây là ta duy nhất báo thù cơ hội. Cho nên, ngươi dùng kia hai bộ đạn hỏa tiễn công kích ca vận binh thuyền, mục đích đúng là muốn cho ca cùng ta không thể đàm phán, sau chỉ có thể hòa tịnh. Sau đó ngươi liền có cơ hội báo thù, đúng không? Nội mỗ trầm mặc một chút sau lắc lắc đầu sự thật phía trên, tại tìm các ngươi muốn đạn hỏa tiễn thời điểm tâm lý muốn chính là dùng đi đối phó ngươi. Tại các ngươi chuẩn bị đánh lén ca người thời điểm ta dùng đạn hỏa tiễn công kích các ngươi, như vậy các ngươi liền bại lộ, một khi các ngươi bị ca người toàn bộ tiêu diệt tại đảo phía trên, việc này khẳng định sẽ khiếp sợ toàn bộ quốc tế xã hội, như vậy ca liền chỉ có đường chết một đầu. Trương Dương nghe xong, tâm lý kinh ngạc, nội mỗ phương pháp này thật đúng là rất độc, hơn nữa tuyệt đối hữu hiệu, chính mình nếu thật là xảy ra chuyện gì, đừng nói là một cái ca rồi, cho dù là 10 cái ca, cũng chỉ có đường chết một đầu. Vậy ngươi về sau vì sao không cần đâu này? Nội mỗ trầm mặc sau một lúc lâu nhân trung quy vẫn là muốn có ranh giới cuối cùng của mình, nếu như ta làm như vậy ta cùng ca lại có cái gì khác biệt, sự thật phía trên, về sau ta tập kích ca đội tàu, giống nhau có thể đạt tới thứ hiệu quả này. Đúng vậy, nếu như ngõa mỗ theo không có nhận ra ngươi nói. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nội mỗ cúi đầu ta rất xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, sự thật phía trên. Ngươi có thể trở về đến ta vẫn là thật cao hưng. Vô luận nội mỗ mục đích là cái gì, nhưng là điểm trọng yếu nhất là, hắn mở ra khoa bác hào trở về. Đúng rồi, ta nhớ được các ngươi có 4 người. Trương Dương nói. Tại chúng ta đánh lén bọn hắn sau đó, khoa đức chúng đạn chết. Nội mỗ nhìn chằm chằm xa xa tinh không, bình tĩnh nói. Liên hệ thượng phú hoa số. Bọn hắn cách chúng ta chỉ có 34 hải lý, đại khái 1 giờ về sau, hội hợp. Tẩu hút thuốc phiện chen, nói. Xa xa đại ông bác đảo trên không, đột nhiên thăng lên một đoàn hoa lệ rực rỡ hoa quang. Không có đoán sai lời nói, đó là ca cắt lốt quân tiên phong bắn pháo sáng, bọn hắn chuẩn bị bắt đầu tiến công đại ông bác đảo. Trương Dương cảm thấy có chút may mắn. Nếu như khoa bác hào chưa có trở về lời nói, như vậy muốn thuận lợi lui lại, kỳ thật vẫn có một chút nan. Ca hành động tốc độ so với hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Một khi bị đối phương quân tiên phong cắn, bên ta tính là có thể thủ ở đại ông bác đảo, nhưng là lui lại lộ tuyến cũng có khả năng bại lộ. Đến lúc đó, nếu như ca hải phía trên bộ đội theo đuôi mà đến, sự tình còn có khả năng hướng nghiêm trọng hơn tình thế phát triển. hiện tại bất kể như thế nào, ca người là truy không lên mình, chờ hắn nhóm lên đảo, ít nhất cũng phải đợi nhất 2 giờ về sau, mới sẽ biết chính mình đã sớm rút lui, nếu như bọn hắn còn muốn tìm tòi lời nói, con kia càng lâu. Tùy theo từng viên pháo sáng nhiễm nhiễm thăng lên, đại ông bác đảo bến tàu đã bị chiếu rọi được tuyết trắng một mảnh. Rồi sau đó, thương âm thanh lên. Từng đoàn nổ mạnh tiếng tại bến tàu phía trên liên tiếp. Trương Dương không thể không vì những tù binh kia cầu nguyện, chỉ mong bọn hắn có thể tại dạng này mưa bom bão đạn phía dưới sống qua. Bình tĩnh cấp trong nhà gọi điện thoại. Cấp Hứa Đan lộ báo bình an về sau, Trương Dương nói chúng ta bây giờ có 2 cái không sai lợi thế, cho nên là thời điểm bắt đầu chế tạo phản công phương án rồi, tại phá hủy Hắc Mạn 3 hang ổ phía trước, ta nghĩ ca phải chết. Thứ 1137 chương vòi bông sen hỏng. Như thế nào đối phó ca, Trương Dương cảm thấy trong nhà đám kia người nhiều mưu trí hẳn là cho ra một cái không sai phương án, bởi vậy cúp điện thoại xong, hắn sẽ không nghĩ tại vì chuyện này mà đi chết tế bào não. Không bao lâu, Phú Hoa Hào hình dáng liền xuất hiện ở trước mắt, 28 tấn nặng Khoa Bác Hào tại 28.000 tấn Phú Hoa Hào trước mặt, nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy. Bất qua Phú Hoa Hào tại Viễn Dương tàu hàng chung cũng chỉ có thể tính miếng nhỏ đầu, nó là một con thuyền hàng rời tàu hàng, 182 thước chiều dài, 34 mét chiều rộng, trên thuyền chở khách chính là thùng đựng hàng, chủ yếu vì ly e chế phẩm cùng với rượu nho còn có ô tô linh phối kiện. Lần này hàng không hành nhưng thật ra là theo Bồ Quốc Thánh Ngải Nhĩ Áo Sóng Đồ Cảng mở đi về phía Nam Phi mở Phổ Đôn. Đây là Thái Gia Viễn Dương vận chuyển hàng hóa hải ngoại một cái sản nghiệp. Bất quá trên thuyền sản phẩm cùng Thái Gia không quan hệ, chính là chiếc này treo vật đắc giác thánh phì lợi phổ tịch Phú Hoa Hào hàng rời thuyền hàng, chủ nhân là Thái Gia cổ phần khống chế Vĩnh Hưng tập đoàn kiếm chính là thủy vận phí. Vì nhận lấy Trương Dương bọn người, Phú Hoa Hào có thể nói là đẩy đến trễ giao kỳ nguy hiểm cùng bị ca thủ hạ võ trang phần tử tập kích phiêu lưu. Hơn nữa chỉ là quải cái này loan, gần 10 vạn mễ kim liền phiêu không có. Nếu như duyên ngộ nhân ra giao kỳ, kia cũng không phải là 10 vạn mễ kim có thể giải quyết, trừ bỏ tiền bồi thường, còn sẽ có danh dự phương diện nguy hiểm. Cho nên, Thái Gia lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn. Đây là Trương Dương lần thứ nhất cảm thấy Thái Gia chân chính chọn đứng ở nữ oa tập đoàn bên này, song phương lợi ích chính từng bước ra tốc buộc chặt. Có thể nghĩ, nếu như Thái Gia muốn thống Trương Dương một đao, hắn hoàn toàn có thể tại đây thứ lui lại bên trong buông tay mặc kệ là được. Leo lên Phú Hoa Hào về sau. Hứa Đan lộ rất nhanh một lần nữa liên lạc lên Trương Dương, cho ra trong nhà đám kia người nhiều mưu trí đoàn bước tiếp theo kế hoạch hành động. Dựa theo kế hoạch của các nàng, Phú Hoa Hào đem sẽ tiếp tục xuôi nam, nhiễu khai Ô Lan đảo, sau bay qua Bù Ba Khắc đảo, nhưng trên đường thua tiền, theo sau sẽ tới Bác Mã đại khu Bác Mã bến cảng bổ cấp. Mà Trương Dương bọn hắn có thể tại dưới bến cảng đến, rồi sau đó tạm thời ở tại Bác Kéo Mã bến cảng xung quanh khách sạn, thời cơ nhi động. Theo đại ông bác đảo đến Bác Kéo Mã cảng, đi vòng lời nói, lấy Phú Hoa Hào tốc độ, ít nhất phải ngủ mấy giờ, lấy Khoa Bác Hào trước mắt còn lại độ dài lớn nhất, hiển nhiên là có chút khó khăn. Nhưng là nội mỗ luyến tiếc vứt bỏ Khoa Bác Hào. Nhưng là bất kể như thế nào, Khoa Bác Hào là không có khả năng hồi Ca La đảo rồi, cho nên nội mỗ gia hỏa kia đành phải đi theo hắn hai cái kia huynh đệ điều khiển Khoa Bác Hào theo lấy Phú Hoa mặt sau, xử hướng đến Bác Kéo Mã cảng. Phú Hoa Hào rời đi hải ngoại không bao lâu, không người điều tra cơ liền đem đại ông bác đảo bến tàu thượng cảnh tượng gửi đi. Cứ việc hình ảnh không phải là rất rõ ràng, nhưng là ở đây có rất nhiều là nhẹ chuyên gia vũ khí. Ca lần này thật đúng là động đại thủ bút, trừ bỏ tối cơ bản A47 ở ngoài, còn có danh dương thiên hạ APG Mông, thậm chí còn có Hoa Hạ Quốc 56 súng tự động, tiền vệ nhị bả vai khiêng chạy không hỏa tiễn, về phần súng ngắm cũng là có. Hơn nữa còn là trọng hình ba lôi đặc súng ngắm. Mặc dù là vũ khí món thập cẩm, nhưng những vũ khí này cũng đủ Trương Dương bọn hắn uống thượng nhất hồ. May mắn lúc ấy tại lên đảo thời điểm cũng đã đầy đủ suy nghĩ đến Hắc Mạn 3, lúc này mới trang bị vũ khí, nếu thật chỉ là đơn thuần đến tìm ngõ mỗ theo, lần này cũng không biết muốn ăn gì đau khổ. Một chút điên cuồng công kích sau đó, bến tàu thượng bị Trương Dương bọn hắn buộc xem như che giấu tù binh, phòng trừng cũng đã bị chết thất thất bát bát. Ca người đổ bộ sau nhìn bộ dạng có chút há hốc mồm. Sau đó cũng không như thế nào quản những tù binh kia sống chết, như ong vỡ tổ bắt đầu hướng đến sơn tiến tới phát, bắt đầu siêu tầm Trương Dương bọn người. Tiến công nhân số, quả nhiên như ngõ mỗ theo đã nói, trước đại khái 40 người tới, mặt sau lại lục tục đến đây hơn 200 hào người, lục chiến thuyền võ trang cano, mặt khác còn có lớn nhỏ thuyền đánh cá lục chiến thuyền. Trong này một con thuyền đánh cá thậm chí còn kéo đài loại nhỏ hỏa pháo. Nhìn bang nhân thuận theo Trương Dương bọn hắn bố trí một chút ngụy trang tiến vào rừng rậm về sau, Trương Dương cũng sẽ không lại lo lắng bọn hắn chạy ra hải ngoại tìm đến Phú Hoa số. Bất quá vì lý do an toàn, Phú Hoa Hào còn là cố ý tha một cái vòng lớn, rồi sau đó mới một lần nữa quay trở lại Bỉ Thiệu lãnh hải. Hôm sau sáng sớm, Phú Hoa Hào được phép tiến vào Bác Mã Cảng. Bất qua Phú Hoa Hào cũng không có đi vào, trừ bỏ sợ bại lộ mục tiêu ở ngoài, chủ yếu là Bỉ Thiệu quốc trừ bỏ cả nước lớn nhất Bỉ Thiệu cảng ở ngoài, khác ba cái bến cảng chỉ có thể bạc ngừng thiên tính bằng tấn tàu hàng. Phú Hoa Hào chỉ có thể ở khu nước sâu ném mỏ neo trực tiếp bổ cấp. Cùng lúc đó, một con thuyền đại hình độ luân phiên lại lặng lẽ đi vòng qua Phú Hoa Hào sau lưng, tại đưa bổ cấp đồng thời, trực tiếp đem Trương Dương bọn hắn đưa đón đến Bác Mã Cảng. Tiến vào bến cảng, đã sớm có mấy chiếc Việt giã xa chờ đợi. Mang lấy bọn hắn đã lách qua không đến Tam Công, rất nhanh liền đến địa phương một nhà đầu tư bên ngoài khách sạn, Mỹ Tạp Đo khách sạn. Bất quá vì không cho mục tiêu quá mức rõ ràng, bọn họ đều là phân phê vào ở tại phụ cận khách sạn, cũng không có toàn bộ ở tại cùng một chỗ. Trương Dương ở khách sạn tuy rằng được xưng là tam tinh cấp, nhưng là vệ sinh điều kiện làm người ta không dám khen tặng, bất quá dù cho khách sạn cũng chưa có, chỉ có thể như vậy chấp nhận. Đơn giản nói, còn không bằng Phú Hoa Hào thượng viên công túc xá, đại khái chính là quốc nội gia đình quán trọ cấp bậc. Bất quá khách sạn nhân viên công tác nhiều, kêu một chút, ngược lại lập tức dọn dẹp. Dọn dẹp một chút, duỗi tay liền muốn tiểu phí. Bên này phong tục, đã sớm có thái gia dẫn đường nói với Trương Dương, trước đó cũng cấp Trương Dương chuẩn bị một đống làm tiền, Tây Phi đồng franc, 25 khối, 50 khối cùng 100 khối mặt giá trị tiền xu. Nhất Hoa Nguyên đại khái có thể hối đoái 85 khối phương pháp Tây, dẫn đường cố ý đã phân phó, nhỏ hơn phí, nhiều lắm cho hắn nhóm 50 khối là được, cấp nhiều, ngược lại sẽ chọc cho đến càng nhiều phiền toái. Trương Dương nhất thời cũng không biết rõ ràng, nhưng cấp hai cái đến đây thanh lý công nhân các 100 khối tiền xu, đối phương lập tức rất có lễ phép đạo tạ, sau đó đi. Nằm tại trên giường, Trương Dương thật chính là mệt chết. Tại Phú Hoa Hào phía trên, tuy rằng cho hắn phân phối một cái gian phòng, nhưng là Trương Dương cũng không có muốn, mà là làm cho Đường Thất Thất cùng Vương Chi. Vương Chi nói nàng không có thói quen phòng ngủ lúc, nói làm cấp Trương Dương cùng Đường Thất Thất hơi chút chen một chút. Ý tứ trong lời nói này Trương Dương còn nghe không hiểu ư, đã nói chen, đến tối nhất định là thọc. Nhất định là xuất môn lộ lộ có bàn giao. Đám kia các mỹ nữ, hơn phân nửa đem mình làm ngựa giống rồi, một ngày không giao xứng, liền sống không nổi cái loại này. Được rồi, sự thật phía trên, trước hắn biểu hiện quả thật như thế. Chính là Trương Dương thật sự là không mặt mũi ra tại người khác ngủ giáp bản cùng lều trại thời điểm hắn lại trốn ở ấm áp viên công túc xá cùng Đường Thất Thất đi happy, bởi vậy cuối cùng hắn cũng là tại giáp bản mắc lều bùng thượng tướng liền một đêm. Kết quả đông lạnh thành chó, một đêm hơn mấy ở không như thế nào ngủ. Bất quá, tại bên cạnh này vấn đề lớn nhất, kỳ thật chẳng phải là ban ngày nóng, buổi tối lạnh mấy vấn đề này, bên này vấn đề lớn nhất là vệ sinh vấn đề. Mặc dù là tại khách sạn bên trong, ăn một bữa cơm, rồi bọ giống nhau ong ong kêu, còn có cái loại này hắc bạch tướng ở giữa mũi độc đặc yếu mệnh, mặc lấy quần áo làm theo đinh ngươi, cho nên tại nơi này, người nghĩ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lộ ngực lộ đùi, trừ phi ngươi và châu phi nhân giống nhau, nếu không lời nói, người vẫn là chờ đợi đầy người bao a. Mặt khác, thì phải là tắm rửa vấn đề, cứ việc bên này cũng không thiếu nước, nhưng là cho dù là dã ngoại có thủy, người cũng không thể tại bên ngoài tắm. Kia ít nước hố nhiều đúng là muỗi, không nghĩ qua là chính là một cái bao, lại vạn nhất lây bệnh thượng cái gì bệnh sốt rét ngươi liền thích nghiêng sai lệch. Tìm được ngõa mỗ theo thời điểm Trương Dương ngửi được nàng trên người cỗ kia hương vị, kia thì khỏi nói. Thật vất vả đến khách sạn, Trương Dương thoáng nằm nhất phía dưới, liền nhanh đi tắm rửa. Tắm đến một nửa, cửa phòng đã bị gõ, hơn nữa không ra tiếng. Trương Dương cái kia buồn bực, chùm khăn tắm, không đợi hắn đi mở cửa. Phát hiện rời đi người da đen nhân viên công tác cư nhiên chính mình trả thẻ ra vào xuất hiện ở cửa, hắn lại trở về, phía sau còn dẫn theo một cái hắc chân châu, mặc lấy váy ngắn, bộ dáng còn có khả năng, nhưng là này thật không phải là Trương Dương đồ ăn. Kia nhân viên công tác còn mang lấy vẻ mặt mập mờ nụ cười dùng sức sẹo tiếng Anh hỏi cần phải tính phục vụ sao. Qua kháo, quá trực tiếp. Trương Dương cầm một tấm 500 phương pháp Tây tiền giấy đưa cho hắn, rồi sau đó lắc đầu no. Lại đến, ta hãy cùng khách sạn trách cứ ngươi. Kia nhân viên công tác đầy mặt tươi cười tiếp nhận tiền, lập tức mang lấy kia hắc chân châu đi. Trương Dương vội vàng đem cửa phòng khóa trái, sau đó rửa tiếp, bọt biển vừa hướng xong, cửa phòng lại bị gõ. Tuyết đặc, chấm, Trương Dương thật không lời rồi, mở cửa phòng, chuẩn bị mạnh bảo. Kết quả Đường Thất Thất hai tay ôm ngực, đứng ở cửa, nhìn Trương Dương ta kia gian phòng vòi bông sen hỏng. Nhìn trước mắt vóc người nóng bỏng, da rẻ bạch đến cơ hồ có thể véo ra nước đến Đường Thất Thất, lại nghĩ đến vừa rồi hắc chân châu, Trương Dương yết hầu không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Đây mới là mỹ nữ tuyệt sắc a. Nhìn đến Trương Dương gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhô thật cao bộ ngực, Đường Thất Thất trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, thân thể nhất nghiêng, theo Trương Dương bên cạnh đi vào phòng của hắn lúc. Trương Dương vội vàng đem môn quan ở. Thứ 1138 chương cứng rắn. Kỳ thật Đường Thất Thất ở gian phòng ngay tại Trương Dương trích đối diện. Rất gần, bất quá vừa mới mấy cái tại Trương Dương gian phòng thành công chiếm được tiền nhân viên công tác, hình như cũng quấy rầy Đường Thất Thất. Đường Thất Thất loại này luôn luôn chỉ yêu thích dùng thương nói chuyện người, liền cùng đối phương trao đổi ý tứ đều không có liền tắt liền môn, bởi vậy hơn phân nửa là bị khách sạn những công việc kia nhân viên cấp trả thù. Mặt khác, cái quán rượu này nhân viên công tác thật sự quá nghiêu bức, trực tiếp đem cửa phòng chính mình mở ra, nếu nàng tắm rửa thời điểm bị người khác lái vào đi, kia Trương Dương vẫn không thể buồn bực chết. Cho nên, Đường Thất Thất chính mình đưa ra đến muốn tại đây gian phòng tắm rửa, Trương Dương tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt. Cự tuyệt chính là dừng bút. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương khóa trái cửa về sau, cũng không nói thêm cái gì, nhìn nhìn phòng tắm, sau đó liền trực tiếp ngồi vào mép giường, thoát cái bao tay, khom lưng bắt đầu cởi nàng giày. Nàng đồ dằn di áo khoác đã thoát, lúc này trên người liền mặc một bộ ống tay áo bó sát người lực đàn hồi phục, lung tinh hấp dẫn dáng người nhìn một cái không sót gì dừng ở Trương Dương trước mặt. Khẽ cong eo, thân trên buộc chặt lực đàn hồi phục cũng trói buộc không được tròn trịa hai vú lập tức tùng ra. Thật sự là quá đẹp mắt. Thoát giày nàng, nhìn đến Trương Dương trừng trừng nhìn nàng, sắc mặt vẫn như cũ tự nhiên, trong miệng lại không nhịn được nói chưa có xem qua à. Trương Dương lắc lắc đầu, không chút kiêng kỵ nuốt từng ngụm nước bọt nói nhưng là thật lâu không nhìn. Đường Thất Thất mắt đẹp trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hàm răng cắn môi anh đào, ngồi thẳng, hai tay đưa đến sau đầu, đem ngựa đuôi mâm bình thường lạnh nhạt nói ta cái kia gian phòng cửa phòng hỏng, cửa phòng tắm cũng hỏng, nếu không buổi tối ta với ngươi đổi một chút. Được a, Trương Dương thuận miệng liền đáp ứng nói, đương nhiên không thành vấn đề, gian phòng làm cho nàng khiến cho nàng, dù sao chính mình không đi nàng cái kia gian phòng ngủ là được. Đáp được như vậy sảng khoái, khẳng định có âm mưu gì. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hai tay phản giao nhau nhéo chính mình lực đàn hồi phục vạt áo, liền muốn đem áo thoát. Trương Dương hai mắt lập tức thả ra ánh sáng. Vừa mới chỉ là nhìn nàng bởi vì duỗi eo mà lộ ra cái kia xóa sạch dưới lưng mặt tuyết trắng, hắn đều có một chút xuẩn xuẩn dục động, hiện tại nàng muốn đem áo cởi, Trương Dương nơi nào còn có thể kiềm chế được. Lập tức vọt tới trước mặt nàng. Đường Thất Thất sừng sốt thời điểm Trương Dương đã chạy đến phía sau nàng, đem rèm cửa sổ kéo căng. Mở gì vui đùa, vạn nhất người khác nhìn trộm làm sao xử lý. Đường Thất Thất nhìn đến Trương Dương động tác, môi anh đào hơi hơi bĩu một cái. Nhưng vẫn là nín cười, tức giận nói tiến đến ta liền kiểm tra qua, người này gian phòng đối diện căn bản chính là trống rỗng, liền chỗ nấp đều không có. Đối diện không có, na na một bên sơn, sơn thượng kia cây phía trên vạn nhất có nhân cầm lấy vọng kính mắt làm sao bây giờ. Trương Dương lý trực khí tráng giải thích. Đó là một mảnh đầm lầy, khoảng cách hơn 10 cây em bên ngoài, cho dù là cây cũng là tiểu hồng mộc, dùng cái gì vậy mới có thể nhìn. Đường Thất Thất hét lên miệng nhỏ. Nhưng là cũng không có đi kéo màn cửa sổ ra, mà là thầm chấp nhận Trương Dương những cái này tiểu động tác. Đó cũng không quản, dù sao của ta nữ nhân, ai cũng không cho phép nhìn. Trương Dương xấu lắm nói. Cùng vừa mới nhìn đến hắc chân châu so sánh với, Đường Thất Thất này quả thực chính là thiên thượng tối tịnh siêu cấp tiên nữ, hơn nữa vóc người nóng bỏng đến bảo. Ai là nữ nhân của ngươi? Chấm, Đường Thất Thất nhịn không được gắt một cái, nhưng nàng vẫn là duỗi tay đem đèn xoay lược. Rồi sau đó một điểm kiêng rẻ ý tứ đều không có, hai tay khoanh đem bó sát người lực đàn hồi phục cởi xuống dưới. Thâm quần sắc lực đàn hồi phục cởi một cái, nàng trên người tuyết trắng làn da lập tức toàn bộ lộ ra, đầu tiên là bằng phẳng bụng, tiếp theo là tuyết trắng tinh tế eo. Lại hướng lên, kia một đôi bị thâm quần sắc quân dụng vận động áo ngực bao vây tròn trịa cứng rắn vú, lập tức liền băng đi ra. Mặc dù nói quân dụng áo ngực đều khá lớn, nhưng là vẫn như cũ có chút đâu không được Đường Thất Thất cặp kia kiên đỉnh vô cùng kiều đỉnh núi non, hơn nữa không có giày ngực điếm ngăn trở vú, đỉnh kia hai hạt non mềm tiểu nho cứng rắn còn xuyên qua áo ngực nặn ra hai cái tiểu lồi điểm. Thoát lực đàn hồi phục, Đường Thất Thất cũng không có đem áo ngực cởi, mà là tự lo cùng khởi một đầu chân dài, duỗi tay, đem ngụy trang đổi màu quần thuận tay cũng cấp thoát. Tuyết trắng chân dài lộ ra thời điểm, Trương Dương đã cảm giác được hạ thân của mình hoàn toàn cứng rắn. Khi ánh mắt rơi xuống nàng háng đầu kia lực đàn hồi quần lót hai chân ở giữa, kia hơi hơi lồi ra bộ vị thời điểm, Trương Dương cảm thấy chính mình nếu không làm chút gì vậy cũng rất xin lỗi mình. Chính mong chờ Đường Thất Thất đem nội y cũng lột thời điểm cô nàng kia lại nhanh như chớp đi vào phòng tắm. Sau đó đem môn quan phía trên. Trương Dương phí công bới lấy cửa phòng tắm, ta cũng muốn tắm. Không đúng, ta còn không có giặt xong, ta toàn thân đều là bọt biển. Ngươi chậm rãi đợi chứ sao? Đường Thất Thất đứng tại bên trong, vặn mở vòi nước, cúi đầu nhìn trước ngực mình cặp kia no đủ núi non, hai tay đi vòng qua sau lưng, cởi bỏ áo ngực nút thắt. Xoạch, một tiếng vang nhỏ, áo ngực theo tiếng mà rơi, trượt xuống chớp mắt, trước ngực cặp kia kiên đỉnh tuyết trắng vú trực tiếp liền băng đi ra, tròn xoe cứng rắn vú tùy theo giải thoát trói buộc động tác còn run rẩy lay động. Đường Thất Thất đem áo ngực treo tại một bên nóc phía trên, rồi sau đó khom lưng cong chân, hai tay nhéo quần lót bên cạnh, chậm rãi đem một đạo phòng tuyến cuối cùng cởi xuống. Giữa hai chân, bằng phẳng bụng phía dưới, màu đen rừng rậm cũng không tươi tốt. Thừa thớt cong vòng lông mờ u không giấu được thần bí đảo nguyên chỗ phấn nộn. Làm người ta nhìn xem đủ để phún huyết nơi riêng tư, là cái loại này cực phẩm phi chứng cá hình, cửa vào hẹp hòi, muốn đi vào lời nói, có chút khó khăn độ, một khi tiến vào, liền chặt chẽ đến cho ngươi thoải mái không muốn hay không. Chỗ tư mật hướng xuống, là nàng kia đôi thon dài tuyết trắng chân dài, thẳng tắp mà không có một tia sẹo lồi. Duy nhất tí vết nào là nàng chỗ đầu gối, bởi vì huấn luyện. Nhiều lần thương tổn được, mà nhiều một chút không chớp mắt tổn thương sẹo, nhưng là tại tuyết trắng làn da làm nổi bật phía dưới, về điểm này tì vết nào cơ hồ có thể không cần tính. Có thể nói, toàn thân, đều là đủ để cho nam nhân phún huyết cực phẩm danh khí. Liền Đường Thất Thất chính mình, cũng là nhịn không được duỗi tay long long trước ngực cặp kia no đủ núi non, rồi sau đó ngước cổ thân thể hướng phía trước từng bước, lấy vòi bông sen, làm vòi hoa sen phun ra nước ấm nghênh thon dài tuyết trắng cổ bỏ ra. Hoa lạp lạp bọt nước chớp mắt nghênh nàng tuyết trắng làn da phía trên cọ rửa xuống dưới, rồi sau đó tại trên người của nàng tạo thành một đoàn hơi nước. Đang lúc nàng thích ý dùng tay xoa nắn no đủ tròn trịa nhũ phong lúc, đột nhiên lại nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng cực kỳ rõ ràng nuốt nước miếng âm thanh. Nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện Trương Dương đang gắt gao dán vào phòng tắm đánh bóng môn chiều nhìn. Đường Thất Thất tuyết trắng chân dài phía dưới ý thức kẹp lấy, lúc này mới nghĩ vậy cửa phòng tắm là đánh bóng. Hơn nữa, thực thấu, Đường Thất Thất chớp mắt mặt liền nóng, ở trước mặt hắn tắm rửa đổ cũng không phải là quá thẹn thùng cái gì, nhưng là vừa rồi kia một chút chiêu chọc trà sát động tác có khả năng hay không quá liêu nhân một điểm, thiên a. Chính nghĩ, Trương Dương lại nuốt nhất khẩu khẩu thủy. Ôi, bọt biển tiến vào ánh mắt của ta rồi, đau đớn. Chấm, hắn tại cửa làm ra một bộ rất thống khổ bộ dạng. Đường Thất Thất tự nhiên là sẽ không tin. Sau đó Trương Dương bắt đầu chuyển chốt cửa. Sau đó hắn liền có một chút ngây người, cửa phòng tắm vốn là không khóa trái nha. Cho nên Trương Dương lập tức liền vặn mở. Thứ 1139 chương ăn hiếp người khác nha. Trương Dương cũng không nghĩ tới, chính mình rằng con nửa ngày, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới chốt cửa vừa chuyển, cửa phòng tắm liền mở ra. Đang tại hoa lạp lạp hướng thân thể Đường Thất Thất lập tức ngây người, sau đó tuyết trắng chân dài kẹp lấy, tay nhất duỗi. Ý đồ che khuất phía dưới đã ướt ươn ướt chỗ tư mật. Nhưng là tay hướng xuống duỗi, trước ngực cặp kia nở nang tròn trịa kiểu ưỡn ngực phòng lại run rẩy lộ ra tại trong không khí, cao cao đứng vững núi non đỉnh, kia bị nước trôi cả mà trở nên có chút mẫn cảm phấn nộn đầu vú cũng biến thành có chút đứng thẳng. Giống như hai hạt dính giọt xương chân châu nho, đứng ngạo nghễ tại đầy trời hơi nước bên trong. Nhìn Trương Dương ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia cao ngất núi non. Đường Thất Thất hoảng sợ la hét một tiếng, buông lỏng tay ra vòi hoa sen, khúc thân, một bàn tay bưng kín chỗ tư mật, cái tay còn lại ngăn trở trước ngực trơn mượt cặp kia nhũ phong. đi ra ngoài, chấm, trong miệng bất mãn lầu bầu. Nhưng mà, nàng nói một chút tác dụng đều không có, Trương Dương phản ứng chính là cởi bỏ đắp tại chính mình thân thể phía trên cái kia món áo choàng tắm, làm chính mình trở nên trơn bóng. Nhìn chằm chằm Trương Dương hạ thân căn kia cứng rắn dơ cao, đường thất thất hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt chớp mắt liền trợn tròn. Tuy rằng hai người sớm đã yêu quá nhiều lần, nhưng là rõ ràng như vậy nhìn Trương Dương phía dưới căn kia tăng lên đồ vật xương tấy được như vậy đại, cảm giác thượng vẫn là lần thứ nhất. Rơi ở trên mặt đất vòi hoa sen, xoay tròn đem bọt nước vẩy được khắp nơi. Ta tới giúp ngươi tắm, chấm, Trương Dương ánh mắt chính là cực nóng, nói chuyện âm thanh đều có một chút run rẩy. Hơi nước phía dưới, thân thể trần truồng đường thất thất thật sự là quá mê người. Thon dài tuyết trắng đùi. Mang lấy một chút nhàn nhạt lạnh ý, nhưng xinh đẹp được kỳ cục khuôn mặt. Một bàn tay căn bản là long không được cặp kia tròn trịa tuyết trắng vú. Cùng với hạ thân tùm cỏ thơm che lấp hạ kia phấn nộn chặt khít nơi riêng tư, đều là làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều muốn điên phún huyết cực phẩm thánh địa. Mới không muốn đâu, đường thất thất giọng nói mang lấy một chút khác thường tức giận. Nhưng trên thực tế, trên tay nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác, Trương Dương đi đến nàng bên người, nhặt lên vòi hoa sen, treo tại hai đầu người đỉnh. Rồi sau đó lấy sữa tắm tại lòng bàn tay xoa xoa, rồi sau đó trực tiếp vẽ loạn tại thân thể của nàng phía trên. Da các của nàng phu nguyên bản liền tuyết trượt vô cùng, hiện tại lại thêm phía trên bọt biển, càng là trơn mềm phải nhường tay đều ngừng không giữ được. Đương tay trượt xuống đến nàng kiều đỉnh bờ mông lúc. Trương Dương tay chậm rãi hướng ở giữa chỗ khe rãnh chậm rãi tới gần. Một tay kia, tắc bám đường thất thất cằm, há mồm liền ngăn chặn môi anh đào của nàng. Đường thất thất một tiếng, Trương Dương đầu lưỡi hỗn hợp nước ấm liền tiến vào miệng của nàng bên trong, đầu lưỡi vén nàng cái lưỡi đinh hương đem đầu lưỡi của nàng cuốn lấy, rồi sau đó hút đi ra ngoài. Chấm, đường thất thất chớp mắt liền đã tê dần. Cầm lấy tay thôi Trương Dương thân thể đều có một chút vô lực. Mà khi nàng bắt tay nâng sau khi thức dậy, Trương Dương tay đã trực tiếp liền vòng, bắt được nàng kiên đĩnh vô cùng tròn trịa ngực phải, vuốt ve đỉnh nụ hoa. Vòi hoa sen nước ấm liên tục không ngừng cọ rửa hai người trơn bóng thân thể, mấy nặng dưới sự kích thích đường thất thất miệng thơm nhịn không được phát ra rên gì vậy tiếng kêu. Đây nên chết nam nhân rất có thể liêu nhân. Nàng bảo vệ hạ thân tay vừa nâng lên ý đồ đi ngăn cản Trương Dương vuốt ve vân vê nàng tiểu nho tay thời điểm. Trương Dương cái tay còn lại, đã thuận theo nàng mông trắng ở giữa cái kia đạo khe rãnh đi phía trước, ngón trỏ đã nhẹ nhàng khoát lên nàng đào nguyên thánh địa cửa vào mặt bưng. Cứ việc đầu ngón tay còn không có đưa vào đi, nhưng là kia mang lấy ôn nhuận đầu ngón tay đã tại nàng miệng hang nhẹ nhàng mân mê, làm nàng tuyết trắng chân dài nhịn không được kẹp chặt, loại này khác thường cảm giác tê dại làm nàng lại lần nữa lĩnh ngộ được xem như nữ nhân vui thích. Lại tăng thêm Trương Dương liên tục không ngừng thổi quét nàng môi anh đào nội cái lưỡi đinh hương, nàng cảm giác được thân thể của chính mình hình như phiêu. Khó có thể kiềm chế hưng phấn, mặc cho vòi hoa sen nước ấm như thế nào mưa tầm tã cũng khó mà khống chế. Tuyết trắng lóa thể tại Trương Dương trêu chọc phía dưới, bất an vặn vẹo. Tại nàng gần như ngạt thở thời điểm Trương Dương chậm rãi buông ra môi anh đào của nàng, rồi sau đó ngậm chặt nàng môi anh đào nửa phần sau vị, thuận theo nàng tiêm xào mượt mà cằm. Đầu lưỡi trơn mượt quét qua nàng tuyết trắng cổ, hướng xuống lại thuận theo nàng uốn lượn xương quai xanh liếm phệ. Đường thất thất tuyết trắng cổ nhịn không được sau này hướng lên, cái động tác này, càng làm cho trước ngực nàng cặp kia cặp vú cao ngất thật cao đứng thẳng tại hơi nước bên trong, tại cặp kia tuyết trắng con thỏ run rẩy đẩy ra thời điểm Trương Dương cúi đầu, một chút ngậm chặt cao nhất quả nhiên hồng nhạt tiểu nho, đầu lưỡi vòng màu hồng nụ hoa nhu chuyển. Đường thất thất lập tức mềm xuống, thân thể nhịn không được tê liệt. Toàn thân giống như bị điện ma quá giống như, môi anh đào rầm gì không biết chính mình đang nói gì. Ngươi đi cho ta mở. Nàng thực nghĩ lớn tiếng rên gì, nhưng là lại sợ người khác nghe được. Mặc dù nói, phía trước tại trong nhà cũng đã làm, nhưng là chưa từng có giống lần này như vậy làm nàng không nén được. Đây quả thực là quá cản rỡ. Nhưng mà Trương Dương cũng không có cứ như vậy buông tha nàng, tại nàng tuyết trắng hai vú bởi vì hưng phấn mà biến thành đỏ ửng sắc. Thân thể cũng bởi vì kích động mà run sau đó, hắn mới buông tha cặp kia hồng nhạt tiểu nho, tiện đà tiếp tục hướng xuống tiến công tập kích nàng bằng phẳng bụng, thuận theo nàng khéo léo rốn, lại tràn qua đã mẫn cảm đến không được bụng. Ánh mắt rơi vào nàng hơi hơi tách ra tuyết trắng chân dài gốc rễ. Tay phải của hắn ngón trỏ thủy chung đặt ở chỗ tư mật mặt bưng miệng hang, mà ở Trương Dương đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm đến nàng phấn nộn da thượng bưng viên kia khéo léo đậu châu chớp mắt, ngón trỏ cũng thuận thế nhất đưa, nhập vào chặt khít đào nguyên mật. A, chấm than, Đường Thất Thất cuối cùng nhịn không được kêu ra tiếng, tuyết trắng chân dài muốn kẹp chặt lại sợ đem Trương Dương kẹp chảy, nhưng là độ cao kích thích lại để cho nàng cả người đều đứng không vững. Nàng đành phải một bàn tay phản chống đỡ mặt tường, tránh cho làm chính mình đứng không vững mà trượt chân, cái tay còn lại tắc theo bản năng che môi anh đào của mình, miễn cho tiếng kêu kinh động sát phách người. Đừng, đừng, chỗ đó bẩn, chấm, nàng nhịn không được theo bản năng nhắc nhở Trương Dương, nhưng là thân thể lại thực nghe lời, nàng thực hy vọng Trương Dương tiếp tục, loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Trương Dương cũng không có ngừng, nhìn chằm chằm khối này tuyết trắng thân thể tại trong hơi nước khó khăn vặn vẹo bộ dạng, hắn mình cũng hoàn toàn hưng phấn, lúc này hạ thân sớm cứng như sắt sử. Cái loại này tăng lên cảm giác làm hắn nhịn không được gia tốc trong tay cùng đầu lưỡi động tác. Mà tại loại độ cao này kích thích phía dưới, Đường Thất Thất rốt cục thì nhịn không được, tuyết trắng chân dài không nén được kẹp lấy về sau, môi anh đào lại lần nữa phát ra một chuỗi dài khó có thể kiềm chế rên rỉ tiếng. A, a, a. Rồi sau đó thân thể run run, một cỗ không khỏi nhiệt lưu chớp mắt theo mẫn cảm nhất bộ vị bốn phía tản ra, mãnh liệt và lâu dài kích thích toàn thân đầu dây thần kinh. Trương Dương chỉ cảm thấy, chính mình tại nàng đào nguyên mật ngón trỏ đang bị từng đợt địa cung lui kẹp chặt buông ra, kẹp chặt buông ra. Nàng cao trào. 5-6 giây sau, Đường Thất Thất thân thể lập tức mềm xuống, cằm có chút vô lực đặt tại Trương Dương bả vai phía trên. Ngươi, chấm, nàng ngón trỏ nhịn không được đưa đến Trương Dương dày rộng sau lưng phía trên, ninh hắn một phen. Nhưng là nói không ra cái gì mắng nhân nói. Bởi vì Trương Dương đã nắm tay nàng, đặt ở hắn phía dưới giữ tợn đồ vật phía trên. Người đi ra, ta còn không có đi ra đâu này. Trương Dương môi dán vào tai của nàng bên cạnh, cười hì hì nói. Mang lấy cực nóng khí tức tiếng nói, làm cho Đường Thất Thất theo bản năng liền nắm chặt Trương Dương kia mãnh liệt đồ vật. Rồi sau đó Trương Dương lại ngăn chặn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi chui tiến đến. Đường Thất Thất chỉ cảm thấy thân thể của mình lại nóng lên. Thứ 1140 chương 33 hữu ích khỏe mạnh. Nữ nhân và nam nhân khác biệt ngay tại ở, nam nhân nhất thiết như chú sau đó, không có nửa giờ hồi phục thời gian, trên cơ bản rất khó để lần nữa thư cứng rắn, tính là đối phương là đẹp như thiên tiên, vóc người nóng bỏng đến làm người ta chảy nước miếng siêu cấp nữ thần cũng giống như vậy. Giống Trương Dương như vậy hơn 10 sau có thể một lần nữa, hẳn là tuyệt vô cận hữu được rồi. Mà nữ nhân không giống với, cao chiều qua đi, nhiều lắm cũng chính là mềm cả người 2-3 phút, nhưng là chỉ cần ngươi lại lần nữa chiêu chọc nàng, nàng rất nhanh lại là một cái thở gấp liên tục yêu kiều hoa. Chân chính chiến đấu đến vô lực, vậy chỉ có thể là mặt khác nguyên nhân, cần chính là hai đầu đại chân dài nâng, quá lâu chua. Cần chính là mông vểnh, hai chân dang rộng ra lâu, eo chua. Lại có một cái nguyên nhân, kia chính là phía dưới tiểu muội muội trải qua quá lâu ma sát cùng va chạm, đau. Lấy Đường Thất Thất thể lực, trước hai hạng cũng không có vấn đề gì, duy nhất có vấn đề chính là, Trương Dương ngón trỏ cùng ngón giữa tại dưới nàng thân chặt khít đào nguyên bí địa tiến tiến lui lui, ngay từ đầu quả thật có điểm đau. Nhưng tùy theo chính mình độ cao hưng phấn, đào nguyên liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nơi riêng tư cũng tùy theo Trương Dương quất cắm khuếch trương thích ứng hắn hai ngón tay đầu độ rộng. Mặt sau là càng ngày càng thoải mái, không còn có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Có thể nói, bị Trương Dương dùng phương thức như thế làm ra đến, điều này làm cho Đường Thất Thất nếm thử đến hoàn toàn khác biệt thư vị. Hơn nữa tuy rằng cao trào một lần, nhưng nàng lại cảm giác được còn nghĩ lại muốn. Bởi vậy Trương Dương lại đánh trúng bát, cả người không đến trong phiến khắc, lập tức lại hưng phấn. Mắt hạnh mê ly, hai tay không tự chủ nhu lau chính mình tuyết trắng nhũ phong. Phía dưới tuyết trắng chân dài càng là không tự chủ được tùy theo Trương Dương ngón tay đầu bất an vặn vẹo. Trương Dương duỗi tay tắt đi vòi hoa sen thủy, lại lần nữa ngăn chặn Đường Thất Thất môi anh đào miệng nhỏ, đầu lưỡi giống như rắn chui vào, tại miệng nàng bên trong nhẹ nhàng quấy, rồi sau đó lại mạnh mẽ mút ở đầu lưỡi của nàng. Mà tay hắn càng là không có khoảnh khắc nghỉ ngơi quá, tay phải luôn luôn tại nàng hạ thân nơi riêng tư nhẹ nhàng quấy, mà tay trái thì tại nàng lộ ra thân trên chung quanh dạo chơi. Đường Thất Thất liền tại hắn nhẹ nhàng cùng làm người ta ngạt thở hút mút chung thường thường phục phục. Vẫn chưa hoàn toàn rút đi đỏ ửng làn da, lại lần nữa bởi vì độ cao kích thích cùng âu yếm mà lại trở nên càng thêm đỏ ửng. ồ ồ hô hấp cùng không tự chủ được thân u ngâm làm Đường Thất Thất cảm thấy một trận xấu hổ, nhưng là như thế nào đều không nén được. Tuyết trắng chân dài càng là bởi vì Trương Dương trong tay tà ác động tác mà phối hợp mở ra, để hắn rất tốt tại dưới nàng thân ra vào. Tùy theo Trương Dương động tác tăng nhanh, Đường Thất Thất cảm giác chính mình lại đi đến cao trào bên cạnh. Ngay tại nàng khô cạn vậy về phía sau ngửa đầu thời điểm Trương Dương lại từ phía dưới rút tay ra đầu ngón tay. Ân, chấm, mắt hạnh mê ly Đường Thất Thất lập tức lộ ra bất mãn chi sắc, đỏ ửng một mảnh gương mặt xinh đẹp, nhịn không được dán vào Trương Dương thân hình nhẹ nhàng cọ sát. Thấy nàng mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, Trương Dương lúc này mới lại đem ngón tay đầu nhất đưa, một lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Đợi đến nàng cả người vừa muốn đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời điểm Trương Dương lại xấu xa đưa tay rút đi ra. Như thế lặp lại vài lần về sau, Đường Thất Thất mặc kệ rồi, đây quả thực là quá hầm người. Bất mãn bên trong, cúi đầu liền thấy Trương Dương dưới kia cứng rắn giữ tợn đồ vật, đại khái là bị liêu được thật sự không nhịn nổi, nàng nhất cúi đầu, trực tiếp quỳ xuống, mở ra môi anh đào miệng nhỏ, trực tiếp đem kia giữ tợn đồ vật tận gốc nuốt hết. Đối với khẩu kỹ, nàng hiển nhiên không hiểu nhiều lắm, thậm chí Trương Dương có thể cảm giác được hàm răng của nàng va chạm đến loại xúc cảm này. Nhưng là nàng nuốt thật sự sâu, hơn nữa, thực hút. Trương Dương rõ ràng cho thấy tại liêu nàng, nàng đương nhiên muốn trả thù trở về. Này mãnh lực hút một cái, hút Trương Dương toàn bộ thân thể đều run run, dường như muốn bị kéo lên đám mây tựa như, công phu này cao, hấp lực hiển nhiên cũng là siêu cường rồi, cảm giác bị nàng hút mút không vài cái. Trương Dương chính mình cũng sắp muốn tước vũ khí. Không được, muốn đi ra, Trương Dương hai mắt đóng lại, khớp hàm khẽ cắn, không nhịn được đành phải hàm hàm hồ hồ nói. Đường Thất Thất nghe vậy, lập tức liền mở miệng ra không cho phép. Bắn trong miệng ta, nếu không, không để yên cho ngươi. Bắn nơi nào, như vậy có gì quan trọng hơn đây này. Trương Dương không cùng nàng lãng phí võ mồm, trực tiếp hai tay cuốn lên nàng tuyết trắng chân dài, ôm nàng mông trắng. Đem nàng cả người ôm, vài bước đi đến qua lý thạch rửa mặt đài một bên, đem Đường Thất Thất phóng tới phía trên. Sau đó tách ra nàng tuyết trắng chân dài, nhẹ nhàng thúc một cái, giữ tợn đồ vật thực thuận lợi liền vọt vào. A, Đường Thất Thất nhịn không được hừ một tiếng, so với hai ngón tay đầu, như vậy xung kích muốn phong phú nhiều. May mà chính là, nàng phía dưới đã đầy đủ ẩm ướt. Nếu không nàng phía dưới cái này so người khác muốn càng thêm chặt khít tiểu mỹ mi bị xoa đau cũng không phải là không có khả năng, đây chính là có vết xe đổ. Mà Trương Dương, tại chặt khít như vậy đào nguyên cầy cấy không đến mấy phút, chẳng những không có cảm giác được bên trong trở nên rộng mở, phản mà phía sau cảm thấy là càng ngày càng gấp rồi, mà làm cho cái loại này không kềm chế được muốn phóng ra cảm giác liền dâng mà đến. Cô nàng này cố ý dùng xuống mặt đào nguyên mật đang hút hắn. Thật hiển nhiên nàng đang cùng Trương Dương đổi lên. Chính là loại sự tình này hô sợ hô, Trương Dương trực tiếp đã tới rồi cái điên cuồng xông pha. Kết quả, hắn trước không kiềm chế được, 5 phút liên tục xung kích về sau, trực tiếp đổ xuống mà ra, nhưng là Đường Thất Thất chính mình cũng không khá hơn chút nào. Tại Trương Dương xung kích phía dưới, nàng theo sau cũng là một trận run rẩy, lại lần nữa cao trào. Nhìn chằm chằm cả người uế vật, hai người không thể không một lần nữa đi thanh tẩy thân thể. Nhưng tắm sạch không bao lâu, hai người lại không giải thích được tại dưới vòi hoa sen tiếp tục lái thủy. Lần này, hai người là từ phòng tắm chiến đến sofa, sofa lại chiến đến trên giường. Hơn nửa canh giờ, lúc này mới nhuyễn miên vô lực nằm vật xuống ở trên giường. Lúc này, Đường Thất Thất là thật không có thể lực, Trương Dương tuy rằng hoặc là khả năng còn có lực đánh một trận, nhưng là hai ngày đến mệt nhọc, vẫn là làm cho hai người vẫn là ôm lấy, rất nhanh đều đang ngủ. Trương Dương lơ đãng tra xét một chút Đường Thất Thất trung u thành độ, lại đã cao đạt 72 phân, khoảng cách này 9 phần 10 đại quan đã tương đương đến gần. Này hay là, nhiều yêu yêu vài lần, cũng có thể tăng lên trung u thành độ. Này hình như cho Trương Dương hơn một cùng nàng làm vài lần đầy đủ lý do, ân, phải làm như vậy. Nhưng là, cái này mộng đẹp rất nhanh liền bị đánh phá. Không bao lâu, cửa phòng đã bị gõ. Hố được Đường Thất Thất lập tức theo phía trên giường bính, không đến nhất phút, nội y chớp mắt toàn bộ mặc xong. Sau đó Trương Dương liền nghe được ngoài cửa truyền trước khi tới công việc kia nhân viên đông cứng tiếng anh tiên sinh. Tiên sinh, xin cho phép ta lại lần nữa vì ngài cống hiến sức lực. Mở ra một đầu khe cửa, Trương Dương sợ ngây người, kia hàng cư nhiên dẫn theo 7-8 cái hắc chân châu nhất lưu xếp hàng cửa, nụ cười khà khúc khom lưng hỏi tiên sinh, trong này có ngươi vừa lòng sao?